cũng không phải là cái gì đại sự tình, đáng tiếc, bọn họ chọc không thể chọc, một cái là nàng Tô Lăng, còn có một cái là tiểu quái, Tư Đồ Vô Ngân. Có cái gì không dám? Vu Hạo Dương cùng Tiêu Vũ Đồng còn chưa trả lời, những cái đó bất mãn Ngô Kiểu cùng xấu tử bôi nhọ bọn họ trong lòng thần minh mặt khác dị năng giả tự nhiên là cướp trả lời. Lúc sau đều hướng tới Tiêu Vũ Đồng cùng Vu Hạo Dương vui sướng khuyên bảo, lời trong lời ngoài không có chỗ nào mà không phải là biểu hiện làm Tô Lăng đám người xem bọn hắn bản lĩnh, xem bọn hắn lợi hại, làm Tô Lăng đám người tâm phục khẩu phục. Đồng thời cũng không ít người đối với Tô Lăng đám người kêu to, ra điều kiện, nói về sau không được lại đến nơi này quấy rối, đồng thời cũng không được nhúng chàm toàn bộ căn cứ khống chế quyền. Tô Lăng thấy thế mặt ngoài tương đương sinh khí, quả thực chính là khí tạc cái loại này, bị chọc tức trước khi đi, cư nhiên giận dỗi toàn bộ đều đáp ứng rồi. Hứa Cường nhìn Vu Hạo Dương cùng Tiêu Vũ Đồng bị đè nén đỏ lên mặt lại cố tình không thể cự tuyệt thời điểm, trong lòng cảm thấy có chút đại khối nhân tâm, bởi vì lập tức là có thể nhìn đến hai cái ngụy quân tử suối quậy. Bất quá hắn cũng cuối cùng là biết vì sao Tô Lăng chỉ định muốn ở nơi công cộng nói. Rốt cuộc nếu là lén nói, vạn nhất bị hai người vặn vẹo hướng bên ngoài một chuyện, hơn nữa làm bộ phải rời khỏi căn cứ, phỏng chừng bọn họ hai người còn không có rời đi, mà bọn họ người ủng hộ liền đã đem chính mình đám người cấp sống sẹo. Đến lúc đó cũng không cần phải rời đi, này căn cứ tự nhiên vẫn là bọn họ vật trong bàn tay, mà Tô Soái còn muốn lưng đeo đeo danh, nói không chừng sẽ bởi vậy mà bị đuổi ra căn cứ. Hiện tại bị bọn họ người ủng hộ đồng ý chuyện này, tự nhiên là sẽ trợ giúp bọn họ hoặc là đi theo bọn họ cùng nhau đi ra ngoài rèn luyện, xem như một loại khác loại giám thị. Vu Hạo Dương cùng Tiêu Vũ Đồng hiện tại tưởng thoái thác đều không được, như thế có trò hay nhìn. Nô Kiều lúc này ánh mắt nhưng thật ra không có nhìn hai người, mà là nhìn xoay người rời đi Tô Lăng bóng dáng, ngay sau đó mị đôi mắt, nàng biết Tô Lăng đem những việc này nói cho bọn họ vốn gì cũng không tính là cái gì đặc biệt hảo ý, một là vì nàng chính mình, làm chân tướng đại bạch, nhị, hẳn là vì hầu tử, đến nỗi tam sao, tự nhiên là vì Tô Trung. Hãy còn nhớ rõ phía trước, nàng thật là thực không thích Tô Lăng, bởi vì cùng cái trường học 3 năm, nàng đối Tô Lăng xem như phi thường hiểu biết, lúc này nàng, kỳ thật cùng phía trước không có bao lớn biến hóa, duy nhất biến hóa đó là kia viên thông minh đầu mang vào trong sinh hoạt. Không sai, Tô Lăng tính cách không tốt, tùy hứng nuông chiều, nhưng là học tập lại phi thường đồng, do đó cũng có thể thuyết minh nàng cũng không phải một cái kẻ ngu dốt. Chỉ là rất nhiều thời điểm đại gia bởi vì nàng kia cao ngạo xem người miệt thị tính cách mà bỏ qua nàng cũng là một cái người thông minh sự thật. Đang ở hai phương mọi người đều cười nhạo đối phương đi theo người thời điểm, đột nhiên toàn bộ căn cứ truyền đến báo nguy thanh âm, mọi người ngốc lăng phía dưới tướng mạo liếc, ngay sau đó liền cuống quýt mà chạy trở về, chuẩn bị mặc tốt quần áo chiến đấu. Không sai, loại này cảnh báo thanh âm bọn họ tập mãi thành thói quen, này rõ ràng là tang thi công thành cảnh báo. Vu Hạo Dương cùng Tiêu Vũ Đồng nhìn nhau liếc mắt một cái, hai bên trong mắt đều hiện lên một tia ánh sáng, đều là sửng sốt, an ý mở miệng, ta. Cuối cùng trầm mặc hạ, Vu Hạo Dương lại lần nữa gắt gao lôi kéo Tiêu Vũ Đồng, yên tâm vô luận như thế nào ta đều sẽ không buông tay. Tiêu Vũ Đồng rất là cảm động, nàng từ cùng Vu Hạo Dương quang minh chính đại ở bên nhau lúc sau, liền không có đem bất cứ chuyện gì giấu giếm với hắn, cho nên Tô Lăng phía trước sự tình. Tiểu quái sự tình nàng tự nhiên là một chữ không lậu nói cho Vu Hạo Dương nghe. Vu Hạo Dương thực cảm động, đồng thời cũng đem chính mình đã sớm biết đến sự tình nói, đồng dạng đem giết chết hầu tử sự tình cũng nói cho Tiêu Vũ Đồng. Từ đây hai người cảm tình càng như là bay vọt giống nhau, phảng phất liền tử thần đều chia rẽ không được. Thừa dịp lần này cơ hội, chúng ta hảo hảo biểu hiện, chúng ta tuyệt đối không thể rời đi căn cứ. Vu Hạo Dương tàn nhẫn nói đến. Kỳ thật biện pháp tốt nhất đó là bị thương, chỉ cần bị thương, liền có thể kéo thượng một đoạn thời gian, nhưng là làm Tiêu Vũ Đồng bị thương hắn luyến tiếc, hắn biết Tiêu Vũ Đồng tất nhiên là như vậy ý tưởng, tiếp theo kiên định nói, yên tâm, ta tự nhiên là có biện pháp. Nghe được Vu Hạo Dương có biện pháp, Tiêu Vũ Đồng nước mắt lưng tròng, gật gật đầu, cái dạng này nói không nên lời chịu mến, Vu Hạo Dương thấy thế trái tim vừa động, nhẹ nhàng ở nàng chân bóng trên trán in lại một cái hôn. Chờ đến hai người đuổi tới tường thành phía trên thời điểm, liền nhìn đến Tô Lăng đã sớm ở mặt trên chờ, liên quan cùng nhau cư nhiên còn có cũ chưa từng ra mặt Tô Soái, này Tô Soái tương đương tinh thần, nhìn đến hai người lúc này đánh trả lôi kéo tay lại đây, liền nhíu mày, nhưng lại như cũ cái gì đều không có nói. Tường thành dưới tràn đầy tập tễnh tang thi, trong đó không ít tang thi bước đi hình thái như thường nhân, trừ bỏ một đôi thuần màu đen đôi mắt. Toàn bộ tang thi đội ngũ nhìn lên đi vô biên vô tận, phảng phất toàn bộ tang thi đều tới giống nhau. Lần này tang thi giống như so thượng một lần còn nhiều. Xấu tử trong lòng có chút run rẩy, liền dưới thành này đó tang thi, chính là chồng chất ở một khối cũng đủ mặt sau một đại bộ phận tang thi dẫm lên chúng nó thi thể thượng tường thành. Đừng nói xấu tử có như vậy cảm giác, chính là mọi người trong lòng cảm giác cũng như thế. 3. Nếu cần thiết, chúng ta khả năng muốn từ bỏ căn cứ này. Tô Lăng nói những lời này không chút khách khí, dù sao chỉ cần có mệnh ở sớm muộn gì hoàn thành nhiệm vụ. Cũng may bởi vì tang thi liên tiếp công thành, đã làm tô chúng đám người bất đắc dĩ đào hảo đường hầm, thật sự duy trì không được cũng chỉ có thể độn, nhưng là sau khi ra ngoài, phỏng chừng cũng không có bao nhiêu người sẽ thu lưu tô chúng cái này ngồi sao chổi, đến nỗi Vu Hạo Dương cùng Tiêu Vũ Đồng phỏng chừng sẽ có không ít căn cứ cơ muốn. Nô Kiều cũng gật đầu, nàng hiện tại bất quá là lục cấp dị năng giả, liền tính căng chết cũng chỉ có thể đối phó mười mấy cùng cấp bậc tăng thi, hôm nay này. Cao giai tang thi giống như đều ra ngựa, chính là đem nàng nô kiểu thịt toàn bộ đều phân cũng không đủ chúng nó tắc cái răng. Mau xem đó là cái gì. Đang ở lúc này một dị năng giả lớn tiếng kêu lên. Tô Lăng cùng mọi người vội thiếu mục nhìn về nơi xa, chỉ thấy ở tang thi cuối giống như xuất hiện một đám bất đồng tang thi. Những cái đó tang thi y quan khéo léo, ăn mặc tây trang dày da, mà ở này đó tang thi chính giữa. Một chiếc xa hoa ánh sáng xe chậm rãi hướng tới bên này lái qua đây. Tang thi lái xe tử, này, trừ phi là tinh thần dị năng giả khống chế tang thi, nếu không, hiện nay còn không có kia chỉ tang thi sẽ làm điều thừa lái xe tử, rốt cuộc chúng nó chạy vội tốc độ không thua kém xe tốc độ, nhất mấu chốt chính là xe thiệt tình háo du. Theo đám kia tang thi càng ngày càng gần, Tô Lăng trừng lớn ánh mắt, kia. Ở đằng trước, trong nguyên văn nguy hại toàn bộ căn cứ, lấy nhân loại huyết nhục vì thực, điên cuồng tàn nhẫn tang thi, còn không phải là tang thi vương sao, hiện tại đã thất cấp, cùng trong nguyên văn không có gì khác nhau, cung cao lớn gân xanh bạo suất, chiều cao 3 mét, mặt tựa giao nhân, dữ tợn đáng sợ. Đang ở mọi người nghiêm chỉnh lấy đãi, nín thở tức, không rõ nguyên do, ngoài ra còn thêm có chút sợ hai thời điểm, liền nhìn thấy kia xe cư nhiên dừng, màu đen pha lê cũng không thể làm mọi người nhìn đến bên trong ngồi chính là thứ gì. Chậm rãi cái kia cái gọi là tang thi vương cư nhiên rất là gian khổ quỳ xuống thân mình, đem kia cửa xe mở ra, lúc sau, ở rất là cung kính lui cư ở một bên, ngay sau đó mọi người chỉ là nhìn đến một cái màu trắng không hề cho bụi dày chậm rãi ruôi ra tới, lúc sau đó là một con thon dài màu trắng quần tây đẩy. Chờ đến bên trong tang thi ra tới thời điểm, mọi người chỉ thấy được một cái nhìn ra 1m8 gần 1m9 nam tử, đưa lưng về phía mọi người. Lại cố tình có một đầu xinh đẹp đen nhánh thẳng tắp tóc dài, chờ đến nam tử quay đầu là lúc. Mọi người ồ lên. Chỉ thấy nên nam tử mặt quan như ngọc, tinh mục môi đỏ, khoe miệng còn mang theo ôn tồn lễ độ mỉm cười, phảng phất cả người đều ở tản ra nhu hòa sáng rọi, ngẩng đầu mắt đào hoa ánh mắt trực tiếp nhìn trên tường thành Tô Lăng, ngay sau đó mị đôi mắt. Môi đỏ nhẹ khởi, Tô Lăng. Một tiếng Tô Lăng cơ hồ làm mọi người đều nhìn về phía tên chủ nhân. Tô Lăng, đó là ngươi đã từng khống chế tiểu quái. Diêu Gia Minh lúc này giật mình kêu lớn lên, nhưng là lập tức biến phản ứng lại đây, vội ngừng thanh âm. Nhưng là nghe được mọi người lại là sôi trào lên, như thế nào sẽ, nếu là khống chế được tang thi như thế nào sẽ làm hắn cấp chạy thoát. Lại còn có trở nên như thế lợi hại. Bị nhân loại khống chế được tang thi, tuyệt đối không thể làm nó là tránh thoát trói buộc, nếu không... Nó tất thể sống chết đuổi giết đã từng làm nó đã chịu vũ nhục nhân loại. Khó trách nó muốn công kích căn cứ này, nguyên lai này hết thể đều là Tô Lăng. Ngươi muốn cái gì, chúng ta có thể giao ra đi. Mọi người thực mau phản ứng lại đây, liền hảo không khách khí vì bảo toàn cái này thật vất vả chuẩn bị cho tốt căn cứ, tính toán hy sinh Tô Lăng. Tô Trung vừa nghe, trong lòng đau xót, mang theo vội vàng lôi kéo hạ chính mình nữ nhi tay. Hy vọng Tô Lăng lúc này chạy nhanh đào tẩu. Tô Lăng lúc này trong lòng một trận bực bội, dựa, lúc này không phải hẳn là trực tiếp kêu ra Tiêu Vũ Đồng cùng Vu Hạo Dương tên sao. Nàng ở khống chế nó kia đoạn thời gian đối nó chính là tương đương hảo, ít nhất không có làm nó làm cái gì ném phân sự tình. Như thế nào hôm nay còn đem nàng trở thành kẻ thù? Nhưng là Tô Trung Ý bảo cùng sốt ruột, nhưng thật ra làm Tô Lăng trong lòng ấm áp, vừa muốn nói chuyện, liền nghe được phía dưới Tư Đồ Vô Ngân lại lần nữa truyền đến ôn nhuận thanh âm, chỉ thấy hắn khỏe miệng nổi lên một tia tươi cười, ánh mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm Tô Lăng, nhìn không ra bên trong ý tứ, lại làm người tài ba vô cớ rớt vào hắn tinh mục bên trong. Thực hảo, có phải hay không ta muốn cái gì đều có thể. Mọi người nghe được những lời này, đang xem đến hắn ánh mắt, đang xem đến phía dưới như hổ rình mồi tang thi, tựa hồ chỉ cần hắn nhẹ nhàng một câu, bọn họ đều sẽ bị tang thi cấp phân thực xé rách, đều vội đáp ứng. Kia, thỉnh các ngươi giao ra Tiêu Vũ Đồng, ngày đó nàng chính là chém ta 20 đao, thiếu chút nữa làm ta đã chết. Câu này chậm gì gì nói rơi xuống hạ, liền như là trời nắng chung một cái tiếng sấm, chạm vào một chút làm mọi người phản ứng không kịp. Ngươi nói cái gì, những lời này rõ ràng là Nghiêm Cảnh Phong nói, tại sao lại như vậy? Chuyện khi nào? Trừ phi. Sửng sốt, chẳng lẽ thật sự? Tư Đồ Vô Ngân cũng không nghĩ giải thích, bởi vì bọn họ không xứng. Vươn một bàn tay, nhẹ nhàng đối với Nghiêm Cảnh Phong, sau đó câu động này trắng nón như ngọc ngón trỏ, chỉ thấy lúc này Nghiêm Cảnh Phong đột nhiên thăng lên không trung, ánh mắt trung lóe nguy hiểm quang minh, lúc trước ôn tồn lễ độ mỉm cười như cũ ở hắn trên mặt. Lại mạc danh làm người cảm giác được nguy hiểm cùng âm hàn, ngươi không phải biết nàng vẫn luôn muốn giết ta chiếm hữu ta tinh hạch sao? Các ngươi không phải thân mật khăng khít đồng bọn sao? Vậy, trước bắt ngươi khai đao. Cảnh Phong, Diêu Gia Minh dẫn đầu phản ứng lại đây, cư nhiên phản xạ tính hướng về phía Tư Đồ Vô Ngân chém ra một cái kim truy, đáng tiếc kim truy còn chưa tiếp cận hắn thời điểm liền nhìn đến hắn bên người mỗi chỉ tang thi trực tiếp dùng thân thể chặn. Ngươi cũng muốn chết sao? Tư Đồ Vô Ngân đem ánh mắt đặt ở Diêu Gia Minh trên người, nửa ngày lúc sau chuẩn bị vươn tay. Dừng tay. Loại này miệt thị thiên hạ, phảng phất đem nhân loại xem thành là con kiến người, làm Tô Lăng kinh hãi, nàng có chút hối hận, quả thực không nên lưu lại tiểu quái tánh mạng, hiện tại khen ngược. Thằng ngãi này rõ ràng là mang theo hủy diệt nhân loại cảm giác. Ha ha ha. Tư Đồ Vô Ngân nghe được Tô Lăng lạnh giọng quát lớn, nhẹ buông tay. Liền nhìn thấy Nghiêm Cảnh Phong rơi xuống đi xuống. Người cười cái gì? Lúc này phỏng trừng cũng chỉ có Tô Lăng sẽ cảm thấy Tư Đồ Vô Ngân dễ nói chuyện. Loại này mọi người trong lòng phản ứng. Quả thực tang thi chính là tang thi. Liền tính là khoác tươi ngon bề ngoài. Như cũ thay đổi không được hắn bản chất. Bất quá để cho mọi người chân chính sợ hãi chính là. Này chỉ tang thi hắn thật sự chỉ có thập cấp sao. Vừa mới xuất hiện thời điểm. Dị năng giả thật là có thể cảm giác được nó cấp bậc. Nhưng là vừa mới kêu một tay, loại năng lượng này vượt qua dị năng giả cảm giác 20 cấp trở lên phạm vi. Kỳ thật nhất giật mình cư nhiên là, Tiêu Vũ Đồng mới là nhân gia muốn trả thù đối tượng. Tô Lăng Tư Đồ Vô Ngân nhẹ giọng nhắc mãi, ngay sau đó lại lần nữa nở nụ cười, sán lạn làm người không mở ra được đôi mắt, ngẩng đầu một tay che lại chính mình bị dương quan kích thích đôi mắt, này bất quá là một cái trò chơi, giả thuyết thế giới thôi, hà tất như thế nghiêm túc. Chạm vào, chạm vào, chạm vào, ầm ầm ầm. Mọi người khả năng khó hiểu Tư Đồ Vô Ngân nói, nhưng là Tô Lăng nghe xong tim đập nhanh hơn, hai hùng khiếp vía, không có khả năng, không có khả năng, hắn như thế nào sẽ biết? Hắn là ai? Nhưng là một cái thế giới giả thuyết người lại đem hắn Tư Đồ Vô Ngân bức như vậy chạy trốn, tuy rằng hắn chỉ là vừa mới thanh tỉnh, còn thực ngây thơ, nhưng là loại chuyện này hắn tôn nghiêm không cho phép. Thanh âm không hề là phía trước ôn nhuận, ngược lại trở nên tàn nhẫn, lại cố tình có loại núi lửa bùng nổ cảm giác, giao ra Tiêu Vũ Đồng. Nàng không thấy. Lúc này mọi người lạnh run, không biết ai đột nhiên kêu lên tiếng âm. Tô Lăng Tử vừa mới nói phản ứng lại đây, trong lòng kiên định, mặc kệ là giả thuyết cũng hảo, trò chơi cũng thế, hiện tại nàng muốn tồn tại, muốn hoàn thành nhiệm vụ tiếp tục sống sót, ai đều không thể ngăn trở. Bất quá nghe được Tiêu Vũ Đồng chạy trốn lúc sau, chỉ là lắc đầu, kỳ thật nàng đã sớm biết Tiêu Vũ Đồng cùng Vu Hạo Dương không thấy, bằng không ở Nghiêm Cảnh Phong bị Tư Đồ Vô Ngân muốn giết chết thời điểm, lấy nàng tính cách hẳn là sẽ ra mặt. Quyết đoán chạy trốn đây là nhân loại ở tử vong trước mặt thực tự nhiên phản ứng, cho dù là nhảy lầu người, ở gần rơi xuống đất thời điểm tất nhiên hối hận, bằng không những cái đó không có nhảy chết người như thế nào không hề tìm chết đâu. Đáng tiếc hiện tại chạy trốn rất là không lý trí hành vi, bọn họ nếu là chết ở chỗ này, nói không chừng còn sẽ được đến mọi người tha thứ. Chạy thoát. Kỳ thật Tư Đồ Vô Ngân chỉ cần quét liếc mắt một cái liền biết bên trong chính mình muốn người còn ở đây không. Xoay người, chân trời góc biển, nàng Tiêu Vũ Đồng tất nhiên sẽ chết ở trong tay của ta. Chờ một chút. Tư Đồ Vô Ngân phải rời khỏi, Tô Lăng vô luận như thế nào đều không thể làm nó cứ như vậy rời đi. Tô Lăng biết lúc này ở mọi người trong lòng, nàng tất nhiên cũng bị liệt vào Tư Đồ Vô Ngân trong lòng oán hận người. Tô Trung căn cứ nói không chừng thực không an toàn, này đều sẽ là mọi người thực bình thường ý tưởng. Người còn có việc. Xem như nàng đem hắn từ bên ngoài thế giới lại lôi trở lại thế giới này, vậy cho nàng một cái mặt mũi. Nếu ta muốn bảo hạ căn cứ này đâu? Tư Đồ Vô Ngân nhìn Tô Lăng nửa ngày, nàng biết nàng nói lời này sẽ có cái gì hậu quả sao? Nàng biết nàng là ở cùng ai nói lời nói sao? Nàng biết nàng hiện tại năng lực cùng cấp bậc sao? Nhưng là, nhìn nàng quen thuộc thả kiên nghị con người, không biết vì sao trái tim vừa động, cuối cùng kiều kiều khoe miệng, có thể, về sau sẽ không có bất luận cái gì tang thi tới quấy rầy người căn cứ cập nơi này bất luận cái gì người. Đây là ta thừa nhược. Xôn xao. Cái này mọi người sầu lo toàn bộ đều bị bài trừ, tang thi bảo đảm. Chúng nó luôn là cười nhạo nhân loại dối trá tiểu nhân, cho nên các tang thi từ trước đến nay là nói là làm. Quả thực chờ đến Tư Đồ Vô Ngân sau khi rời khỏi, liền nhìn thấy dưới thành tang thi toàn bộ đều hướng tan. Xấu tử phòng đi vào giấc mộng chung, lôi kéo Hạ Hứa Cường vào áo, nửa ngày lúc sau tìm về chính mình thanh âm, vừa mới ta không có nghe lầm đi. Kia! Có phải hay không về sau chúng ta ở tang thi trước mặt lắc lư, chúng nó cũng sẽ không đối phó chúng ta đâu. Hứa Cường lắc đầu, bởi vì hôm nay thấy được Tư Đồ Vô Ngân, sẽ phát sinh sự tình ở trong dự liệu rồi lại tại dự kiến ở ngoài, sao có thể nghĩ đến hắn cư nhiên không oán hận Tô Lăng. Hôm nay này phiên đại động tác ở một tuần lúc sau tự nhiên là truyền khắp sở hữu căn cứ. Mọi người giật mình, khiếp sợ, phẫn hận. Không có chỗ nào mà không phải là nghe được tang thi đầu lĩnh cư nhiên lại tìm Tiêu Vũ Đồng đám người, bọn họ lúc này hoàn toàn đem phía trước kính nể Tiêu Vũ Đồng cùng Vu Hạo Dương tâm biến thành oán hận, nha nha nguyên lai trận này tai nạn vẫn là nàng mang đến. Nàng tất nhiên cũng biết này tang thi ở tìm nàng, cho nên cố ý xúc ở căn cứ không ra. Mọi người lúc này lại ở may mắn, cũng may bọn họ là ở Tô Trung căn cứ, nếu là ở bọn họ căn cứ bị như vậy công kích đồn đãi. Còn không chừng lúc này bọn họ có thể hay không thừa nhận đi xuống đâu. Nghĩ đến đây không ít người lại bội phục lại có thể liên nhân ra Tô Trung. Chính mình nữ nhi bị Tiêu Vũ Đồng thiếu chút nữa hại chết, còn phí công nuôi dưỡng một cái bạch nhãn lang, chính mình cũng thiếu chút nữa hại bị buộc chết, thật là tạo cái gì người ta. Nếu lúc trước có bao nhiêu ca ngợi bọn họ nói, như vậy hiện tại liền có bao nhiêu châm chọc bọn họ cười nhạo bọn họ, ngoài ra còn thêm phỉ nhổ bọn họ nói. Lúc này Tiêu Vũ Đồng cùng Vu Hạo Dương xem như chuột chạy qua đường mọi người đòi đánh. Không chỉ có như thế lúc trước vì bọn họ cái cỏ người, lúc này đều ra tăng cái đuôi làm người, sợ chính mình thanh danh bị bọn họ hai người cấp liên lụy, tự nhiên cũng đối này rất là oán hận, bọn họ cứ như vậy một lời giải thích đều không có, chạy. Cho nên hiện tại Tiêu Vũ Đồng cùng Vu Hạo Dương, căn cứ vào không được, bên ngoài không dám ngốc, không còn có lúc trước phong cảnh. Còn nếu không khi mà thay hình đổi dạng, rốt cuộc nhận ra bọn họ người tất nhiên sẽ không chút khách khí đưa bọn họ giao ra đi, lấy đổi bình an. Chính như nếu người này là Tô Lăng bọn họ cũng là giống nhau lựa chọn. Mà Tô Lăng lại một chút không thèm để ý những việc này, bởi vì loại này cảnh tượng rất quen thuộc, đúng là nguyên chủ lúc trước sở trải qua, lúc ấy nguyên chủ cha mẹ cùng nàng bị nhân loại đuổi ra căn cứ, bị nhân loại vứt bỏ, thanh bại danh nước, uy tăng thi. Huống hồ nàng không ra tay bỏ đá xuống giếng, có rất nhiều người giúp đỡ nàng hết giận, ngoài ra còn thêm còn có một cái mục đích không rõ oán hận Tiêu Vũ Đồng Tư Đồ Vô Ngân, bọn họ nhật tử có thể tưởng tượng gặp qua đến như thế gian khổ, tồn tại tất nhiên cũng sống không bằng chết. Rốt cuộc Tô Lăng hiện tại chủ yếu nhiệm vụ đó là trợ giúp Tô Trung một lần nữa thành lập căn cứ, có lẽ bởi vì đã không có Tiêu Vũ Đồng cùng Vu Hạo Dương các loại ảnh hưởng, cho nên Tô Trung lại lần nữa thâm nhân tâm. Liên quan Tô Lăng lúc này đều đã chịu mọi người truy phủng. Không có cách nào, trong nhân loại duy nhất được đến tang thi, hơn nữa vẫn là toàn bộ khống chế tang thi đầu lĩnh hứa hẹn, hơn nữa cái này hứa hẹn đã bắt đầu thực thi, bởi vì tang thi quả thực sẽ không công kích Tô gia căn cứ người. Làm không ít người đều hướng tới Tô gia căn cứ mà đến. 3 tháng sau, toàn bộ Tô gia căn cứ không chỉ có xây dựng thêm tới rồi nguyên lai gấp 3, cơ hồ chính là toàn bộ nhân loại coi yên vui, mà bọn họ cũng không có nghe được về Tư Đồ Vô Ngân bất luận cái gì tin tức. Mặc kệ bọn họ như thế nào săn giết không công kích bọn họ tang thi, nhưng là như cũ không có bất luận cái gì tang thi phản kháng. Cho nên, này đoạn trong lúc tang thi số lượng giảm mạnh, trong đó không thiếu có cao dài tang thi. Tô Lăng lại không giống như là bọn họ như vậy lạc quan, không biết như thế nào, nàng hoặc nhiều hoặc ít có chút hiểu biết Tư Đồ Vô Ngân một ít ý tưởng, bởi vì nơi này bị hắn nói thành là thế giới giả thuyết. Cho nên tất nhiên là không có đem nơi này bất luận cái gì sự tình đặt ở trong lòng, cho nên mới như thế mặc kệ. Nhưng là khó bảo toàn hắn ngày nào đó hung tính quá độ, hủy diệt thế giới này, kia nàng Tô Lăng cũng chơi xong rồi, Tô Lăng cũng không phải là một cái dễ dàng tin tưởng người khác người. Cho nên tốt nhất có thể là đem sở hữu sự tình bóp chết ở nảy sinh trạng thái bên trong, nhìn trong tay lóe hàn quang trường đao, Tô Lăng nhíu mày. Nàng ở Tư Đồ Vô Ngân trước mặt thật đúng là một cái cặn bã, hơn nữa là bị nháy mắt hạ gục kia một cái. Tuy rằng nàng thực nỗ lực thăng cấp, nhưng là hiện tại cũng bất quá là một cái cựu cấp dị năng giả, thật là muốn mệnh. Nàng hiện tại thật vất vả xem như giúp nguyên chủ đạt thành nguyện vọng, đừng lại bị Tư Đồ Vô Ngân làm hỏng. Mà bên kia thật lớn quảng trường bên trong, hai cái ăn mặc rách nát thân ảnh héo rút ở một người cao lớn điêu khắc bên cạnh. Hai người không tự giác nhìn lên cái này Tô Lăng một nhà pho tượng, cảm giác như là qua mấy cái thế kỷ dài lâu. Vu đại ca, ngươi nói chúng ta có phải hay không sai rồi? Nếu lúc trước chúng ta không có làm những cái đó sự tình, có phải hay không hôm nay liền không có như vậy sự tình? Người nói chuyện đúng là hồi lâu chưa từng gặp qua Tiêu Vũ Đồng, lúc này Tiêu Vũ Đồng thanh âm khàn khàn như 7-80 tuổi lão nhân, cũng hoàn toàn đã không có phía trước mỹ diễm, cũng không biết nhiễm cái gì bệnh tật. Ở nàng lộ ra khuôn mặt cùng trên cổ đều là từng bước nho nhỏ mủ mụn nước, thỉnh thoảng còn dùng tay bắt ngứa, phá một cái đó là một cổ thanh tưởi truyền đến. Vu Hạo Dương nhìn lúc này Tiêu Vũ Đồng, không biết vì sao trong lòng không tự giác dâng lên một cổ chán ghét cùng oán hận, hắn hiện tại cũng hảo không đến chạy đi đâu, mất một cái cánh tay, vẫn là lúc trước vì nàng ngăn cản cao dài tang thi thời điểm bị kia chỉ tang thi sống sờ sờ cấp xả xuống dưới. Ngay lúc đó cái loại này đau, thật là tê tâm liệt phế. Nàng nói không có sai, nếu lúc trước hắn không có lựa chọn nàng, mà kiên trì chính mình hiếu tâm lựa chọn Tô Lăng, như vậy hiện tại hắn vẫn là bị người kính ngưỡng Vu Hạo Dương, không phải hiện tại cái này mang theo tàn tật thân thể, không thể gặp người so khất cái còn không bằng, bị tang thi nhân loại cùng nhau đuổi giết người. Đến nỗi lúc trước yêu say đắm, đã sớm tại đây loại đảo vong thả quá người không giống người quỷ không giống quỷ sinh hoạt cấp ma diệt. Đặc biệt là hiện tại Tiêu Vũ Đồng một thân bệnh đường sinh dục, hắn càng thêm chịu đựng không được, âm trầm ánh mắt chợt lóe, thanh âm vẫn là mang theo ôn nhu, không có việc gì, sẽ không có việc gì, hảo hảo ngủ một giấc, đừng nghĩ nhiều như vậy. Tiêu Vũ Đồng nghe được Vu Hạo Dương an ủi, trong lòng như cũ vô cùng may mắn nàng không có ai sai người. Đáng tiếc, loại này vui sướng cùng may mắn chỉ duy trì đến nàng sáng sớm tỉnh lại thời điểm. Bên người nàng vẫn luôn không rời không bỏ người không biết đi nơi nào, nàng chờ, đợi 3 ngày 3 đêm, chậm rãi loại này may mắn cùng vui sướng biến thành thật đáng buồn. Đặc biệt là đang nghe đến mọi người nghị luận, Vu Hạo Dương như thế nào không biết xấu hổ, cư nhiên tìm Tô Lăng đi, kết quả Tô Lăng còn không so đo hiểm khích trước đây thu lưu hắn, nàng trong lòng ái lập tức liền bị ngập trời hận ý thay thế được, không được hủy hoại sở hữu hết thảy. Này tính cái gì? Ông trời có thể hay không nói cho nàng này tính cái gì? Này chẳng lẽ là đối nàng báo ứng sao? Dựa vào cái gì, bọn họ thiệt tình yêu nhau sẽ được đến như vậy kết quả, trên thế giới này còn có tình yêu có thể tin sao? Không, nàng không có sai, bọn họ tình yêu bất luận kẻ nào đều không thể nhúng chàm, cho dù là chết. Đôi tay nắm chặt, trong mắt hiện lên một tia điên cuồng chi sắc, lúc sau nghiêng ngả lảo đảo hướng tới Tô Phủ mà đi. Bởi vì trên người thanh tưởi, nhưng thật ra không có bao nhiêu người nguyện ý tiếp cận nàng, cũng không có bao nhiêu người hoài nghi nữ tử này chính là ngày xưa Tiêu Vũ Đồng. Chờ đến Tô Lăng bên ngoài xong xuôi sự tình trở về thời điểm, mới nghe được mọi người nghị luận, nguyên lai Vu Hạo Dương đã chết, bị Tiêu Vũ Đồng dị năng cấp điện đã chết, mà Tiêu Vũ Đồng cũng ở chỗ Hạo Dương đã chết lúc sau tự sát thân vong. Tô Tiểu Thư, bọn họ thi thể đã bị dân chúng ném ra căn cứ đi, rốt cuộc tang thi còn ở tìm bọn họ. Chúng ta cũng không có dự đoán được bọn họ cùng nhau lẫn vào chúng ta căn cứ chung. Hứa Cường giải thích nói, ngay sau đó may mắn, cũng may tang thi sẽ không công chúng ta thành trì. Bằng không bọn họ tất nhiên muốn đem Vu Hạo Dương cùng Tiêu Vũ Đồng thiên đao vạn quả, không biết bọn họ hai người là nguy hiểm người, đi đến nào, tang thi công kích nơi nào. Vu Hạo Dương lại đây thời điểm nói đó là Tiêu Vũ Đồng đã chết ở tang thi trong tay, nhưng là hắn may mắn chạy ra tới, cho nên hy vọng Tô Lăng có thể xem ở ngày xưa tình cảm thượng thu lưu hắn. Tô Lăng đối hắn không có hảo cảm, nhưng là Tư Đồ Vô Ngân tất nhiên cũng sẽ không bỏ qua hắn, ai làm hắn luôn là cùng Tiêu Vũ Đồng cấu kết với nhau làm việc xấu, cho nên nàng thu lưu hắn, nhìn xem có thể hay không lại đem hắn giao cho Tư Đồ Vô Ngân thời điểm nói chuyện điều kiện, sao có thể nghĩ đến hắn. Thiệt tình đem Tiêu Vũ Đồng cấp vứt bỏ. Thật là lớn lao châm chọc A, ngày đó ái chết đi sống lại người A. Tô Lăng mở to mắt nhìn tứ phía bạch tường, chậm rãi phiêu khởi thân thể. Đúng vậy, nàng lại biến thành linh hồn trạng thái, nàng đã trở lại. Ở mặt thế nữ Vương Văn Trung, theo Tiêu Vũ Đồng cùng Vu Hạo Dương đã chết, cũng không có tái kiến quá Tư Đồ Vô Ngân. Tư Đồ Vô Ngân phảng phất từ thế giới kêu biến mất giống nhau. Nàng gắt gao bảo vệ cho thành trì, tang thi cũng bị giết sạch rồi, nhân loại chân chính an khang lên, thẳng đến nàng 120 tuổi sống thọ và chết tại nhà cũng không có phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn. Chúc mừng ngươi hoàn mỹ hoàn thành cái thứ nhất nhiệm vụ. Nàng thực vừa lòng, ngươi đạt được 3 năm linh hồn thọ mệnh. Không biết khi nào kia đóa tiểu vân lại xuất hiện. Ta có thể hay không biến thành người. Quá quán người sinh hoạt, loại này linh hồn trạng thái, thật là làm người đau đầu. Tiểu đám mây trên dưới phập phồng một chút, nhỏ giọng mở miệng, có thể, muốn ngươi cho rằng công tác như thế nào, về sau ngươi sẽ minh bạch. Tô Lăng nhíu mày, xem ra về sau muốn nhiều làm chút nhiệm vụ. Đúng rồi, ta ở mạt thế văn trùng gặp một cái. Thế giới ngoại người, hán. Ngươi nhìn lầm rồi. Còn chưa chờ Tô Lăng hỏi xong, tiểu đám mây liền ngăn chặn nàng miệng, nói có chút vội vàng, tiếp theo cái nhiệm vụ. Tô Lăng sửng sốt hạ, này có ý tứ gì? Chỉ là còn chưa phản ứng lại đây, lại là một trận choáng váng cùng hắc ám. Trong lòng một vạn đầu thảo nê mã lao nhanh, còn có để người đem nói cho hết lời, có thể hay không cho nàng điểm tôn trọng. Đối lập phía trước sợ hãi cùng lo lắng, theo Tô Lăng đối cái này không gian giao diện hiểu biết, tự nhiên là yên tâm không ít. Cho nên mới dám như thế phỉ báng. Chờ đến Tô Lăng lại lần nữa tỉnh lại thời điểm, nàng phát hiện chính mình chính nằm nghiêng ở một trương ghế quý phi tử thượng, ngẩng đầu liền nhìn đến rồng bay phượng múa, ngoài ra còn thêm ánh vàng rực rỡ cổ đại cao lầu, chung quanh có bốn người vây quanh nàng nhéo nàng hai vai, mát xa nàng hai chân. Phía sau còn có hai người cầm được khảm đá quý quạt hương bồ quạt, trước người bên trái, hai cái cụp mi rũ mắt nha hoàn dạng người phùng trà, đều mang theo không chút cẩu thả biểu tình. Loại cảm giác này, so với lần đầu tiên phát sốt muốn chết lại không chết, thật là thiên đường A. Loại này cơ hội hiếm có, Tô Lăng có trực giác, cho nên nàng vội nhắm mắt lại, chuẩn bị một bên hưởng thụ một bên trà xét cốt truyện. Nàng biết về Tư Đồ Vô Ngân sự tình chỉ có thể đặt ở một bên. Hiện tại nàng muốn tránh thọ mệnh, sau đó, thoát khỏi linh hồn trạng thái. Hơn nữa nàng mỗi làm một cái nhiệm vụ chỉ cần người này không phải nhanh như vậy chết, nàng không chỉ có thể hưởng thụ nguyên chủ sinh mệnh, còn có thể được đến phá lệ thọ mệnh đưa tặng, cớ sao mà không làm. Loại chuyện tốt này, phỏng chừng không có nhiều ít người có thể gặp gỡ. Nếu đám mây trốn tránh Tư Đồ Vô Ngân sự tình, mà lúc trước Tư Đồ Vô Ngân cũng không có nhằm vào nàng Tô Lăng, cho nên này thuyết minh. Nàng Tô Lăng là an toàn, lại nói, hiện tại nàng đã tới rồi mặt khác một cái thế giới, thượng một cái thế giới sự tình toàn bộ đều kết thúc, không hơn. Thông qua tiểu tinh cầu truyền phát tin, lần này cốt truyện giảng thuật chính là một cái nha hoàn cùng vương gia chi gian yêu hận tình thù cầu huyết chuyện xưa. Tô Lăng mở to mắt, cái chán thằng nhảy, vừa mới xem xong cốt truyện, nàng lòng có chút định không xuống dưới, nàng biết loại này phập phồng là nguyên chủ, còn mang theo giả nguyên chủ oán hận. Đừng nói nguyên chủ, chính là Tô Lăng cũng cảm thấy có chút buồn cười cùng hoang đường. Hôm mai, là Tô Lăng nhất ái mộ một cái nha hoàn, bởi vì lớn lên thanh thuần đáng yêu, lại nhu nhược, đối với tính cách cường thế nuông chiều Tô Lăng tới nói, vẫn luôn là đem cái này nha hoàn trở thành là chính mình bảo hộ đối tượng, dù sao cũng là nha hoàn, cái này cổ đại thế giới phong kiến cấp bậc chế độ vẫn là rất cao, nàng không có khả năng đặc biệt tương đãi, nếu không tất nhiên thu nhận người khác nhược điểm. Nhưng là hai người tuy rằng không có xưng là tỉ muội, lại trong lòng biết rõ ràng, quan hệ cực hảo. Bạch Diễm Tuyên, Bạch Triều Hoàng đế yêu thích nhất nhị hoàng tử, bị phong làm Bắc Vương, diện mạo giống như thiên nhân, văn thải tuyệt hảo, nhân duyên cực hảo, chịu vạn người truy phủng, là đời kế tiếp hoàng đế đứng đầu tranh cử người. Đồng dạng cũng là Tô Lăng trượng phu. Bởi vì ba người cùng nhau lớn lên, cho nên đối lẫn nhau tự nhiên là phi thường quen thuộc, nhưng là rốt cuộc Tô Lăng cùng hắn là phu thê ở chung. Ở hơn nữa Tô Lăng tính cách cường thế, Bạch Diễm Tuyên lại là một cái cố chấp, thả có hoàng tử cao ngạo tự tôn người, tự nhiên là phát sinh mâu thuẫn, mà cái này điều tiết hai phu thê mâu thuẫn người, đúng là ôn nhu thiện giải nhân ý nha hoàn Hồng Mai. Cũng không biết hai người là như thế nào sinh ra cảm tình, chỉ là chờ đến Tô Lăng lại lần nữa bởi vì ba năm chưa dựng sự tình cùng Bạch Diễm Tuyên đại xảo một trận lúc sau, tìm Hồng Mai tố khổ, liền phát hiện Hồng Mai cư nhiên lúc này có thai. Tô Lăng lúc ấy vẫn là phi thường lo lắng cùng quan tâm Hồng Mai, đồng thời cũng thật sâu tự trách, bỏ qua Hồng Mai, khiến nàng bị người lừa đến mang thai. Bất quá, nhậm Tô Lăng như thế nào khuyên bảo, Hồng Mai là quyết tâm không nói ra hài tử phụ thân, rốt cuộc ở nàng trong lòng cảm thấy muốn nói ra tới lấy Tô Lăng cá tính, tất nhiên sẽ không vòng qua nàng hài tử, tuy rằng nàng rất xin lỗi chính mình tiểu thư, nhưng là nàng thiệt tình ái cô gia, yêu bọn họ hài tử. Chính là Tô Lăng như thế nào có thể từ bỏ chuyện này. Hồng Mai có lẽ không biết, nàng chính là biết đến, nếu là này chưa kết hôn đã có thai sự tình bị người khác đã biết, liền tính là nàng cũng bảo không được Hồng Mai mệnh, kia chính là phải bị trầm đường. Vì thế nàng không chỉ có muốn thay Hồng Mai gạt chuyện này, chờ đến đã biết hải tử phụ thân là ai, nàng còn muốn cho hắn vui vui vẻ vẻ cưới Hồng Mai, rốt cuộc hôn trước thất trinh, là không có khả năng trở thành chính thê. Chẳng sợ Hồng Mai có mang hắn hài tử. Cuối cùng cảm giác được bị Tô Lăng bức không có cách nào Hồng Mai, chuẩn bị mang theo hài tử thoát đi, nhưng là thoát đi là lúc, lại luyến tiếc Bạch Diễm Tuyên, ở trộm hẹn hò chung, vẫn là nhịn không được cho một cái biểu tình chậm rãi không muốn xa rời ôm. Cố tình cái này ôm làm thông minh Bạch Diễm Tuyên nhìn ra không bình thường, vừa hỏi trong phủ người, biết được sự tình chân tướng, này còn phải. Đây chính là hắn yêu nhất nữ nhân. Hơn nữa nữ nhân này cư nhiên còn có mang hắn hài tử, đây là kiểu gì vui sướng cùng may mắn, hắn không thể làm nàng rời đi, không chỉ có như thế hắn còn phải cho nàng tốt nhất. Đáng tiếc liền tính là ngăn cản Hồng Mai đi ý tâm đã quyết, hơn nữa lấy chết tương bức, trong lòng liền đem Tô Lăng hận tới rồi cực điểm, cố tình một màn này còn bị Tô Lăng thấy. Doa ngốc Tô Lăng sửng sốt liền vội vọt qua đi, vốn là muốn đem Hồng Mai trong tay cây châm đoạn, chính là lại bị Bạch Diễm Tuyên hiểu lầm. Trực tiếp một trưởng chụp đến trên mặt đất, không chỉ có như thế còn phun ra máu tươi, Tô Lăng cái gì tâm tính. Nàng hảo ý, bị người như thế đối đãi, nàng tự nhiên là sinh khí, chờ đến Tô Lăng muốn báo nổi thời điểm mới huyển nhiên phát hiện đối diện hai người cư nhiên ôm nhau ở cùng nhau, hơn nữa như thế thuần thục cùng ăn ý. Một cái khóc sướt mướt không ngừng xin lỗi, một cái lạnh lùng cư cao lâm hạ nhìn chính mình. Đồng thời lại dùng nàng chưa bao giờ từ trên mặt hắn nhìn thấy ôn nhu an ủi trong lòng ngực nữ tử. Giờ này khắc này, nàng như thế nào sẽ không biết đã xảy ra cái gì? Nàng Tô Lăng sẽ như thế nào, nên như thế nào? Như thế phản bội, nàng cảm thấy chính mình ở hai người trong mắt giống như là một cái bị chơi vịt con xấu xí. Nàng cảm thấy chính mình tâm đều phải nát, đó là nàng yêu nhất nam nhân, đó là nàng muốn nhất bảo hộ người, song song phản bội. Mà bọn họ còn lấy nàng sinh không ra hài tử thống hận hận đánh ra nàng mặt. Làm cho kia một chúng xem náo nhiệt người, không lưu mảy may tình cảm, Tô Lăng khi nào đã chịu quá dạng ủy khuất. Hơn nữa trái tim cùng bụng truyền đến đau đớn. Hoa một tiếng lại lần nữa phun ra một búng máu. Nhưng là lại cũng có thiên kim tiểu thư ngạo cốt, chỉ là trong lòng rất là không cam lòng, hung hăng chừng mắt nhìn hai người liếc mắt một cái, lúc sau nắm chặt đôi tay, đời này, nàng bị mù mắt chó. Cứ nhiên, coi trọng này đối cậu nam nữ, chính là cứ việc trong lòng như thế tưởng, nhưng là tâm, vẫn là đau, rất đau rất đau. Hơi hơi run run không cần bất luận kẻ nào nâng đứng dậy, xoay người thẳng tắp rời đi. Lại cố tình bởi vậy ngược lại bỏ qua xem náo nhiệt đám người ngôn truyền lực lượng, không ra ba ngày, Bắc Vương trong phủ có một cái độc phụ cọp mẹ sự tình liền truyền đến đi ra ngoài. Không ít người đều bắt đầu chê cười Tô Lăng, đồng thời không ít người cũng bắt đầu đồng tình Bắc Vương. Nguyên lai Bắc Vương thủ Tô Lăng, không có mặt khác thế thiếp, là bởi vì Tô Lăng ghen tị, nếu không phải bởi vì Tô Lăng là thanh danh hiển hách thái phó chi nữ, lúc này phỏng chừng có người khuyên cùng Bắc Vương hưu thê. Lúc này Tô Lăng căn bản là không có quản những việc này, nàng cảm giác mất đi sở hữu, cái gì đều không nghe, cái gì đều không thèm để ý, cố tình có người để ý người vẫn là Hồng Mai. chính là nàng nhất không nghĩ nhìn thấy chính là Hồng Mai. Làm nàng không nghĩ tới chính là Hồng Mai quyết tâm muốn gặp nàng phải cho nàng xin lỗi, mặc kệ Tô Lăng như thế nào cự tuyệt, như cũ quỷ gối trước cửa một quỷ không dậy nổi. Nhưng là vừa lúc bởi vậy, bị gia cung Thiết Quý Phi, Bạch Diễm Tuyên mẫu thân thấy được, mong tôn suốt ruột nàng sao có thể làm hoài chính mình hài tử nữ nhân như thế ngược đãi chính mình. Hơn nữa cái này tức phụ có ý tứ gì? Đại trời nóng làm nhân ra quỷ gối thái dương phía dưới. Lại cố tình ở ngay lúc này, Hồng Mai hôn mê bất tỉnh. Chờ đến Tô Lăng nghe được tin tức thời điểm, nàng đã bị Bạch Diễm Tuyên cấp trực tiếp cầm tù. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn Hồng Mai thiếu chút nữa bởi vậy sinh non. Mà là nàng Tô Lăng làm hại. Ha ha a, nàng Tô Lăng thật là có tài đức gì, có thể bị người nhớ thương như vậy. Nàng chỉ là cười lạnh, lạnh nhạt đối mặt này hết thảy. Cố tình một màn này bị người có tâm truyền đi ra ngoài, cái này càng nhiều người cảm thấy Tô Lăng không có cứu, quả thực ngon độc, liền một cái hải tử đều không buông tha. Đáng tiếc nàng cho rằng bên ngoài người đồn đãi đối nàng tạo thành không được cái gì tổn thất, bởi vì nàng là hoàng đế tự mình tứ hôn, bởi vì nàng có cường đại chỗ dựa. Nhưng là nàng sai rồi, nàng không có thấy rõ triều chính thượng ngươi lừa ta gạt, nàng không biết chính mình hai bàn tay trắng. Chính nghĩa trung hậu phụ thân thường xuyên tính ở đại điện phía trên bên vực lẽ phải đắc tội rất nhiều quyền quý. Nàng sợ phạm phải sự tình, cuối cùng toàn bộ đều trở thành người khác công kích nàng phụ thân người nhà nhược điểm. Nếu là như thế này cũng thế, cố tình họa vô đơn chí. Hồng Mai phương xa biểu ca tìm tới, cái này bĩ khí 10 phần biểu ca Lưu Lục, bởi vì khi còn nhỏ đối Hồng Mai cực hảo, lại thập phần khuynh mộ Hồng Mai, tuy rằng là phạm quá không ít kiếm ăn. Nhưng ôn nhu mềm lòng Hồng Mai sao có thể không cho hắn mưu đến sai sự. Từ đã biết Hồng Mai sự tình lúc sau, vị này tự biết không có cơ hội biểu ca lại đem Tô Lăng cấp ghi hận. Hồng Mai thừa dịp sinh xong hài tử, lại lần nữa đi xem Tô Lăng thời điểm, lại bị Tô Lăng vô tình đuổi ra tới, nhưng là lại phát ngôn bừa bãi, Tô Lăng không tha thứ nàng, nàng tuyệt đối sẽ không gả cho Bạch Diễm Tuyên. Nay trung trinh chi ngôn, làm bao nhiêu người bội phục Hồng Mai. Nhưng là Lưu Lục nghe được lời này, quả thực chính là khí từ giữa tới, hai tử đều sinh, hắn Hồng Mai không có bất luận cái gì địa vị ngốc tại vương phủ, quan có Bạch Diễm Tuyên ái có thể quản cái gì dùng. Như cũ sẽ bị người cười nhạo, bị người khinh thường. Nghĩ đến đây hắn trong lòng càng thêm phẫn hận. Hồng Mai như thế tốt đẹp nữ hài tử, ngươi Tô Lăng dựa vào cái gì cùng nàng so. Nàng dựa vào cái gì muốn lấy lòng ngươi. Cho nên thừa dịp một ngày buổi tối, hắn riêng trèo tường tiến vào Tô Lăng trong sân. Chuẩn bị giết nàng, vì Hồng Mai giải quyết thai hoàng ẩm, làm Hồng Mai có thể được như ước nguyện, gả cho chính mình người yêu, sau đó hạnh phúc sinh hoạt. Đáng tiếc cuối cùng bị Tô Lăng phát hiện, Tô Lăng rõ ràng là muốn xử tử hắn, đơn giản hắn hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, muốn chết cũng muốn thế Hồng Mai trừ bỏ nàng, cho nên Lăng là nói Tô Lăng lại không được tịch mịch cùng hắn tư thông. Tô Lăng lúc ấy chỉ là cảm thấy hoang đường buồn cười. Chính là làm nàng không nghĩ tới chính là đại gia cư nhiên đều tin tưởng hắn nói, hơn nữa đầu tiên nói ra làm nàng nhận tội người đúng là cùng chính mình Thanh Mai Trúc Mã, sau lại làm 3 năm phu thê Bạch Diễm Tuyên. Tô Lăng như thế nào có thể không phản kháng, không gọi oan. Đáng tiếc chuyện này lại không có bởi vì Tô Lăng kêu oan mà làm người đồng tình, ngược lại càng nháo càng lớn, cuối cùng nháo tới rồi hoàng đế nơi đó, mà Lưu Lục như cũ một mực chắc chắn, hắn chính là Tô Lăng gian phu. Loại tình huống này dưới, ai sẽ tin Tô Lăng? Cuối cùng Tô Lăng lấy cùng người khác tư thông nhiễu loạn hoàng gia trật tự, vốn là tử hình, nhưng là xem ở Tô Thái Phó mặt mũi thượng, hơn nữa Tô Thái Phó còn bởi vậy tự nhận lỗi từ trước, đánh 100 đại bản, phán vì xuất gia vì nghi, xem như bảo Tô Lăng một mạng. Nay loại tình huống dưới, Tô Lăng trong lòng oán hận hoàn toàn bạo phát ra tới, nàng đại náo điện phủ, nàng muốn công đạo, nàng muốn làm sáng tỏ sự thật. Đáng tiếc vẫn là bị kéo đi xuống. Mà Lưu Lục làm tư thông giả lý nên bị trảm. Chỉ là làm Tô Lăng không thể tưởng được chính là, ở Am Ni cô bị người thoá mạ, mỗi ngày làm việc, người không người quỷ quỷ không quỷ sống 3 năm lúc sau, duy nhất lên núi xem nàng người mà là đã sớm đã phán tử hình đáng chết Lưu Lục. Nguyên lai Lưu Lục không có chết, bị Hồng Mai năn nỉ Bạch Diễm Tuyên cấp Ly Miêu đổi thái tử cứu. Tô Lăng điên rồi, đúng vậy, nàng là trang điên. Sau đó thừa dịp một ngày ban đêm chạy thoát, lúc sau nàng tìm được rồi chính mình duy nhất trung phó, bắt cóc Bạch Diễm Tuyên nhi tử, hủy hoại Hồng Mai diện mạo, bất quá cuối cùng vẫn là bị Bạch Diễm Tuyên trực tiếp cấp bắn chết. Sau khi chết, nàng thi thể vẫn là bị khí tạc Bạch Diễm Tuyên cấp ngũ mã phân thây. Mà Bạch Diễm Tuyên thuận lợi lên làm thái tử, cuối cùng lên làm hoàng đế, Hồng Mai vẫn luôn là hắn bên người yêu nhất hơn nữa nữ nhân duy nhất, chẳng sợ nàng dung mạo không còn nữa di vãng, cuối cùng vẫn là trở thành một người dưới vạn người phía trên hoàng hậu. Từ đây bọn họ phá tan phong kiến trở ngại câu chuyện tình yêu lưu truyền rộng rãi, bị rất nhiều tài tử giai nhân cực kỳ hâm mộ. Mà Tô Lăng triệt triệt để trở thành trở ngại tốt đẹp tình yêu đại vai ác, làm người chán ghét đến cực điểm. Đúng vậy, Tô Thái Phó thanh danh cũng xuống dốc không thanh, đến chết đều không có lạc tốt nhất, chính mình duy nhất đại ca vốn dĩ hảo việc hôn nhân cũng cấp lui, độc thân cả đời. Từ câu chuyện này chung, Tô Lăng đã biết, này cùng trước chuyện xưa không giống nhau. Trước chuyện xưa dựa vào chính là ngươi bản thân năng lực, ngươi năng lực cường tự nhiên là có người tin phục ngươi, không cần phải ngươi tốn nhiều miệng lưỡi. Nhưng là nơi này, dựa vào không nhiều lắm, chính là một mép. Bởi vì liền tính là ngươi là võ công cao thủ, nhưng là giới hạn trong xã hội phong kiến đối nữ tính áp chế, lại lợi hại, ta một cái quân đội từng phút từng giây liền đem ngươi cấp diệt, xong rồi ngươi còn rơi vào cái không dễ nghe thanh danh. Nhưng là Tô Lăng cũng không tính toán yếu thế, bởi vì cùng bọn họ yếu thế, quả thực chính là làm chính mình chịu nhục. Nguyên chủ mục tiêu thực minh xác, nàng liều chết cũng không nghĩ làm Hồng Mai cùng Bạch Diễm Tuyên đạp nàng tôn nghiêm, đạp các nàng Tô gia vinh dự, bò lên trên địa vị cao. Đều đi xuống đi. Tô Lăng chậm rãi mở to mắt, thích ứng rơi xuống kim bích huy hoàng nhà ở lúc sau, chậm rãi nói. Là, Vương Phi. Bọn nha hoàn rất là cung kính trả lời, sau đó chuẩn bị lui về phía sau. Đang ở lúc này Tô Lăng thanh âm lại lần nữa vang lên tới. Chờ hạ, đi đem Hồng Mai tìm tới. Hiện tại lúc này, Hồng Mai còn không có hoài thượng Bạch Diễm Tuyên hài tử. Tới thật là kịp thời, một khi đã như vậy, Tô Lăng liền không tính toán làm Hồng Mai lại có dự. Là, một cái ăn mặc màu hồng phấn quần áo nha hoàn biên trả lời, biên nhìn một cái ngẩng đầu nhìn mắt lúc này như cũ nằm Tô Lăng, trong lòng phỉ báng, cái này Hồng Mai rốt cuộc cấp Vương Phi rốt cái gì canh. Vương Phi đây là một khắc đều không rời đi nàng. Tiểu thư, ngài, không phải nói giữa trưa thời gian muốn cho Hồng Mai tỷ tỷ nghỉ ngơi sao? Đang ở mấy người sắp sửa rời khỏi cửa phòng thời điểm, liền nhìn thấy một cái ăn mặc màu xanh lục nha hoàn trang phục 15-16 tuổi nữ tử làm như rất là hoạt bát đã đi tới. Tô Lăng hơi hơi dương mắt, liền biết cái này diện mạo thanh tú nữ hài là ai, Lục Ý, là ai cho ngươi lá gan như vậy không có quy củ, ân. Tiểu thư, Lục Ý biết sai. Nha hoàn Lục Ý nghe xong Tô Lăng lời nói, cũng không có để ý, như cũng một bộ cười hì hì bộ dáng, đồng thời cũng bước nhanh đi tới Tô Lăng bên người. Tô Lăng đôi mắt híp lại, nguyên chủ xem như một cái cao ngạo quặng cu é người, đồng thời đã chịu Tô Quốc Chí Tô Thái Phó ảnh hưởng, đối quy củ việc cực kỳ coi trọng. Trước mắt cái này chút nào không đem quy củ xem ở trong mắt Lục Ý, đó là cùng Hồng Mai cùng nhau nhập phủ, từng có thâm hậu cảm tình. Kết bái thành tỷ muội nữ tử, cuối cùng bởi vì Hồng Mai trở thành hoàng hậu, nàng cũng thủy cao thuyền trướng, cuối cùng trở thành trấn quốc tướng quân cháu dâu, cũng quá vinh sủng một đời sinh hoạt. Lúc ấy các nàng có thể tưởng tượng nổi lên ngày đó đối với các nàng sủng nịch chủ tử. Không có, các nàng tưởng chỉ là nguyên chủ sở làm hết thể đều là gieo gió gặt bão. Thậm chí từ đầu đến cuối cũng không từng tin tưởng quá nguyên chủ, thậm chí không có vì nguyên chủ cầu quá một lần tình. Frank. Tô Lăng ánh mắt trở nên dị thường lạnh nhạt, trực tiếp đem bên tay trái trên bàn trà đặt nước trà trực tiếp huy ở trên mặt đất. Như vậy chói hai thanh âm cơ hồ làm mọi người đều nơm nớp lo sợ quỳ xuống, liên quan liền đứng ở Tô Lăng bên người hơn nữa không hề quy củ Lục Ý đều ngây ngẩn cả người, nửa ngày lúc sau mới tìm về chính mình thanh âm, tiểu thư, ngươi đây là như thế nào lạ? Như thế nào lạ? Tô Lăng cười lạnh. Tùy ý chỉ vào một cái quỳ gối bên ngoài trên ngạch cửa nha hoàn, thanh âm thong thả, lại một chút đánh ở người trong lòng, ngươi tới nói như thế nào lạp. Kia nha hoàn đó là phía trước ăn mặc màu hồng phấn quần áo nha hoàn, tên là Phấn Điệp, thân thể không tự chủ run rẩy một chút, bởi vì Tô Lăng hàng năm mặt lạnh, hơn nữa đối phó những cái đó không nghe lời nha hoàn có thủ đoạn, tự nhiên là thực sợ hãi, hồi, Vương Phi, Nô Tỳ. Nô tỳ không biết. Nói vội đem chính mình đầu dán trên mặt đất, mang theo một tia khóc nức nở, thỉnh Vương Phi nắm rõ, nô tỳ biết sai. Nghe được sao? Tô Lăng cũng không có quá nhiều để ý tới Phấn Điệp, mà là chậm rãi đứng lên tử, sau đó vướt ve chính mình tinh tế trắng non tay, Lục Ý, ta vẫn luôn đang đợi, chờ ngươi tự mình hiểu lấy, đáng tiếc. Ngươi quá làm ta thất vọng rồi. Nói xong chút nào không đợi Lục Ý trả lời, nàng biết liền tính là như thế rõ ràng, Lục Ý như cũ không biết chính mình sai ở nơi nào. Lớn tiếng kêu lên, người tới, nha hoàn Lục Ý không hiểu quy củ, dĩ hạ phạm thượng, dạy mãi không sửa, phạt nàng 20 bản tử, sau đó quan nhập phòng chất ủi, diện bích tư quá, bất luận kẻ nào không được thăm hỏi, nếu là ngày nào đó biết chính mình sai rồi, liền thả ra. Tô Lăng nói vừa mới rơi xuống liền nhìn thấy mấy cái ma ma nhanh chóng đi đến, Lục Ý vừa thấy lập tức liền biết Tô Lăng nói không phải lời nói dối, đây là muốn thật phạt, không phải phía trước nói giỡn, vội la to, mạnh mẽ tránh thoát lên. Nay tình cảnh đối với chịu quá chính quy nha hoàn, nô tài huấn luyện trong vương phủ người tới nói, quả nhiên là cực kỳ không có quy củ người. Bất quá tùy ý Lục Ý như thế nào dãy rủa, da thịt non mịn nàng, nơi nào có thể so sánh đến quá cao lớn thô kệch lao bà tử. Chờ đến sắp bị lôi ra môn thời điểm, Lục Ý mới nhớ tới hướng tới Tô Lăng cầu cứu, đáng tiếc Tô Lăng chỉ là cho một cái mắt lạnh. Nhìn một cái loại này nha hoàn, cuối cùng mới có thể nghĩ đến cầu chủ tử. Quả thực, bất chung, nguyên chủ quá sùng nàng, vẫn là xem ở Hồng Mai mặt mũi thượng. Hiện tại Hồng Mai nàng tính cái gì? Trước mắt nhiều như vậy nha hoàn cùng nô tài, nàng Hồng Mai dựa vào cái gì nên phải có mặt mũi? Kia nàng phía trước những cái đó nô tài muốn các đều có Hồng Mai mặt mũi, nàng Tô Lăng mặt mũi hướng nào gác? Cái này phong kiến vương triều còn muốn hay không tiếp tục đi xuống? Ai biết, vừa mới ta vì sao phạt Lục Ý? Phát tiết hạ nguyên chủ truyền tới oán khí, Tô Lăng xem như tâm tình thoải mái một chút, hướng tới còn ở bên ngoài bọn nha hoàn vẫy tay. Nha hoàn bọn nô tài thấy thế liền lập tức quỳ tiến vào, phủ phục trên mặt đất, nghe được Tô Lăng hỏi chuyện lúc sau, hơn nữa bên ngoài truyền đến Lục Ý tiếng thét chói tai, người khác đều run bần bật. Tô Lăng cầm lấy bên hông ngọc bội, là một khối tốt nhất thả điều khắc hoa mẫu đơn ngọc bội, sờ lên lạnh lạnh trơn trượt dị thường, vừa thấy chính là hảo ngọc, tuy rằng Tô Lăng không hiểu. Thưởng thức nửa ngày lúc sau, liền nghe được một cái hơi hơi run run thanh âm truyền đến, Lục Ý đối vương phi xưng hô. Cực kỳ không ổn. Hơn nữa, Lục Ý quá mức tùy tiện. Đúng vậy, nguyên chủ đều gả lại đây 3 năm, Lục Ý cư nhiên còn gọi nàng tiểu thư, đây là tưởng báo cho mọi người cái gì. Đây cũng là vì sao sau lại lưu Lục sai xử nguyên chủ thông dâm, mà không có người tin nguyên nhân chí nhất. Tô Lăng ngẩng đầu, liền nhìn đến cái kia ăn mặc hồng nhạt quần áo nữ tử, nàng tuổi bất đồng với mặt khác nha hoàn tuổi, đại khái 20 tuổi tả hữu. Ở chỗ này xem như lão nha hoàn, Tô Lăng tự nhiên là biết nàng, nàng đó là ở Hồng Mai bị Bạch Diễm Tuyên bảo vệ lại tới lúc sau, trở thành Tô Lăng bên người đại nha hoàn, cũng là Tô Lăng duy nhất trung phó. Đương nhiên, nàng chỉ có thể là trung phó, rốt cuộc ai biết có thể hay không xuất hiện cái thứ hai Hồng Mai. Cứ việc kịch trung nàng thật là đối Tô Lăng trung tâm, nhưng là kia cũng là ở Tô Lăng không có sủng nịch nàng cơ sở thượng. Người A, cơ hội một nhiều, liền sẽ muốn được đến càng nhiều. Huống hồ một cái nha hoàn tiêu tưởng chủ tử, đó là tội lớn. Liền tính là nhân gia cô bé lọ lem cùng vương tử chuyện xưa chung, nhân gia cô bé lọ lem nàng cha cũng là đường đường một hầu tước, cô bé lọ lem nàng nương cũng là hầu tước đệ nhất vị vợ cả. Nàng Hồng Mai rốt cuộc là nơi nào tới tự tin leo lên kia hoàng thân quý tộc. Xong rồi còn có thể đứng vững chính mình bước chân. Nghĩ đến đây, Tô Lăng ngẩng đầu nhìn mắt cái kia phấn điệp. Ngươi tên là gì? Nữ tỷ danh. Phấn điệp nữ tử cắn hàm răng, nhẹ giọng nói đến. Thực hảo, về sau ngươi chính là ta đại nha hoàn. Tô Lăng đem ngọc bội bông, chút nào không để bụng chính mình nói làm ở đây mọi người đều kinh ngạc ngoài ra còn thêm cảm thấy không thể tư nghĩa. Bởi vì nguyên chủ trước sau tin tưởng chính mình gả tới thời điểm của hồi môn nha hoàn, chưa bao giờ cho các nàng này đó trong vương phủ phân phối lại đây nha hoàn nửa điểm sắc mặt. Từ ta gả vào vương phủ một ngày, ta đó là Bắc Vương người, cũng là bị vương phủ nữ chủ nhân, nơi này đó là nhà của ta. Tô Lăng giống thật mà là giả nói này một phen lời nói, kỳ thật là ở cho thấy chính mình lập trường, cho thấy chính mình chẳng phân biệt chính mình nhà mẹ đẻ cùng vương phủ, mọi người chỉ cần có năng lực đều sẽ được đến trọng dụng. Cũng coi như là biến tướng tự cấp vương phủ lấy lòng, hảo, phấn điệp lưu lại hầu hạ, người khác đều lui ra đi. Là. Rốt cuộc có thể rời đi, mặc kệ thế nào, mọi người cơ hồ đều phun ra một ngụm trọc khí, thẳng đến ra phòng, mới phát hiện trên người không biết khi nào đã có một mồ hôi hơi ẩm. Hôm nay Vương Phi cùng phía trước không có gì khác nhau, nhưng là vì sao liền có loại làm người thở không nổi cảm giác. Khó hiểu mọi người cũng không có đem chính mình tâm tư biểu lộ ra tới, bởi vì đây là đối chủ tử cực đại không tôn trọng. Phấn Điệp có chút chân mềm quỳ, không dám ngẩng đầu, nàng 8 tuổi thời điểm tiến vương phủ, đến bây giờ đã có 12 năm, đối với quan sát các chủ tử sắc mặt nàng xem như môn thanh, duy độc đối mặt trước mắt cái này Vương Phi rất là khó hiểu. Chỉ cần là đi theo nàng lại đây nha hoàn hoặc là người hầu, mặc kệ làm sai sự tình gì, nàng đều tội hàng một bậc, đặc biệt là đối bên người nàng hai cái nha hoàn, khoan dung làm người rất là đố kỵ. Nhưng là đối với trong vương phủ người, nàng lại nghiêm khắc dị thường, thực rõ ràng cái này chủ tử là một cái phi thường bên vực người mình chủ tử. Nàng đột nhiên đem chính mình để vì bên người nàng đại nha hoàn. Này, nàng xem không rõ. Phấn Điệp, biết ta vì sao như thế làm sao? Tô Lăng chậm rãi đứng thẳng thân mình, sau đó đi tới Phấn Điệp bên người, túi đầu nói. Nô tỳ biết tội. Phấn Điệp nghe được Tô Lăng nói, đó là tâm lậu tiếp theo chủ. Làm nô tài cư nhiên yêu cầu chủ tử giải thích, kia chính là tội lớn. Ha ha ha. Hảo. Tô Lăng muốn chính là loại này nha hoàn, không nghi ngờ chính mình, đồng thời cũng không cầu bất luận cái gì giải thích. Bổn phi bên người Hồng Mai nếu là có người một nửa hiểu chuyện, bổn phi cũng yên tâm. Nói Tô Lăng làm như thực cảm thán nói, ai, là bổn phi đem Hồng Mai sủng vô pháp vô thiên, nếu là còn như vậy đi xuống, sớm muộn gì, nàng cũng sẽ tặng mệnh. Bạch Chiêu cấp bậc nghiêm ngặt, làm nô tài, có thể được đến chủ tử trọng dụng đó là cực kỳ vinh quang. Phấn Điệp vẫn luôn ở Tô Lăng phòng ở chung làm việc, như thế nào sẽ không biết Tô Lăng đối Hồng Mai sủng tín. Chính là loại này sủng tín, nàng cũng cảm thấy quá mức, đem Hồng Mai sủng quên mất chính mình hèn mọn thân phận, cũng quên mất chính mình bổn phận. Nếu là ngày nào đó va chạm quý nhân, sớm muộn gì vừa chết. Xong rồi còn sẽ cho Tô Lăng thêm phiền toái. Tô Lăng sở dĩ nói như vậy, muốn chính là vì thể hiện chính mình khoan dung cùng bên vực người mình. Nàng biết Phấn Điệp nhất định sẽ hướng phương diện này tưởng, miễn cho đến lúc đó Tô Lăng trực tiếp đối Hồng Mai động thủ, Phấn Điệp sẽ thất vọng buồn lòng. Hiện tại đánh cái dự phòng châm, nếu là Hồng Mai ở Tô Lăng chèn ép dưới cũng không có bất luận cái gì thay đổi, ngược lại làm trầm trọng thêm, như vậy Phấn Điệp chờ nô tài sẽ như thế nào đối đãi Hồng Mai. Nàng đảo muốn nhìn lần này lời đồn đãi nhằm vào nàng sẽ như thế nào. Hơn nữa, Tô Lăng sở dĩ lựa chọn Phấn Điệp, nguyên nhân rất đơn giản. Phấn Điệp xem như trong vương phủ lão nhân, ở nô tài bên trong tự nhiên là có nhất định uy nghiêm, loại này uy nghiêm có lẽ hiện tại còn nhìn không tới, nhưng là về sau tác dụng là cực đại. Đây cũng là vì cái gì sau lại bằng vào Phấn Điệp một cái nha hoàn cố tình có thể đến vương phủ bắt cóc Bạch Diễm Tuyên hài tử. Quả nhiên, Tô Lăng thanh âm vừa mới rơi xuống, liền nghe được một cái vội vàng bước chân hướng bên này đuổi lại đây. Tô Lăng ngẩng đầu liền nhìn đến một cái ăn mặc màu lam nha hoàn quần áo, diện mạo cực kỳ nhu hòa một cái 17-18 tuổi nữ tử, mỹ lệ trên mặt mang theo vội vàng, đại đại trong ánh mắt mang theo một tia nước mắt, cái dạng này liền Tô Lăng nhìn đều vì mỹ nhân đau lòng. Tiểu thư, tiểu thư, lục ý đây là phạm vào chuyện gì làm tiểu thư như thế tức giận. Nhìn một cái, này nói chuyện ngữ khí cũng đặc biệt nhu hòa, nhưng là lại vô cớ làm người nghe ra một tia chất vấn hương vị. Phấn Điệp lúc này ở Tô Lăng ý bảo dưới cung kính đứng ở một bên, nghe tới màu lam nha hoàng trang phục Hồng Mai lời nói, không thỉnh ăn sao. Nhẹ nhàng nhíu mày, không tự giác dương mắt nhìn hạ Tô Lăng, lúc này Tô Lăng cũng không có như thường lui tới giống nhau mang theo ôn hòa gương mặt tươi cười nhìn Hồng Mai. Ngược lại là gắt gao cau mày, xem ra Vương Phi thật sự ý thức được không ổn. Cái này có trò hay nhìn. Tô Lăng cũng không có nói lời nói mà là nhìn cùng chính mình cùng tồn tại mà chiến. Chút nào không đem chính mình trở thành là một cái nha hoàn Hồng Mai, cười khẽ lên. Nàng bán mình khế ở trong tay chính mình, nàng từ 6 tuổi bị nàng cha mẹ bán tiến Tô ra, liền đi theo nguyên chủ ăn ngon uống tốt cung phụng nàng, nhưng là cũng ma diệt không được nàng là nha hoàn sự thật, chính là nàng vẫn chưa đem chính mình trở thành là nha hoàn, cũng không có cho nàng cái này chủ tử nửa điểm tôn trọng. Chẳng lẽ nàng cảm thấy này đó đều là đương nhiên sự tình? Nàng dựa vào cái gì như vậy cảm thấy? Tiểu thư, ngươi sao đến còn cười a? Hồng Mai cắn môi, nghĩ đến vừa mới ra cửa lại đây liền nhìn đến đã bị đánh đến ra chóc thịt bong lục ý. Cái kia nha đầu chính là chính mình nhìn lớn lên, là chính mình tốt nhất muội muội, nàng rốt cuộc làm sai sự tình gì? Huống hồ nàng sẽ làm sai sự tình gì? Vì sao tiểu thư chính là muốn đánh nàng? Còn cười như thế vui vẻ. Nghĩ đến đây, Hồng Mai có chút sinh khí, cảm thấy Tô Lăng có chút chuyện bé xé ra to, lại còn có vô tâm không phổi, lục ý như vậy hầu hạ nàng, nàng chẳng lẽ một chút tình cảm đều không lưu sao? Dậm dậm chân, ánh mắt rất là ưu oán nhìn mắt Tô Lăng, tiểu thư, ngươi nhưng thật ra nói chuyện a? Vì cái gì như vậy đối đãi lục ý? Lục ý rốt cuộc làm sai cái gì lạ? Ngươi đây là ở cùng bổn phi nói chuyện sao? Tô Lăng nhìn chằm chằm Hồng Mai, ngữ khí mang theo một tia thất vọng. Này một tia thất vọng tự nhiên là cố ý cấp phấn điệp bắt giữ. Đương nhiên nếu Tô Lăng biết Hồng Mai ý nghĩ trong lòng, tất nhiên sẽ đổi một cái ngữ khí. Cái gì gọi là lục ý như vậy hầu hạ nàng, nàng chút nào không nói tình cảm. Nàng Tô Lăng dưỡng lục ý, nàng duy nhất công tác, sứ mạng duy nhất chính là hầu hạ nàng Tô Lăng. Nếu không nàng dưỡng nàng làm gì? Nàng có thể từng phút từng giây đem lục ý cấp bán cho kỹ viện, nàng rốt cuộc là muốn nhìn, đến lúc đó nàng hầu hạ nam nhân có thể hay không cũng như vậy tưởng. Tiểu thư, ngươi có ý tứ gì? Hôm mai khi nào gặp qua Tô Lăng như vậy cùng chính mình nói chuyện? Ngươi như thế nào lạ? Từ trước ngươi không phải như thế, ngươi. Bổn phi không muốn cùng ngươi nói chuyện. Mama. Tô Lăng nhìn lúc này Hồng Mai đó là giận sôi máu, nàng còn chất vấn nghệ rồi, vì tránh cho kế hoạch của chính mình bị quấy rầy, trực tiếp đánh gãy nàng lời nói, kêu bên người lưu lại bà tử, đem nàng quan vào phòng gian, chờ đến lục ý sự tình định ra tới lúc sau, lại cấp thả. Tiểu thư, ngươi. Ngươi Hồng Mai không có dự đoán được chính mình còn chưa chờ đến chính mình đáp án, cũng còn chưa nói mấy câu. Liền bị Tô Lăng cấp đuổi đi ra ngoài, này, lục ý làm sao bây giờ? Nhìn đến bà tử một phen giữ chặt chính mình, trong lòng đó là có khí, tiểu thư, ngươi tâm như thế nào như vậy tàn nhẫn? Lớn mật, những lời này từ một cái nha hoàn trong miệng nói ra chính là Chu Tâm Chi lời nói, phấn điệp đương mười mấy năm nha hoàn, cũng gặp qua nghe qua không ít, nhưng là chưa từng có nhìn thấy quá như vậy làm càn nha hoàn. Nàng rốt cuộc biết vì sao mỗi lần Tô Lăng tiến cung đều không mang theo thượng nàng, liền nàng như vậy, phỏng trường sớm đã chết. Áp đi xuống. Cái này Vương Phi quả thực mặt lạnh lại nhiệt tâm, như vậy nha hoàn liền tính là lưu tại bên người tương lai cũng sẽ trở thành mối họa. Nếu là mặt khác chủ tử đã sớm bán đi hoặc là trượng đánh. Đương nhiên làm đại nha hoàn nàng có cái này đốc xúc bà tử năng lực, chờ đến phản ứng lại đây thời điểm, mới kinh ngạc phát hiện nghĩ đến Tô Lăng cùng Hồng Mai quan hệ. Vội hướng tới Tô Lăng quỳ xuống, Vương Phi, nô tài vượt qua. Không, ngươi làm thực hảo. Tô Lăng làm như Phi thường mệt nhọc giống nhau, ngồi ở ghế trên, xem ra, bổn Phi muốn ngoan hạ tâm trạng. Nói ngẩng đầu, đi, nói cho mọi người, Hồng Mai giáng xuống một bậc, thành nhị đẳng nha hoàn. Đối với việc này Tô Lăng nói, Phấn Điệp cảm thấy đã sớm hẳn là như vậy làm, đáng tiếc chỉ là giảm xuống một bậc. Quả thực vẫn là trước kia tình cảm sử dụng. Vốn đang có chút lắc lư tâm, nháy mắt trở nên rất là kiên định, cái này Vương Phi nàng cùng định rồi. Là, nói liền chậm rãi lui xuống. Nghe được Phấn Điệp kiên định trả lời, Tô Lăng xem như hiểu rõ cọc tâm sự. Nhưng là cũng sẽ không đại ý, ánh mắt trở nên có chút ưu tĩnh, nàng ngẫm lại, Bạch Diễm Tuyên đầu quả tim ra loại sự tình này, sẽ khi nào lại đây đâu. Tô Lăng tính ra cũng không có dự đoán được Hồng Mai cư nhiên ở còn chưa quan vào phòng thời điểm liền có thể tránh thoát Mama, sau đó chạy trốn, hơn nữa ở trước mắt bao người cư nhiên đi tìm Bạch Diễm Tuyên. Lúc này Tô Lăng thật đúng là không biết muốn nói chút cái gì hảo, liền nàng loại này vì lục ý sự tình gì đều làm được ra tới, sự tình gì đều không lo lắng tính cách. Tô Lăng chỉ có thể ha ha a. Vương Phi Phấn Điệp mang theo mấy cái nha hoàng túi đầu báo cáo tin tức này. Loại chuyện này, thật đúng là, làm người á khẩu không trả lời được. Hồng Mai a Hồng Mai, uổng phí ta một mảnh thiệt tình, ngươi cứ như vậy báo đáp ta. Ngươi cứ như vậy nói Tô Lăng có chút vượng đầu bộ dáng, đây là nguyên chủ nhất mãnh liệt cùng tức giận cảm tình, Tô Lăng có chút duy trì không được. Vương Phi, Phấn Điệp thấy thế vội đỡ lấy Tô Lăng, lần này không chỉ có là nàng, ngay cả phòng nội sở hữu nha hoàn cùng người hầu đều vì Hồng Mai mà cảm thấy lớn lao vinh hạnh. Có thể bị chủ tử nhớ thương như vậy, nàng là tu mấy lời phúc. Vì sao cố tình còn không tiếc phúc đâu? Nghĩ đến đây các trên mặt mang theo tức giận biểu tình. Không có việc gì. ta không có việc gì. Tô Lăng bị Phấn Điệp đỡ tới rồi bước lên đang chuẩn bị nghỉ ngơi một chút. Đang ở lúc này, liền nhìn thấy mấy cái hùng hổ thân ảnh hướng tới bên này mà đến, mà dẫn đầu người đúng là quần áo nhẹ nhàng, ôn tồn lễ độ, tuấn mỹ dị thường Bắc Vương Bạch Diễm Tuyên. Ở hắn bên người đi theo đó là mang theo nước mắt, đáng thương dị thường Hồng Mai. Tô Lăng nhìn thấy này tình cảnh, khoe miệng chịu chịu, quả nhiên luyến ái chung người chỉ số thông minh bằng không. Mà lần này Tô Lăng nhưng không có giống nguyên chủ giống nhau, mỗi lần chờ đến Bạch Diễm Tuyên lại đây, nàng liền đem mặt khác nha hoàn người hầu khiển đi xuống, sau đó lưu lại Lục Ý cùng Hồng Mai. Cho nên mặt sau không hiểu rõ một loại vương phủ nha hoàn mới loan truyền, lần này lưu lại ở nhà ở chung nha hoàn cùng người hầu không ít. Bởi vì mau đến đồ ăn chung quốc điểm. Tô Lăng vội làm Phấn Điệp đem chính mình đỡ lên, hướng tới Bạch Diễm Tuyên bước nhanh đi qua, đồng thời nhẹ nhàng cho hắn hành lễ tử, bởi vì nguyên chủ nguyên nhân, cho nên Tô Lăng làm lên không có mảy may mới lạ. Vương gia mạnh khỏe. Bạch Diễm Tuyên cũng không có để ý tới Tô Lăng, rõ ràng là không biết Hồng Mai cùng hắn nói gì đó, mà khó thở, lướt qua Tô Lăng liền trực tiếp ngồi trên chủ làm, ánh mắt có chút âm trầm nhìn chằm chằm đứng dậy đi theo lại đây. Theo sau cung kính đứng ở chính mình trước mặt cách đó không xa Tô Lăng, ngữ khí cực kỳ ác liệt, mạnh khỏe. Ngươi cảm thấy bổn vương có thể mạnh khỏe sao? Như vậy chất vấn nói, làm nhà ở nội không ít người đều kinh ngạc nhìn Tô Lăng. Đối với hoàn mỹ Bắc Vương, bọn họ tự nhiên là cho rằng là Vương Phi làm sự tình gì chọc đến Bắc Vương như thế sinh khí. Vương gia, ngài đây là... A. Nhìn Tô Lăng rất là khó hiểu ánh mắt, Bạch Diễm Tuyên cắn hàm răng. Cười lạnh một tiếng, ngươi trang, cùng buồn vương trang. Tô Lăng lắc đầu, rất là dịu ngoan tỏ vẻ chính mình vẫn là không biết hắn đang nói cái gì. Thực hảo. Nói Bạch Diễm Tuyên huy khai nha hoàn đoan lại đây trà, ánh mắt như cũ ấm lãnh, Hồng Mai, ngươi tới nói. Lúc này mọi người mới chú ý tới, nguyên lai làm sai xong việc, bị Vương Phi trừng phạt kiệt ngạo khó thuần Hồng Mai nha đầu. Trên đường đào tẩu Hồng Mai nha đầu thật đi tìm vương gia. Mấu chốt là vương gia cư nhiên còn sẽ vì nàng xuất đầu. Này, thật là thiên hạ buồn cười to lớn nói. Không ít nô tài lúc này cảm thấy chính mình đầu óc không đủ dùng. Tô Lăng tự nhiên là biết những việc này. Hiện tại thọc ra tới đừng nói là nô tài lạc, liền tính là đại quan nhân, quý tộc đều sẽ cảm thấy hoang đường. Đây cũng là vì sao, này hai người gắt gao giấu trụ bọn họ yêu đương vụng trộm sự tình, cuối cùng liền mang thai cũng không dám lộ ra. Sau lại không phải có nguyên chủ vì bọn họ cung cấp khiết cơ, không chừng sinh hạ tới hải tử đều bị ôm ngoại dưỡng, mà nàng Hồng Mai cả đời đều không thể gặp quang. Nghĩ đến đây, Tô Lăng sửng sốt, ánh mắt nhìn trụ trên chỗ ngồi Bạch Diễm Tuyên hơi hơi chợt lóe, hắn đã sớm kế hoạch tốt. Không sai, hết thảy đều là hắn cố ý, hắn vẫn luôn ở tính kế nguyên chủ. Từ Hồng Mai mang thai bắt đầu hắn nhất định sẽ biết, cho nên từ lúc ấy bắt đầu liền ở tính kế nguyên chủ. Không đúng. Nguyên chủ vẫn luôn là hắn quân cờ, có lẽ hắn đã sớm thích Hồng Mai, so trong nguyên văn càng thêm sớm, khó trách, nguyên chủ như thế tốt thân thể lại dùng 3 năm thời gian đều không có mang thai, này đoạn trong lúc nàng chịu đủ tra tấn cùng cửa trách. Hơn nữa bởi vì Bạch Diễm Tuyên không nạp tiếp, nguyên chủ là cao hứng, không có hướng thâm trình tự tưởng, lại không biết như vậy vì làm bao nhiêu người đối nàng bất mãn. Trong đó tự nhiên là bao gồm Tiết Quý Phi cùng Hoàng đế. Kỳ thật nàng chính là hắn tấm mộc, mà Bạch Diễm Tuyên không nạp thiếp cùng nguyên chủ không dựng là kế tiếp kế hoạch thực thi rất quan trọng một bước. Như vậy nam tử, Tô Lăng không biết nên bội phục hắn hay nên cười lời nói hắn, rốt cuộc hắn vì chính mình ái nhân cùng hài tử tưởng hết mọi thứ biện pháp, chính là loại này tình yêu lại thành lập ở một cái khác gái bọn họ nữ tử trên người, đây là dữ dội tàn nhẫn. Làm một cái hoàng tử, hắn biện pháp gì đều có thể tưởng. Cố tình hy sinh một cái vô tội nữ tử cả đời hạnh phúc cùng một cái có hy vọng gia đình, này. Trong lòng oán khí càng thêm nồng hậu. Tô Lăng bất động thần sắc đem trong lòng bùng nổ oán khí thu liễm lên, lặng lặng đứng, càng ngày càng có ý tứ không phải sao. Nếu thật là nói như vậy Bạch Diễm Tuyên hôm nay vì sao sẽ nổi giận đùng đùng lại đây? Này liền không giống như là phong cách của hắn. Chẳng lẽ Hồng Mai bởi vì nàng đã đến mà trước tiên mang thai? Hồng Mai nghe được Bạch Diễm Tuyên nghiêm khắc tiếng kêu mới phản ứng lại đây, vội xoa xoa hai mắt của mình, thật cẩn thận ngẩng đầu nhìn mắt Tô Lăng, quả thực nhìn đến Tô Lăng đối với nàng ánh mắt mang theo tức giận. Tiểu thư ta, nàng biết nàng làm như vậy không đúng, nhưng là nàng không có cách nào, vì lục ý, vì không cho tiểu thư phạm sai lầm, nàng duy nhất có thể nghĩ đến người chính là Bạch Diễm Tuyên, nhẹ nhàng liếc mắt người yêu nam nhân Bạch Diễm Tuyên, nhìn thấy hắn bất động thanh sắc cổ vũ ánh mắt, trong lòng có chút áy náy cảm tình lập tức đè ép đi xuống. Hồng Mai, nếu vương gia làm người nói, bổn phi nhưng thật ra thật sự muốn biết, bổn phi rốt cuộc làm sai sự tình gì. Tô Lăng ánh mắt thật là mang theo tức giận, nếu là hiện tại nàng còn không có tức giận cũng liền quá mềm yếu. Không, ta chỉ là muốn hỏi một chút tiểu thư, vì sao vô duyên vô cớ trừng phạt hạ nhân. Tuy rằng ngài là vương phủ chủ nhân, nhưng là như thế bất nhân tàn nhẫn. Ngài, Tô Lăng nghe Hồng Mai đức quãng không chút khách khí mà chỉ trích chi ý, trong lòng một vạn đầu thảo nê mã lao nhanh, xem ra nàng đánh giá cao Bạch Diễm Tuyên chỉ số thông minh cùng EQ, như vậy hắn mang ra tới liền không đúng đúng khẩu phong gì đó. Bạch Diễm Tuyên cũng hiển nhiên không có dự đoán được Hồng Mai lúc này cư nhiên nói Tô Lăng bất nhân, vội đem trên bàn điểm tâm đẩy đến trên mặt đất, mượn này đánh gãy Hồng Mai chỉ trích. Bởi vì Tô Lăng lại không phải, thật là không tới phiên hiện tại vẫn là nha hoàn thân phận Hồng Mai tới bình luận. Nghĩ đến đây hắn lại có chút vì Hồng Mai thân phận mà đau lòng, nếu không có tầng này đáng chết thân phận, hắn Hồng Mai muốn nói cái gì liền có thể nói cái gì, muốn làm gì liền có thể làm gì, hà tất muốn xem nàng Tô Lăng sắc mặt. Vừa định nói cái gì đó thế Hồng Mai che giấu vừa mới kia đoạn lời nói, lại nghe tới rồi Tô Lăng đột nhiên nhẹ giọng nở nụ cười. Lúc này Tô Lăng như thế nào có thể làm Hồng Mai tự mình đưa đến trên tay nàng nhược điểm cứ như vậy chạy thoát. Tươi cười cũng không có đoạn, nhưng là đi tới một bước, lại lập tức thu tươi cười. Lúc này Tô Lăng bộ dáng nhưng thật ra làm không ít nô buộc nhìn đến đều là cả kinh. Đồng thời mọi người đối Hồng Mai nhận chi lại bay lên một cái độ cao. Không ít nô buộc trong mắt nhìn Hồng Mai đều mang theo một tia cười lạnh. Đúng vậy, cười lạnh, này Hồng Mai không chỉ có ngỗ nghịch chủ tử. Lúc này càng thêm ở chủ tử trước mặt bàn lộng thị phi, lại còn có châm ngòi ly gián, này quả thực chính là tội ác tày trời. Hồng Mai càng là sợ tới mức trực tiếp lui về phía sau một bước, cũng may nàng còn có điểm thể diện, biết hiện tại hai người quan hệ không thể công bố, cho nên không có ai ngã vào Bạch Diễm Tuyên trong lòng ngực. Vốn dĩ Tô Lăng là tính toán trực tiếp có khí thế quỳ xuống, nhưng là nàng ngược lại tưởng tượng, dựa vào cái gì quỳ cái này cha nam. Cho nên chỉ là phúc thân mình, thanh âm lại len ken hữu lực, vương ra, thỉnh ngài đem bất nhân tàn bạo bổn phi cấp hưu đi. Tĩnh! Toàn bộ đại sảnh bởi vậy mà vắng ngắt, chờ đến phản ứng lại đây thời điểm, không ít nha hoàn cùng người hầu đều quỳ xuống. Túi đầu liền kém phủ phục trên mặt đất, trong lòng đem Hồng Mai tổ tông tám đời cấp thăm hỏi một cái biến. Bởi vì Tô Lăng là Tô Thái phó chi nữ, lại là bệ hạ tứ hôn, mặc kệ vương ra có hay không hưu vương phi. Nhưng là chuyện này truyền đi ra ngoài, vẫn là bởi vì một cái nha hoàn duyên cơ tạo thành, này tất nhiên tổn hại vương phủ mặt mũi, tổn hại thiên tử mặt mũi. Về sau trong vương phủ sở hữu người hầu nhật tử đều không hảo quá, nói không chừng chuyện này truyền tới bệ hạ trong thai, kia nói không chừng trực tiếp cấp vương phủ tới cái thay máu, rốt cuộc vì để người vắng nhất, cùng phê người hầu trung tái xuất hiện cùng loại nha hoàn. Này liền như là kiểm tra thực phẩm chung, tra ra một cái trí ung thư sản phẩm. Lúc sau sở hữu sản phẩm đều sẽ bị tiêu hủy là giống nhau. Tô Lăng muốn tới liền tới tàn nhẫn, dù sao nàng biết chỉ cần nàng phản bác Hồng Mai nói hoặc là giải thích nói, xác định vững chắc sẽ bị Bạch Diễm Tuyên cấp viên qua đi, đồng thời nói không chừng thật đúng là cho nàng khấu thượng một cái bất nhân tàn bạo thanh danh. Nàng hiện tại không vì chính mình giải thích, cũng không biện luận vừa mới lời nói, nếu ngươi một cái nho nhỏ nha hoàn lăng là muốn nói ngươi chủ tử không tốt, còn bức chủ tử tự động xin từ trước. Nàng đảo muốn nhìn nàng nên như thế nào tự xử. Không, nếu Bạch Diễm Tuyên sẽ không lựa chọn giữ được nàng, như vậy Hồng Mai tất nhiên sẽ chết. Ta đứng Hồng Mai có từng gặp được quá loại này cậy thế. Sợ tới mức ngốc lăng một chút, lúc sau vội đi theo quỳ xuống, nước mắt lại không tự giác chảy ra. Môi hơi hơi run rẩy, nàng bất quá là muốn cứu lục ý thôi, như thế nào cuối cùng làm thành như vậy. Thực xin lỗi. Thực xin lỗi. Ta không có ý tứ này. Ta. Nói xong lời cuối cùng đã khóc không thành tiếng. Bạch Diễm Tuyên thấy thế càng là đau lòng thực, rất muốn kéo Hồng Mai hảo hảo an ủi một phen, cuối cùng nắm chặt song quyền, ánh mắt đảo qua kia một chúng quỳ xuống người hầu, cuối cùng đem ánh mắt như ngừng lại túi đầu Tô Lăng trên người, cắn răng quan, lợi hại à, đây là ở uy hiếp hắn sao? Chính là cố tình hắn thật đúng là muốn chịu nàng uy hiếp, bất động thanh sắc thu chính mình tức giận, lúc này hắn không thể loạn. trên mặt mang theo một tia ôn nhu ý cười, vội đứng dậy đi đến Tô Lăng bên người, rất là yêu thương đem Tô Lăng đỡ lên. Vương Phi, ngươi đây là nói cái gì? Vương phủ mọi người cái nào không biết Vương Phi hiền lương thục đức, chỉ hạ có cách. Đáng tiếc, Tô Lăng cũng không có thuận thế đứng dậy, dựa vào cái gì hắn bán nàng một cái hảo nàng phải tiếp theo. Không, Vương gia, Vương phủ mọi người cũng không phải như vậy tưởng. Cho nên, bổn phi vẫn là tự thỉnh hạ đường, miễn cho đến lúc đó làm bẩn Vương gia thanh danh. Này rõ ràng là ý có điều chỉ, mà sở chỉ người còn chính là Hồng Mai. Này trước mắt bao người, cố tình Tô Lăng làm như quyết tâm không mua chướng, Bạch Diễm Tuyên có thể như thế nào? Hơn nữa hôm nay nếu không thích đáng xử lý, này nếu là truyền đi ra ngoài, Hồng Mai mệnh tất nhiên khó giữ được. Trong lòng tức giận rốt cuộc khống chế không được, kỳ thật đều là đối không thức thời vụ Tô Lăng phát, không tự giác ngự khí cũng trở nên rất là nghiêm khắc. Hồng Mai, một cái nho nhỏ nha hoàng nếu dám bàn lộng thị phi, bôi nhọ Vương Phi, người tới, cho bổn vương áp đi xuống ra sức đánh. 20 đại bản, quan nhập phòng chất tuổi diện bích tư quá. Nói xong lời cuối cùng, rõ ràng rất là không đành lòng, còn có một tia bi thương cùng đau ý này bút chướng hắn sớm muộn gì sẽ từ Tô Lăng trên người vì Hồng Mai tìm trở về. Bị thương nặng so đã chết hảo, Bạch Diễm Tuyên hảo tính kế, quan nhập phòng chất tuổi cũng hảo bảo vệ lại tới sao. Bất quá không có quan hệ, Tô Lăng cũng không có nghĩ tới có thể một kế liền vặn ngã hai người kia. Phía trước trừng phạt lục ý, đưa tới Hồng Mai cầu tình, sau đó thuận thế phạt Hồng Mai, cuối cùng đưa tới Bạch Diễm Tuyên. Hiện tại, nghe được Bạch Diễm Tuyên lúc này tự mình hạ lệnh trừng phạt chính mình yêu nhất người, nha nha, thật là quá sung sướng. Không biết bị người yêu trừng phạt Hồng Mai sẽ như thế nào tưởng đâu. Tô Lăng thực rõ ràng có thể nhìn đến Hồng Mai đang nghe tới rồi Bạch Diễm Tuyên nói lúc sau, còn mang theo nước mắt mặt tràn đầy không thể tưởng tượng nâng lên. Ngay sau đó nhìn thấy Bạch Diễm Tuyên đôi tay ôn nhu đỡ Tô Lăng, cũng không có xem nàng, nước mắt lưu càng thêm vui sướng, đồng thời trong mắt mang theo bi thương cùng thống khổ. Lúc này Bạch Diễm Tuyên trong lòng toàn là áy náy, cùng thương tiếc, tự nhiên là không dám nhìn Hồng Mai, hắn sợ hắn thấy được Hồng Mai kia nhu nhược đáng thương thần sắc, liền từ bỏ phía trước nói, đến lúc đó, Hồng Mai ngược lại sống không được. Đơn giản ngoan hạ tâm, cắn răng nói, còn không áp đi xuống. Bị chính mình người yêu trừng phạt, Hồng Mai căn bản là không có bất luận cái gì sức lực tới phản kháng, cả người nhìn qua đều mất một tầng linh hồn giống nhau. Ánh mắt lại thật lâu ở Bạch Diễm Tuyên trên người dừng lại, đương nhiên cũng thấy được ở Bạch Diễm Tuyên phía trước Tô Lăng. Tô Lăng đưa lưng về phía Bạch Diễm Tuyên, quỷ dị cười, trực tiếp đối với Hồng Mai làm một cái cắt thiết hầu thủ thế, không tiếng động khẩu hình bày ra hai chữ, lục ý. Hồng Mai sửng sốt, lúc sau, liền thét chói tai rẽ rủa lên. Tiểu thư, ngươi quá ngon độc, ngươi quá ngon độc, ngươi không thể như vậy, ngươi có cái gì tư cách thảo gian nhân mạng. Đáng tiếc Hồng Mai kêu to cùng phản kháng thật là khiến cho mọi người chú ý, nhưng là không có bất luận kẻ nào nguyện ý nhiều xem nàng một giây, một ít người hầu trong lòng càng thêm lãnh, lại là như vậy, phía trước Vương Phi muốn phạt nàng thời điểm cũng là như thế này, thật là cẩu không đổi được căn phân, không biết Vương gia còn giữ nàng mệnh làm gì. Tô Lăng thực rõ ràng có thể cảm giác được Bạch Diễm Tuyên thân thể cứng đờ, đáng tiếc này đối ra huyên ương, càng không cho các ngươi hảo quá. Tô Lăng thực ủy khuất nói đến, vương, ra, bổn phi, nhanh lên áp đi xuống. Bạch Diễm Tuyên rõ ràng biểu hiện ra một loại không bao giờ muốn nhìn đến Hồng Mai ngữ khí, bởi vì Tô Lăng nếu là lại đến cái hạ đường, tuyệt đối sẽ tăng thêm hắn đối Hồng Mai trừng phạt. Vương ra, các ngươi buông ta ra. Hồng Mai như thế nào cũng không có dự đoán được, sắp đến lúc này Bạch Diễm Tuyên còn như thế nói, tâm phảng phất kim đâm giống nhau, đột nhiên khởi một cổ ác khí, Bạch Diễm Tuyên, ngươi hảo tàn nhẫn. Hồng Mai, ngươi nếu dám thẳng hô vương gia tên húy, nhục mạ vương gia. Tô Lăng trực tiếp lướt qua Bạch Diễm Tuyên, hiện tại nàng trực tiếp hạ lệnh xử tử Hồng Mai, đều sẽ không có người ta nói nửa cái hư tử. Đáng tiếc lời nói còn chưa nói ra, liền bị Bạch Diễm Tuyên bàn tay to gắt gao kiểm trụ. Thủ đoạn tức khắc truyền đến một cổ đau đớn, có thể thấy được Bạch Diễm Tuyên dùng bao lớn sức lực. Bên tai vang lên Bạch Diễm Tuyên nói, Hồng Mai rẻ mãi không sửa, lại thêm 10 đại bản. Như thế tức giận đại động thanh âm nhưng thật ra làm cuốn lấy Hồng Mai mấy cái nô buộc không dám ở chậm trễ trực tiếp càng thêm bạo lực đem giấy rủa Hồng Mai cấp kéo đi xuống. Bạch Diễm Tuyên đưa lưng về phía mọi người, trầm trọng nhắm hai mắt lại. Cảm giác liền kia nói mấy câu làm như đem chính mình trên người sở hữu sức lực đều hao hết giống nhau, đặc biệt mỏi mệt, chờ đến lại lần nữa nghe được Hồng Mai truyền đến rên rỉ thét chói tai thanh âm, thân thể lại là cứng đờ. Tô Lăng nhìn hắn nắm lấy chính mình cánh tay lại bắt đầu dùng sức, vội nhẹ nhàng lui ra phía sau vài bước, hơi hơi cung kính thân mình, vương gia, đều là bổn phi ngự hạ vô phương, nhưng thật ra làm vương gia vì thế lo lắng. Hồi lâu, Tô Lăng cũng không nghe được Bạch Diễm Tuyên trả lời, hơi hơi ngẩng đầu, liếc mắt một cái liền nhìn đến Bạch Diễm Tuyên lúc này gắt gao nhìn chằm chằm nàng, phảng phất nhìn chằm chằm một cái kẻ thù giống nhau, mang theo chán ghét cùng oán hận, nhưng là nhìn thấy Tô Lăng ánh mắt lúc sau liền lập tức thu chính mình chân thật biểu tình, trở nên thâm tình chân thành, vương phi nhiều lo lắng, toàn bộ vương phủ hậu viện đều là vương phi quản lý. Này 3 năm tới, ở vương phủ cẩn trọng, đây là rõ như ban ngày. Cẩn trọng, thật là hảo tử, quả thực, ở trong mắt hắn, nguyên chủ chính là một viên dùng tốt quân cờ. Hôm nay việc mãi vương phủ bên trong sự tình, vương phi, ngươi biết như thế nào làm. Bạch Diễm Tuyên nhìn lúc này cùng phía trước đều vô dị Tô Lăng, ánh mắt hơi lóe, nàng thay đổi, vẫn là nàng phát hiện cái gì. Bổn phi biết, chuyện này là vương phủ đại nhục, vương gia yên tâm, hôm nay việc sẽ không truyền ra đi nửa điểm, nếu không, bổn phi tất nhiên nghiêm trị không tha. Tô Lăng biết vòng đi vòng lại, hắn còn không phải là vì những lời này. Chỉ là chính hắn cũng có thể hạ lệnh, bất quá nam tử mặc kệ hậu viện việc, đây là đại trượng phu chi vì. Vương phi nói các ngươi đều nghe được. Nô tài, nô tỳ, cẩn tuân chủ tử chi ngôn. Một chúng nô buộc không một không căng căng chiến chiến. Một khi đã như vậy, kia bổn vương liền đi xử lý chuyện quan trọng. Bạch Diễm Tuyên một khắc đều không nghĩ ở chỗ này nhiều ngốc. Đặc biệt là nghe được bên ngoài đầu quả tim đau đớn tiếng động, quả thực chính là ở cầm đao tử quát hán tâm. Vương gia, này, cơm trưa sắp tới, nếu không nhìn lúc này Bạch Diễm Tuyên một thanh một bạch diện mạo, Tô Lăng liền cảm thấy sảng khoái. Không cần. Bạch Diễm Tuyên trực tiếp cự tuyệt, sau đó như phía trước nổi giận đùng đùng đi nhanh mà đến giống nhau, cũng vội vàng rời đi, phảng phất đang lẩn trốn ly tử thần giống nhau. Cung tiễn vương gia. Tô Lăng nói xong. Liền nghe được nô buộc nhóm cung cung tiễn Bạch Diễm Tuyên. Vương phi. Phấn Điệp lúc này gấp hướng trước một bước, đỡ lấy có chút muốn ngã Tô Lăng. Vừa mới vương phi thân thể liền có chút không đúng, hiện tại bởi vì Hồng Mai sự tình, phỏng chừng là khí bị bệnh. Bởi vì phía trước Bạch Diễm Tuyên kiềm chế, Tô Lăng biết chính mình hai tay tất nhiên đã xanh tím, đương nhiên nàng sẽ không giống nguyên chủ như vậy, có cái gì đau khổ đều hướng chính mình trong miệng ướt. Mà Phấn Điệp đỡ vị trí vừa vặn là nào đau đớn vị trí, cho nên nhịn không được nhẹ rên rỉ một tiếng. Tô Lăng đột nhiên tiếng rên rỉ làm Phấn Điệp hoảng sợ, vốn định quỳ cáo tội, nhưng là lại thấy đến Tô Lăng nhẹ nhàng phất phất ống tay háo, bất quá liếc mắt một cái liền có thể nhìn đến trường tay háo rộng dưới xanh tím. Vương Phi, ngươi thủ đoạn ngay sau đó Phấn Điệp tưởng tượng liền biết là sự tình gì, trong ánh mắt bên trong hiện ra không thể tin tưởng. Tô Lăng chỉ là đối với Phấn Điệp nhẹ nhàng lắc đầu. Chuyện này có quan hệ vương gia thanh danh, Phấn Điệp. Nô tỳ biết sai. Phấn Điệp vội quỳ xuống thân mình. Tô Lăng thấy thế cảm thán một chút, trong lòng biết chuyện này hạt giống đã chôn xuống, chỉ còn chờ nó mọc rễ nảy mầm, sau đó trưởng thành căng thiên đại thụ, nàng chỉ cần thường thường tưới tới nước, trừ làng cỏ, ngoài ý muốn tình huống, là được. Nàng cũng không tin đảo thời điểm nhào lộn hai người kia. Đời trước, bởi vì một cái ngoài ý muốn tình huống, nàng cả đời đều sống được gian khổ, này một đời, bởi vì rõ ràng phong kiến quy tắc, nhưng thật ra dễ dàng đối phó, đương nhiên nàng biết như cũ không thể thiếu cảnh giác, rốt cuộc lúc này mới vừa mới bắt đầu. Ngày hôm sau, Tô Lăng đã sớm ở Phấn Điệp hầu hạ dưới rời giường, nhìn gương đồng trung chiếu ra có chút biến hình mặt, nhưng là như cũ có thể thấy được nguyên chủ xinh đẹp như hoa, diễm lệ dị thường, nàng thật là tưởng không hiểu, nguyên chủ có người đọc sách thanh quý. Có người đọc sách nạo kiều, này đối với vốn chính là phong kiến vương triều Bạch Diễm Tuyên tới nói hẳn là lý giải cùng dễ dàng tiếp thu mới đúng. Vì sao hai người xem như cùng nhau lớn lên, cố tình liền thích thân là nha hoàn Hồng Mai đâu? Phấn Điệp hôm nay là bệ hạ sinh thọ, cho ta thay cung đình phẩm cấp quần áo. Tô Lăng nghiêng đầu nhìn trong gương mặt mỹ nhân chớp chớp mắt. Là, chủ tử. Phấn Điệp vừa nghe vội gật đầu, hôm nay thật là Bạch triều bệ hạ sinh nhật, bất quá hôm qua việc. Nàng hiện tại nhớ tới vẫn là trong lòng run sợ, chính là vì sao trước mắt người này lại như cũ trở thành cái gì đều không có phát sinh giống nhau. Bất quá ngẫm lại, có phải hay không chủ tử đã sớm biết vương gia đối Hồng Mai sự tình. Chờ đến toàn bộ mặc hảo lúc sau, Tô Tô Lăng liền ở phấn điệp hầu hạ dưới dùng nữa. Kiếp trước, nguyên chủ nhưng không có tham dự lần này cung yến, nguyên nhân rất đơn giản, mỗi lần tham gia cung yến, nàng liền bị người cười nhạo 3 năm chưa dựng sự tình, từng bị bao nhiêu người sau lại lấy chuyện này chửi rủa nguyên chủ không có hiếu tâm. Ngay lúc đó Bạch Diễm Tuyên nhưng cho tới bây giờ không có giữ gìn quá nguyên chủ một lần, cũng không có khuyên bảo quá một lần, phàm là hắn nói nguyên chủ một câu, nguyên chủ lấy hắn vì thiên tính cách, liền tính là muốn chịu thiên đại ủy khuất nàng cũng tất nhiên sẽ dự tiệc. Hiện tại sao? Ha ha, Tô Lăng cần thiết tham gia. Ăn xong đồ vật, Tô Lăng vẫn là kêu lên phấn điệp đem chưa ăn xong đồ vật cấp đóng gói. Đang ở lúc này một cái ăn mặc màu xám nô bộc quần áo nam tử vội vàng chạy tới. Chủ tử, vương gia chuẩn bị chiếc xe đã xuất phát. Tô Lăng nhìn quỳ trên mặt đất bẩm báo nam tử, biểu tình nhàn nhạt nói, đã biết đứng lên đi. Chủ tử phấn điệp thật sự không nghĩ tới từ trước đến nay lễ nghĩa chu toàn vương gia lúc này đây cung đình tiệc mừng thọ cư nhiên hỏi cũng không hỏi chủ tử liền một mình một người mà đi, này, đem chủ tử đặt chỗ nào? Mất mặt sao? Liền tính là mất mặt cũng là vứt hắn Bắc Vương Bạch Diễm Tuyên mặt, Tô Lăng sắc mặt có chút đen tối không rõ, xem ra hắn là muốn cho khắp thiên hạ đều chê cười nàng Tô Lăng đi, đồng thời làm bệ hạ chán ghét nàng, này trả thù đối với một cái khuê phòng phụ nhân. Lại là một cái người đọc sách, vẫn là một cái vương phi tới nói, đó là một hồi trầm trọng danh dự đả kích. Ánh mắt hơi lóe, mang theo một tia tối tăm, nếu là nguyên chủ nói, tất nhiên sẽ bị đả kích càng thêm không mặt mũi ra cửa, đến lúc đó. Kia thật đúng là bị người chọc cột sống mắng, lời đồn đãi lực lượng có bao nhiêu đại, nguyên chủ liền tự thể nghiệm quá, thanh âm có chút thanh lãnh, A Trung, ngươi lại đi chuẩn bị một chiếc xe ngựa, vương gia khả năng có chuyện cho nên vội vã tiến cung. Chúng ta đây liền vãn một chút đi vào. Là chủ tử. Trên mặt đất nam tử nghe nói vội cung kính trả lời, đồng thời cũng nhẹ nhàng thở ra. Theo sau liền chậm rãi lui đi ra ngoài, nếu chủ tử đều nói vãn một chút, như vậy liền không vội với giờ khắc này. An không ngồi rồi Tô Lăng nhìn đến trên bàn đã bị đóng gói tốt điểm tâm, thở dài, đi thôi, đi xem Lục Ý cùng Hồng Mai. Phấn điệp vốn dĩ thấp đầu lập tức nâng lên, nàng thực khó hiểu. Nhưng là nhìn đến Tô Lăng làm mặt khác nha hoàn để thượng hộ, vội thoái bước theo đi lên. Xuyên qua hai cái từ các loại khai tươi đẹp chậu hoa bãi trí hành lang, Tô Lăng đầu tiên đi vào chính là Hồng Mai phòng, nhìn trước mắt cái kia độc lập tiểu viện tử, Tô Lăng thật là có véo người xúc động, nàng diện bích tư quá địa phương cũng thật tốt quá điểm đi. Chính là, chỉ có thể thở dài, nguyên chủ đối một cái nha hoàn thật là thật tốt quá, giống như là hiện tại phấn điệp cũng bất quá là trụ một phòng thôi. Mà nàng cư nhiên còn có một cái độc lập sân trụ, còn như thế chẳng biết xấu hổ, Tô Lăng thật đúng là không lời gì để nói. Sân bên ngoài có hai cái cao lớn nô buộc chờ đợi, nhìn thấy Tô Lăng mang theo một đám người mênh mông quần cuộn lại đây, có chút không rõ nguyên do, nhưng là vẫn là thực cung kính hành lễ. Bổn phi muốn đi xem Hồng Mai. Tô Lăng hướng tới hai vị nô buộc vẫy vây tay, ý bảo bọn họ có thể đi xuống. Hai vị nô buộc gật đầu. Vội cung kính lui xuống, đồng thời trong lòng vì Tô Lăng trí tuệ cùng đối hạ nhân sủng ái mà kính nể, rốt cuộc bọn họ vẫn luôn đi theo vương gia nghe sai, hôm qua buổi chiều liền bị vương gia phái tới nơi này, cũng lần đầu tiên biết nguyên lai một cái nha hoàn cư nhiên có thể ở lớn như vậy sân. Tô Lăng đối với hai người phản ứng rất là vừa lòng, xem ra Bạch Diễm Tuyên thật đúng là đều cái gì đều không có công đạo, kia thật sự là quá tốt. Nâng bước liền hướng tới Hồng Mai phòng mà đi. Mau đến cửa phòng thời điểm, Tô Lăng đột nhiên dừng lại, nhìn một bên bụi cỏ chung không có phong lại thẳng lay động, rõ ràng nơi đó có người trốn tránh, phòng trừng không có dự đoán được hiện tại có người lại đây, cho nên tẳng có chút vội vàng, khoe miệng nít lên, phấn điệp, bổn phi liền không đi vào, các ngươi đại biểu bổn phi đi vào, đúng rồi, kia hộp điểm tâm liền cấp Hồng Mai, nói như thế nào cũng là chủ tớ một hồi. Nghe Tô Lăng cảm thán, phấn điệp gật đầu sau đó mang theo mặt khác hai cái dẫn theo hộp nha hoàn đi vào. Mới vừa mở ra môn, liền hỏi lộ trình mặt truyền đến một cổ mang theo không rõ mùi hương dược vị. Phấn điệp sửng sốt, hôm qua Hồng Mai bị đánh bản tử, nhưng là cũng không có bất luận kẻ nào vì Hồng Mai trị liệu miệng vết thương mới đối. Này hôm nay vì sao? Chờ đến mấy người nhìn đến trên bàn bày biện các màu tinh mỹ điểm tâm lúc sau, đều là hai mặt nhìn nhau. Hồng Mai nghe được có người tiến vào thanh âm. Bò ở trên giường nàng lập tức có chút vui sướng quay đầu đi. Hôm qua đánh xong bản tử bị đưa vào phòng nàng thật là thực mang theo bi thương cùng oán hận, nhưng là Bạch Diễm Tuyên cư nhiên mà bị phát hiện nguy hiểm, riêng kêu hắn bên người nữ thì cho nàng thượng dược, hơn nữa buổi tối còn trộm lại đây xem nàng, đây là kiểu gì vinh quang. Hơn nữa Bạch Diễm Tuyên giải thích đau lòng, cùng Thừa Nhược nhất định sẽ cứu Lục Ý, nàng mới hoàn toàn yên tâm cùng tha thứ Bạch Diễm Tuyên. Lúc này tự nhiên là cho rằng là Bạch Diễm Tuyên lại đây xem nàng, nhưng là đương nhìn đến là Tô Lăng người thời điểm sửng sốt, lúc sau liền trở nên mặt lạnh. Đúng vậy, mặt lạnh, trải qua Bạch Diễm Tuyên phân tích, Tô Lăng căn bản chính là cố ý nhằm vào nàng, nàng không biết nàng rốt cuộc làm sai cái gì, Tô Lăng muốn nhằm vào nàng, nếu là như thế này cũng có thể, nhưng là không thể lấy Lục Ý tới uy hiếp nàng, cuối cùng cư nhiên còn uy hiếp vương gia, loại này ác độc như rắn giết nữ nhân. Ừ, mất công nàng phía trước còn trở thành nàng tỉ muội, nàng căn bản là không xứng. Phấn Điệp chờ mấy cái nha hoàn như thế nào có thể nhìn không ra tùy thời đều đem tâm tình của mình bãi ở trên mặt Hồng Mai. Thân là nhị đẳng nha hoàn một cái hầu gái liền chịu không nổi, trực tiếp đi ra ngoài, sau đó đối với Tô Lăng liền quỳ xuống, đồng thời không chút khách khí đem bên trong sự tình báo cho Tô Lăng, đồng thời còn nói đến dị thường lớn tiếng. Cho nên, trên cơ bản đi theo Tô Lăng mà đến hai mươi mấy người người cơ hồ đều mang theo không thể tin tưởng ánh mắt. Một cái như thế vô lễ nha hoàn, đã chịu chủ tử trừng phạt, cư nhiên còn quá như thế hảo, này. Đối với mặt khác cẩn trọng nô buộc, cao quý chủ tử tới nói là to như vậy vũ nhục. Cha, cho ta điều tra ra, vương phủ khi nào ra loại này ăn cây táo, rào cây sung người. Tô Lăng tự nhiên là thực tức giận, trong lòng lại biết chính mình tới này một chuyến thật là không có bạch chạy. Bạch Diễm Tuyên, nàng nhất định phải vì hắn tính kế nàng Tô Lăng trả giá thảm thống đại giới. Là, chủ tử. Lúc này thủ sân hai cái nô buộc trong lòng càng là giật mình, bọn họ đứng ở chỗ này lâu như vậy đều không có nhìn đến có người đi vào, cho nên, bọn họ chỉ có thể suy đoán có phải hay không vương phủ ngoại người. Nay một nháo tự nhiên là đem Tiết Quý Phi tự mình chọn lựa người, hoàng đế tự mình hạ lệnh vì Bắc vương phủ quản gia, Chu Toàn, Chu quản gia cấp kinh động. Một chúng mênh mông quần quận người cũng không có rời đi. Tô Lăng trực tiếp ngồi trên Phấn Điệp vì nàng chuẩn bị tốt ghế dựa, lặng lặng chờ đợi. Lần này đầu tiên tra người tự nhiên là Hồng Mai, bởi vì bọn họ tra biến toàn bộ trong phủ, cũng không có nhìn đến cái gì khả nghi người, cho nên, chỉ có thể từ được lợi Hồng Mai trên người tra khởi. Chu Toàn có thể bị thân là Quý Phi Tiết Hâm coi trọng tự nhiên là có chính mình bản lĩnh. Hồng Mai nhìn kia mấy cái nha hoàn rời đi, chính là không đến 15 phút. Liền đột nhiên nhìn thấy một loại cường tráng nam tử xuất hiện, loại này hùng hổ cảm giác, làm nằm ở trên giường không thể nhúc nhích nàng có chút sợ hãi, các ngươi làm cái gì? Chu Toàn nhìn nằm ở trên giường nhu nhược đáng thương Hồng Mai, mị đôi mắt, hắn cũng không phải là thương hương tiếc ngọc chủ, ngay sau đó không chút khách khí chỉ vào trên bàn tàn lưu điểm tâm, lạnh giọng chất vấn đến, nói, mấy thứ này ngươi nơi nào tới? Còn có, trên người của ngươi bôi thuốc mỡ lại là nơi nào tới? Các ngươi đang nói cái gì, ta căn bản là không biết. Hồng Mai không có dự đoán được bọn họ cư nhiên là tới chất vấn mấy thứ này, này. Nàng chính là đã chết cũng không thể nói là Bạch Diễm Tuyên cấp, nếu không thế nhân sẽ như thế nào đối đãi Bạch Diễm Tuyên. Nếu lúc này Tô Lăng biết Hồng Mai ý tưởng, tất nhiên sẽ cảm thấy buồn cười. Ở Bạch Diễm Tuyên trước mặt, nàng liền nhớ tới chính mình nha hoàn thân phận. Ở nàng Tô Lăng trước mặt nàng liền không phải nha hoàn, mà là một cái thiên kim đại tiểu thư. Thực hảo, ta Chu Toàn tuy rằng ở vương phủ, nhưng cũng là ở trong cung làm việc quá, xem ra không ít người đều quên mất, thủ đoạn của ta. Ngay sau đó đối với bên người người ý bảo liếc mắt một cái, lập tức liền có hai người đi qua, không hề có thương hương tiếc ngọc đem Hồng Mai trực tiếp từ thoải mái trên giường kéo xuống dưới. Các ngươi làm cái gì, cái này vương phủ còn có hay không vương pháp? Bị thô lô kéo xuống giường Hồng Mai lúc này là to, nàng tin tưởng chỉ cần phụ cận có Bạch Diễm Tuyên người. Nhất định sẽ đến cứu nàng. Các ngươi hai cái lục soát cho ta. Chu Toàn nhìn lúc này Hồng Mai thần sắc khẩn trương, như thế nào không biết nàng trong lòng có quỷ. Là. Mặt khác hai cái cường tráng đại hán vừa nghe, liền ở trong phòng bắt đầu tìm kiếm lên. Các ngươi quả thực chính là cường đạo, nơi này là ta phòng, ta phòng. Chu Toàn nghe được Hồng Mai nói, quả thực chính là xem quái vật giống nhau nhìn nàng, trong lòng lại cười lạnh lên, nhìn một cái. Này vẫn là nha hoàn sao? Nàng phòng. Toàn bộ vương phủ có cái kia nha hoàn dám như vậy nói. Liên tính là hắn Chu Toàn cũng không dám nói hắn ở vương phủ có phòng. Vương phủ sở hữu hết thảy, bao gồm bọn họ này một chúng nô buộc, đều là các chủ tử tư hữu vật phẩm. Chu đại nhân, đang ở lúc này biến nhìn thấy trong đó một người lục soát ra một ít nam tử vật phẩm, cùng một cái huyên ương túi tiền, rõ ràng là nàng vừa mới làm tốt. Hảo A, nguyên lai là có gian phu A. Chu toàn nhìn thấy mấy thứ này như thế nào không biết là cái gì. Vớt kia tài chất, trong lòng càng là giận từ giữa tới, loại này tơ lụa thực chân quý, toàn bộ vương phủ đều chỉ có hai thất, vẫn là mấy ngày trước đây bệ hạ phái người đưa lại đây, rõ ràng hắn cẩn tuân vương phi phân phó đã khóa kỹ, vì sao sẽ dừng ở cái này nha hoàn trong tay, cư nhiên còn trộm đạo vương phủ chi vật, quả thực chính là tội đại bệnh hiểm nghèo. Cái gì gian phu, cái gì trộm đạo, ta căn bản là không biết người đang nói cái gì. Hồng Mai nhìn vài thứ kia mặt lập tức trở nên trắng bệnh, tơ lụa là nàng tìm Bạch Diễm tuyên muốn, sau đó vì hắn khâu vá quần áo, này, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Đúng rồi Tô Lăng nhất định sẽ giúp nàng, mấy thứ này là tiểu thư công đạo làm ta làm. Ở bên ngoài mọi người lúc này như thế nào sẽ không biết bên trong đã xảy ra cái gì, nghe được Hồng Mai nói, đều không tự giác nhìn Tô Lăng. Lúc này Tô Lăng gân xanh thẳng bạo, Hồng Mai có biết hay không nàng đem chuyện này trực tiếp khấu ở nàng tiền chiết khấu thượng sẽ cho nàng mang đến cái gì phiền toái? Nếu là vì Bạch Diễm Tuyên làm quần áo, vì sao người khác không biết? Vì sao phải như vậy lén lút? Này không rõ ràng báo cho mọi người, nàng Tô Lăng trộm người. Như vậy liền tính là Lăng Trì xử tử nàng Tô Lăng đều không có nhân vi nàng kêu an. Hơn nữa, nàng Hồng Mai vẫn luôn là Tô Lăng trọng dụng nha hoàn, nàng hiện giờ như vậy nói, căn bản là không có bất luận kẻ nào sẽ hoài nghi. Cái này Hồng Mai thật là hảo a, hảo a. Cùng Bạch Diễm Tuyên yêu đương vụng trộm thời điểm như thế nào liền không có nghĩ tới nàng. Ác phó. Chu Toàn nghe được Hồng Mai nói, không chút khách khí nhục mạ nàng, kho hàng chìa khóa vẫn luôn ở lão nô trong tay, vương phi chưa từng có đi tìm lão nô, huống chi trong khoảng thời gian này vương phi căn bản là không có tiến vào quá nhà kho. Người rốt cuộc ra sao giáp tâm, như thế bôi nhọ vương phi. Thật là mất công vương phi đối nàng như thế hảo, quả thực chính là dưỡng một con phản công ác lang, những lời này Chu Toàn cũng không có nói xuất khẩu. Chuyện này, Chu Toàn không tính toán ở vương phủ trực tiếp đem Hồng Mai cấp làm. Hắn quyết định giết một người dân trăm người, trực tiếp ra phòng, quỳ xuống, cung kính đối với sắc mặt rất là thất vọng Tô Lăng nói đến, vương phi, chuyện này, tuy rằng là vương phủ việc, nhưng là này ác nô hành động đã xúc phạm Bạch Triều, vì cấp bên trong phủ bọn hạ nhân một cái cảnh cáo, lao nô kiến nghị, làm nha môn thẩm chờ. Tô Lăng làm như thực mệnh nhọc nói đến, chuyện này, bổn phi không nghĩ quản, liền toàn giao cho Chu quản gia xử lý. Cũng may nguyên chủ đối kho hàng việc chưa bao giờ cảm thấy hứng thú, nếu không, nàng hôm nay thật đúng là vô pháp lập tức giải thoát chính mình oan khuất. Là, Vương Phi. Chu Toàn cung kính sau khi trả lời biên nhìn đến Tô Lăng đứng dậy chuẩn bị rời đi, vội tiếp tục nói, cùng tiễn Vương Phi. Vào nha môn, nàng đảo muốn nhìn Bạch Diễm Tuyên như thế nào cứu nàng. Hơn nữa, nha môn nhưng cho tới bây giờ không phải một cái hảo đãi địa phương. Liền tính là bình thường phạm nhân đi vào cũng muốn cởi một tầng ra. Ra Hồng Mai sân cái kia lục ý nàng cũng không tính toán đi nhìn, nhậm nàng tự sinh tự diệt, bởi vì nàng cùng Hồng Mai quan hệ cực hảo, nghĩ đến, nàng về sau nhật tử tất nhiên là không hảo quá. Ngẩng đầu nhìn không trung, sắc trời không còn sớm, tiến cung đi. Theo sát sau đó phấn điệp gật đầu, làm mặt khác nô buộc đem chuẩn bị tốt xe ngựa đưa tới, sau đó đỡ Tô Lăng lên ngựa. Chính mình tắc cung kính đứng ở xe ngựa một bên tùy thời hầu hạ. Hôm nay việc, đối với nha hoàn Hồng Mai, lại ở bọn họ trong lòng đổi mới một cái tân nhận chi. Mà trong hoàng cung, đã có không ít người nhìn đến Bắc Vương bên người cũng không có Bắc Vương Phi đi theo, không ít người đã ở chỉ trích Tô Lăng. Liên quan Tô Lăng phụ thân cập ca ca đều có chút không dám ngẩng đầu. Hôm nay là bệ hạ sinh nhật, mặc kệ là Tô Lăng là bởi vì chuyện gì, liền tính là bệnh nặng. Vì thể hiện đối bệ hạ tôn trọng cùng hiếu tâm đều hẳn là tiến cung mừng thọ mới đúng. Mà Bạch Diễm Tuyên vẫn luôn lạnh mặt, cũng không có bất luận cái gì giải thích, nhưng thật ra làm người có không ít suy đoán, cảm thấy Tô Lăng không nghĩ tiến cung xác định vững chắc còn nói cái gì khó nghe nói, chọc giận Bắc Vương. Bằng không ôn tồn lễ độ Bạch Diễm Tuyên không có khả năng sẽ tại đây loại trường hợp biểu hiện ra khó chịu biểu tình. Ngay sau đó không ít người đều đối Tô Lăng sinh ra một cổ chán ghét biểu tình. Hoàng thượng, quý phi giá lâm. Theo yến hội đã đến, một chúng vượt qua hơn 20 cá nhân cậy và huy vũ đã đi tới, mà đi tuất đàng trước mặt đó là một thân ăn mặc màu vàng quần áo chói lọi hoàng đế, tức Bạch Diễm Tuyên phụ thân Bạch Ngao. Mà Bạch Triều Hoàng hậu sớm tại 5 năm trước liền đã chết bệnh, từ đây Bạch Ngao cũng không có nói thăng nhiệm người nào đảm nhiệm hoàng hậu, nhìn như đối trước hoàng hậu mang theo rất sâu tình cảm giống nhau. Cho nên đi theo hắn bên người vẫn luôn là Bạch Diễm Tuyên mẫu thân Tiết Mẫn Tiết Quý Phi. Mọi người thấy vậy đều quỳ xuống chào hỏi hành an. Các khanh gia hãy bình thân. Đại Bạch Ngao ngồi xuống lúc sau liền uy nghiêm nói đến, tuy rằng hôm nay là hắn 50 tuổi sinh nhật, nhưng là lại bảo dưỡng cực hảo, tựa hồ chỉ là một cái 30 tuổi tả hữu người, hơn nữa một thân cực hảo mặc, cũng có vẻ thanh tú tuấn dật. Cũng khó trách có thể sinh dưỡng ra Bạch Diễm Tuyên tuấn mỹ người. Mọi người nghe nói vội đứng dậy, đồng thời liền nghe được Bạch Ngao lại lần nữa làm cho bọn họ ngồi xuống, liền từng người tìm vị trí ngồi xuống. Di, Tuyên Nhi, như thế nào không có nhìn thấy này Tô Lăng Nha đầu a? Nói những lời này người không phải người khác, đúng là Tiết Mẫn. Bạch Diễm Tuyên nghe được Tiết Mẫn như thế hỏi, trong lòng cười lạnh một chút, biết người khác mâu thân cũng, chậm rãi đứng thẳng thân mình, chắp tay hành lễ, hồi mẫu hậu, nội tử nàng nói tới đây. Bạch Diễm Tuyên cố ý tạm dừng một chút, biểu tình có chút khó xử. Mọi người xem tới được loại vẻ mặt này, lộ ra một bộ quả nhiên như thế bộ dáng. Tô Lăng phụ thân, Tô Bác Vi trong lòng run lên, hắn có thể thực rõ ràng nhìn đến hoàng đế trên mặt hiện lên một tia tối tăm cùng không mừng. Hắn biết hoàng đế tất nhiên là cảm thấy chính mình quyền uy đã chịu khiêu chiến, vội đứng dậy, vốn là muốn vì chính mình nữ nhi nói vài câu lời hay. Đang ở lúc này bên ngoài truyền đến thái giám thông báo, Bắc Vương Phi đến. Mọi người sửng sốt một chút, này nhắc Tào Tháo liền đến, ngay sau đó ở mọi người giật mình trong ánh mắt liền nhìn đến một cái mặc thỏa đáng, đem hoàng tử Phi khí độ hoàn toàn hiện hiện ra Tô Lăng. Lúc này Tô Lăng ăn mặc lưu ly tay háo rộng cung y hơn nữa một trường sáng ngời diễm lệ mặt, rất có ung dung hoa quý cảm giác. Hơn nữa một thân không biết khi nào sinh ra khí thế cùng nước chảy mây trôi hành lễ, nhưng thật ra đem mặt khác hoàng tử Phi nháy mắt cấp so đi xuống. Không hổ là ta triều đệ nhất tài nữ giai nhân không biết vì sao, một cái giống như thư sinh giống nhau người không tự giác liền nói ra. Người khác vừa nghe, lúc này cũng rất có đồng cảm. Tô Vĩ nhìn xa trông rộng trạng lúc sau tâm mới hoàn toàn định rồi xuống dưới, xem này lúc này nữ nhi bộ dáng, rõ ràng không giống như là bị người buộc lại đây, cũng không giống như là sinh bệnh bộ dáng, không tự giác liền hướng tới Bạch Diễm Tuyên phương hướng nhìn thoáng qua, tuy rằng hắn chính trực trung nghĩa, nhưng là làm quan nhiều năm như thế nào không biết xem nhân tâm. Ngay sau đó mị đôi mắt, hắn có ý tứ gì? Lúc này Bạch Diễm Tuyên quả thực so mọi người còn muốn giật mình, hắn cố ý rơi xuống Tô Lăng, tâm cao khí ngạo Tô Lăng liền tính là vì cùng hắn chi khí cũng không có khả năng lại lần nữa tới Hoàng Cung. Phu Hoàng Mẫu Phi, nhi thần Tô Lăng còn chưa tiến vào liền thấy được bên trong tình hình, như thế nào không biết Bạch Diễm Tuyên cố ý làm ra hết thảy. Hắn có thể diễn kịch, chẳng lẽ nàng liền không thể? Nói tới đây nhìn tròng trắng mắt Diễm Tuyên, toàn là ủy khuất bộ dáng, nhưng là lại cái gì đều không có nói, ngược lại tiếp tục cung kinh túi đầu hành lễ, nhi thần đã tới chậm, thỉnh phụ hoàng mẫu phi thứ tội. Tô Lăng lúc này bộ dáng nhưng thật ra làm người có chút ý vị sâu xa, không ít người cũng đem ánh mắt hướng tới Bạch Diễm Tuyên nhìn lại, chỉ thấy lúc này Bạch Diễm Tuyên trên mặt nếu để lộ ra ôn hòa cùng vui sướng, này! Bọn họ nhưng thật ra có chút không hiểu được. Chờ đến Tô Lăng ngồi xuống thời điểm, nàng vẫn luôn lẳng lặng nhìn Bạch Diễm Tuyên lúc này xung xoe, ở người khác trong mắt, đó là sủng ái đi, mà nàng tự nhiên là không thể lộ ra nhược điểm, cũng thực quặng cu é cười. Nói, hắn hẳn là còn không biết hắn âu yếm nha hoàn rơi vào rồi lao ngục bên trong, nói không chừng lúc này đang ở chịu tội nghiêm khắc trừng phạt. Mà hắn lại ở chỗ này uống rượu mua vui. Nghĩ đến đây, tươi cười trở nên càng thêm chân thành chút, cầm lấy chén rượu, không tự kìm hãm được liền nhấp một ngụm. Lại bỏ qua Bạch Diễm Tuyên nhìn thấy Tô Lăng uống này ly rượu lúc sau trong ánh mắt mang theo một tia tàn nhẫn cùng khoái cảm. Mọi người nhìn này một đôi kim đồng ngọc nữ, tình trạng ý thiếp nhưng thật ra hâm mộ không ít độc thân nam nữ, trong lòng thề về sau kết hôn tất nhiên cũng muốn giống bọn họ như vậy ân ái. Ai biết mới như vậy mấy cái canh giờ này hai người liền lẫn nhau tính kế đối phương. Mọi người ở đây ăn ăn uống uống, đồng thời không ngừng trình lễ vật cho bọn hắn kính yêu bệ hạ xem qua là lúc, Tô Lăng chỉ cảm thấy lúc này hiến hội bên trong không khí tựa hồ càng ngày càng khô nóng, sờ sờ chính mình gương mặt, quả nhiên nhiệt phòng tay. Ái phi đây là như thế nào lạ? Bạch Diễm Tuyên tự nhiên là vẫn luôn ở nhìn chăm chú vào Tô Lăng, nhìn thấy Tô Lăng như thế, khỏe miệng nhếch lên một tia độ cung. Tô Lăng nghe được Bạch Diễm Tuyên hỏi chuyện, liền quay đầu nhìn về phía, không biết cái gì nguyên nhân nàng chỉ cảm thấy, lúc này Bạch Diễm Tuyên thoạt nhìn so bất luận cái gì thời điểm, bất luận kẻ nào đều đẹp, còn có mê người, vội lắc đầu, mỉm cười nói đến, bổn phi không có việc gì. Như thế nào sẽ không có chuyện đâu. Ngươi xem ngươi mặt đều đỏ. Nói còn đem chính mình trắng non tay hướng tới Tô Lăng trên trán vuốt ve mà đi, cứ việc lúc này hắn trong lòng mang theo chán ghét. Lúc này Tô Lăng theo lý mà nói là sẽ trực tiếp tránh đi nàng không mừng Bạch Diễm Tuyên, nhưng là không biết vì sao, lúc này đây nàng đột nhiên không nghĩ tránh đi, cảm giác được hắn lạnh lẽo tay đặt ở chính mình cái chán, giống như là cơ khát dê bỏ gặp sông nước giống nhau. Cũng may Tô Lăng còn có chút lý trí, cũng không có trực tiếp bắt được hắn tay hạ nhiệt độ. Nếu không nhiều như vậy người nhìn, nàng cũng liền mất phụ đức. Thật sự không có việc gì sao. Bạch Diễm Tuyên càng thêm tới gần Tô Lăng, nhẹ nhàng ở nàng bên thai thấp ninh, một cổ nam tính hơi thở liền tập nhập Tô Lăng cổ, dẫn tới Tô Lăng nổi ra gà thẳng run, hận không thể lúc này trực tiếp đem Bạch Diễm Tuyên bổ nhào vào trên mặt đất, sau đó lột y hề liền phạt. Nghĩ đến đây Tô Lăng một cái giật mình, cả người khô nóng cùng ngao ngoe dục dịch không biết vì sao đột nhiên giảm xuống không ít. Nàng trúng độc, dựa, đây là tuyệt đối, mà xuống độc người. Hướng tới bên người như cũ đang không ngừng bất động thanh sắc gái muội cùng dụ hoặc nàng Bạch Diễm Tuyên. Hôm nay nàng nếu là ở hoàng đế tiệc mừng thọ thượng làm ra cái gì có phân sự tình, kia hậu quả. Quả thực ngon độc, nàng lúc này không có cách nào nghĩ đến đế là nơi nào xảy ra vấn đề, nội tâm ngao ngoe dục dịch đã có chút khống chế không được, lợi đứng dậy. Lần này nhưng thật ra hấp dẫn không ít người. Tô Lăng thấy thế vội tỏ vẻ xin lỗi, ở hơn nữa chúng kia độc thân thể có chút mềm mại, vội nói đến, phụ hoàng mẫu phi, nhi thần có chút không thắng rượu lực, không biết. Dù sao cũng là chính mình con dâu, Tiết Mẫn nhìn lúc này lung lay, đầy mặt đỏ bừng Tô Lăng gật gật đầu, một khi đã như vậy liền trước đi xuống đi. Đồng thời buồn đưa tới chính mình cung nữ hầu hạ Tô Lăng cũng không có cự tuyệt. Lúc này Bạch Diễm Tuyên mị đôi mắt nhìn Tô Lăng rời đi thân ảnh. Đối với phía sau bên người thị vệ ý bảo liếc mắt một cái, thế nào cũng là chính mình thê tử, hắn tự nhiên là biết nàng định lực, vì để ngừa vặn nhất, cho nên mặt sau còn vì nàng chuẩn bị một cái nam tử cung nàng giải độc, nhìn một cái hắn cỡ nào xứng trước ca. Ra yến hội Tô Lăng đi thực vội vàng, nhưng thật ra làm đi theo nàng cung nữ có chút kinh ngạc, vốn dĩ muốn theo sau đỡ lấy nàng. Liền đột nhiên nghe được phía trước Tô Lăng nói đến, ta tưởng ở chỗ này yên lặng một chút. Ngươi đi về trước đi. Này cung nữ có chút do dự, rốt cuộc chính mình là bị Tiết Quý Phi phái tới hầu hạ nàng, vạn nhất. Tô Lăng nhíu mày, nhìn trước mắt cung nữ, thân thể khô nóng càng thêm áp chế không được, ánh mắt liền lập tức mang ra một tia lăng liệt, thế nào, bổn phi nói không dám không phục. Cung nữ nhìn thấy Tô Lăng cả người đột nhiên phát ra hàn khí, cả người run lên, vội lắc đầu cúi người, nô tỳ cáo lui. Tô Lăng nhìn theo cung nữ rời đi. Quan khán hạ bốn phía cũng không có người, nhanh chóng kéo ra chính mình nặng nề hậu cung y đi, lấy cầu giảm bớt khô nóng, sau đó hướng tới phía trước nhanh chóng chạy vội qua đi, nàng nhớ rõ cách đó không xa có một chỗ hồ hoa sen. Đang ở Tô Lăng sắp tới gần hồ hoa sen thời điểm không biết từ nơi nào toát ra một cái ăn mặc màu lam quần áo, diện mạo cực kỳ đáng khinh nam tử ngăn cản nàng đường đi. Người là ai? Hiện tại Tô Lăng đã hỏng mất. Vốn dĩ dọc theo đường đi không có nhìn đến người, nhưng thật ra còn hảo, này đột nhiên một cái nam tử, tuy rằng cái này nam tử lớn lên thật sự là thật xin lỗi hắn cha mẹ, nhưng là, vào lúc này Tô Lăng trong mắt quả thực chính là thiên thần hạ phàm. Nếu không phải còn có một tia lý trí, phỏng chừng chính mình liền phát tới. Tâm tắc, không thể tưởng được đem ta lược tới cư nhiên còn có loại chuyện tốt này. Nam tử cũng không có phản ứng Tô Lăng kia mềm như bông chất vấn. Mà là ánh mắt lóe dâm dục, đặc biệt là lúc này Tô Lăng mềm mại kéo dài, ở dưới ánh trăng càng là hết sức mê người. Tư Lưu một chút đem chính mình lộ ra nước miếng hít vào đi, sau đó cười đến cực kỳ đáng khinh hướng tới Tô Lăng nhào tới, tiểu mỹ nhân ta tới. Thao! Tô Lăng lúc này hận không thể trực tiếp đem trước mắt nam tử cấp giết chết, nàng cũng là làm như vậy, cũng may ở mạt thế thế giới đãi quá, đối với quyền cước công phu vẫn là có chút hiểu biết. Hơn nữa toàn bộ đều là một kích phải giết, hơn nữa nhằm vào đều là đầu, hơn nữa khối này thân mình mềm mại tính cũng không tệ lắm, liền trực tiếp một chân qua đi, đá thượng người kia đầu, nhưng là bởi vì chúng độc, chân cẳng mềm mại, vốn dĩ như thế sắc bén một chân hẳn là đem hắn đá chết, đáng tiếc hiện tại bất quá là đem hắn đá hôn mê. Lúc này Tô Lăng đều bị may mắn chính mình đi trước quá mặt thế, vốn đang tưởng đá hắn mấy đá, nhưng là nhìn hắn thân mình, nàng giống như là một cái cơ khát ác lang, nhanh chóng lướt qua hắn, tiếp tục hướng tới hồ hoa sen chạy vội. Mà liền ở Tô Lăng 10 mét ở ngoài hồ hoa sen trung, bởi vì mùa hạ đã đến, bên trong nở khắp tươi đẹp hoa sen cùng tiểu diễm ướt át hoa sen nụ hoa, mang theo từng đợt rõ ràng hương khí tập mặt mà đến. Ở dưới ánh trăng càng là phong cảnh hợp lòng người. Đang ở lúc này một cái thoáng như ngọc cốt điêu khắc giống nhau thon dài tay đột nhiên xuất hiện ở hồ hoa sen lan can phía trên, theo mỹ lệ tay, liền nhìn đến một bộ màu trắng sao y y, bên trong là một kiện mang theo lưu ly sắc thái, vân vân đế đổ màu trắng quần áo, dáng người thon dài, tỷ lệ hoàn mỹ, lại hướng lên trên liền nhìn đến một tia đón gió dựng lên màu đen sợi tóc, lúc sau đó là một cái hoàn mỹ cằm cùng không thi phấn trang môi đỏ. Lộc cộc một tiếng, Tô Lăng vốn dĩ hẳn là đã nhảy vào hồ hoa sen, nhưng là cố tình ánh mắt bị đỉnh chung người hấp dẫn, nhìn đến phấn nộn phiếm ánh sáng môi liền đã cầm giữ không được, bước chân hướng tới đỉnh chạy đi. Chờ đến tới gần lúc sau, mới nhìn đến mỹ nam toàn cảnh, mặt như kiểu nguyệt, mục như sao trời lóa mắt, một trương hoàn mỹ mà quen thuộc mặt làm Tô Lăng duy nhất một chút lý trí cũng mất đi, trực tiếp nhập ác lang chụp mồi giống nhau nhào tới. Tư đồ vô ngân, tự ngọc diện, ở Bạch Triều. Nhân xưng Ngọc Diện công tử, nhưng phàm là người đọc sách liền tính là không biết Tư Đồ Vô Ngân cũng nên biết Ngọc Diện công tử người này, rốt cuộc Ngọc Diện công tử lại thiên tài thần đồng, 3 tuổi liền có thể thơ, 5 tuổi liền xuất khẩu thành thơ. Tô Lăng thông qua nguyên chủ ký ức tự nhiên cũng biết có như vậy cá nhân, nhưng là cũng không có xem qua, hẳn là từ đầu tới đuôi đều không có xem qua như vậy một cái trong truyền thuyết tồn tại người. Đến nỗi hắn hôm nay vì sao lại ở chỗ này liền lại là mặt khác một đoạn chuyện xưa. Hắn cùng Bạch Ngao chi gian chuyện xưa. Chính là hắn Tư Đồ Vô Ngân hảo hảo ngốc tại này hẻo lánh hồ hoa sen trung thưởng cảnh, hơn nữa thưởng cảnh cũng thưởng hảo hảo, chờ đợi Bạch Ngao. Nhưng, này đột nhiên xuất hiện một cái quần áo tán loạn, ngoài ra còn thêm còn chưa thấy rõ ràng diện mạo liền trực tiếp như bạch tuộc giống nhau bỏ ở chưa từng bố trí phòng vệ trên người hắn, còn không ngừng ở hắn trên người cùng tới cùng đi. Người tới người lui người, thỉnh thoảng còn có một cổ mềm mại ướt át đồ vật ở trên cổ hắn bơi qua bơi lại, một cổ ghê tởm cảm giác liền thản nhiên dâng lên, thiếu chút nữa không có nhổ ra. Hắn bình thân ghét nhất đó là bất luận kẻ nào đụng vào. Này sẽ làm hắn cảm thấy vô cớ chán ghét. Cho nên tay tận hết sức lực liền trực tiếp đem 8 cá từ chính mình trên người đẩy đi ra ngoài. Này một cổ sức lực đối với luyện võ công Tư Đồ Vô Ngân tới nói, xem như cực đại. Cho nên không chỉ có đem trên người hắn người đẩy đi ra ngoài, nhân tiện liên lụy gỗ đàn lan can cũng sợ, mà nữ nhân kia càng là bùn một tiếng, trực tiếp lọt vào hồ hoa sen. Thình lình xảy ra một phen động tác, làm vốn dị mất đi lý trí Tô Lăng nháy mắt cấp xối một cái đế hướng lên trời, một cái giật mình cùng hít sâu, nhưng thật ra làm bản thân nàng khôi phục chút lý trí, chính là khôi phục lý trí Tô Lăng còn chưa cảm giác được may mắn, liền cảm thấy chính mình phía sau lưng một cổ xuyên tim đau đánh úp lại. Cái này khô nóng còn chưa rút đi, lại hoàn toàn thanh tỉnh. Cũng may hồ hoa sen thủy cũng không thâm, bất quá là đến Tô Lăng trước ngực, vừa nhấc đầu liền nhìn đến trên cao nhìn xuống nhìn một trương thiên thần khuôn mặt, vốn dĩ tích lũy này một cổ ác khí Tô Lăng, lúc này lại ngốc lăng lên. Tư Đồ Vô Ngân nhìn trước mắt ngốc ngốc lăng lăng nữ tử, cứ việc rơi xuống nước có vẻ rất là chật vật, nhưng là như cũ có thể thấy được nàng diện mạo cực kỳ diễm lệ, nhưng là loại này ánh mắt, hắn cực kỳ không mừng. Nhẹ nhàng nhíu anh khí lông mày, nhẹ giọng nói nhỏ câu đen đủi. Xoay người liền dục rời đi. Tư Đồ Vô Ngân. Tô Lăng phản ứng lại đây sau vội đối với Tư Đồ Vô Ngân xoay người bóng dáng kêu lên. Tư Đồ Vô Ngân nghe được Tô Lăng nói, không biết vì sao, trái tim cư nhiên nhảy dựng, lợi đến xoay người, mị đôi mắt xem này lúc này tay chân cùng sử dụng, động tác lại nhanh nhẹn từ hồ hoa sen trung bỏ ra tới Tô Lăng, lạnh lùng nói. Giống như ta cũng không có xem qua ngươi. Thế nhân đều biết Ngọc Diện công tử Tư Đồ Vô Ngân tài hoa, lại không người biết Tư Đồ Vô Ngân diện mạo như thiên nhân. Khu khu khu bởi vì quá mức kinh ngạc, cũng ở trong nước đi quá nhanh làm cho Tô Lăng sặc mấy ngụm nước. Chờ đến nàng bò lên trên ngạn thời điểm cũng không biết là này một phen động tác làm nàng độc cấp giảm bớt, vẫn là chúng độc thời gian đã cho, dù sao Tô Lăng xem như khôi phục bình thường. Khôi phục bình thường Tô Lăng cảm giác được sau lưng không chỉ có mang theo xuyên tim đau, lại còn có thực nhiệt, nàng chắc chắn chính mình phía sau lưng tất nhiên đã xanh tím hoặc là sưng lên, này còn không biết có phải hay không bị thương tím phổi. Nàng lúc này mới vừa lên tới liền nghe được Tạo Thành chính mình này phiên đầu sỏ gây tội cư nhiên chất vấn nàng. Vừa nhấc đầu liền nhìn đến Tư Đồ Vô Ngân kia trương tinh mỹ thể diện đối với chính mình, kia lưu ly giống nhau thâm thúy đôi mắt lại để lộ ra đối nàng phòng bị cùng cảnh giới, đặc biệt là ở chính mình về phía trước đi rồi vài bước lúc sau, hắn liền nhanh chóng sau lui về phía sau vài bước. Tô Lăng khỏe miệng chịu chịu, nàng có thể thực rõ ràng hoài nghi, này Tư Đồ Vô Ngân phi bị Tư Đồ Vô Ngân, cứ việc bọn họ diện mạo giống nhau, nhưng là tuyệt đối không phải cùng cá nhân. Nếu không Tư Đồ Vô Ngân sẽ không như thế đối mặt nàng, càng thêm sẽ không phòng sắc nữ giống nhau nhìn nàng, cũng càng thêm sẽ không như vậy xa lạ nhìn chằm chằm nàng. Như vậy tưởng tượng, Tô Lăng vừa mới nhìn đến hắn khẩn trương chi tâm liền thả xuống dưới, không phải hắn liền hảo, không có biện pháp, nàng là thật sự sợ tiểu quái kia không chịu trói buộc tính cách. Ngay sau đó nhìn chính mình ướt nhẹp váy bảo, xem ra nàng đổi thân quần áo. Đến nỗi người khác nếu là hỏi tới, nàng đã sớm nghĩ kỹ rồi như thế nào trả lời. Người xem qua ta. Chính mình vấn đề, cư nhiên có người trực tiếp coi thường, cái này làm cho chưa bao giờ đã chịu quá tỏa Tư Đồ Vô Ngân có chút khó chịu. Đặc biệt là nữ tử này vừa mới còn mạo phạm hắn, mấu chốt là nàng còn như là một cái không có việc gì người giống nhau. Cho nên nhịn không được lại lần nữa dò hỏi nàng một câu. Bất quá hắn đối trước mắt nữ tử ấn tượng càng thêm kém, đừng nói. Như vậy nữ tử cũng quá không biết xấu hổ. Xem nàng ăn mặc, ha ha a, trong lòng cười nhạo lên, rõ ràng là gả chồng nữ tử, thật là đáng thương nàng hôn phu. Tô Lăng sửng sốt, ngẩng đầu nhìn mắt bình tĩnh đứng ở cách đó không xa Tư Đồ Vô Ngân, nếu không phải hắn, nàng cũng không cần phải cùng hắn nhận thức, ngay sau đó lắc đầu, ngượng ngùng, ta nhận sai người. Nói liền hướng tới phía trước mà đi. Tư Đồ Vô Ngân nhìn thấy lúc này Tô Lăng như thế hào phóng hướng tới hắn mà đến, biết nàng lần này nhằm vào không phải chính mình, nhưng là vẫn là lui ra phía sau vài bước lúc sau, mới nhường ra một con đường, hơn nữa chính mình cách này điều nói còn có chút khoảng cách. Nhưng là ánh mắt để lộ ra một chút xem không hiểu, đúng vậy, như vậy nữ tử trở nên cũng quá nhanh. Nhưng là, quan hắn sự tình gì? Chỉ là hai người vừa mới gặp thoáng qua, Tư Đồ Vô Ngân liền nhíu mày. Ánh mắt lập tức trở nên sắc bén không ít, đầu một bên, nhìn Tô Lăng muốn đường đi ra ngoài bên cạnh một khối thật lớn núi giả thạch, thanh âm cực lãnh, ai ở nơi đó. Tô Lăng lại lần nữa sửng sốt, giây tiếp theo biểu tình liền trở nên dị thường lạnh lùng, sau đó chỉ thấy được trước mắt một bóng hình chợt lóe, liền nhìn thấy Tư Đồ Vô Ngân đã tới rồi núi giả thạch bên, chỉ chớp mắt liền không thấy. Hảo A. Nàng bị người giám thị, cái này giám thị người. Tô Lăng lúc này nghĩ tới cái kia đáng khinh đến cực điểm nam tử, như vậy nam tử không có mặc thị vệ trang phục, hơn nữa như thế háo sắc, cho nên cũng không có khả năng là thái giám, nếu không phải thị vệ lại không phải thái giám, như vậy hắn liền không phải trong cung người. Ha ha ha, Tô Lăng cười lạnh vài tiếng, Bạch Diễm Tuyên thật đúng là dùng bất cứ thủ đoạn nào, chính là bởi vì ngày hôm qua thiết kế hắn phạt Hồng Mai sự tình sao. Hắn ngay cả nàng này viên quân cờ cũng không nghĩ muốn. Tô Lăng còn chưa tưởng hảo nên như thế nào đối đãi Bạch Diễm Tuyên thời điểm, liền nghe được một tiếng cực kỳ thấp kêu rên thanh âm, ngay sau đó liền nhìn đến một cái màu trắng thân ảnh từ núi giả thạch mặt sau ra tới. Tư Đồ Vô Ngân chỉ là lạnh lùng nhìn mắt Tô Lăng, hắn phía sau chưa bao giờ sẽ đi theo bất luận cái gì người, cho nên người này tất nhiên là trước mắt nữ tử này đưa tới, thật là cái phiền toái thể, nghĩ vậy thật là một khắc đều không nghĩ nhìn xem đến nàng, xoay người, ta đã xử quyết hắn. Nói xong liền đi nhanh rời đi. Không biết vì sao, giờ khác này Tô Lăng đột nhiên muốn gọi lại hắn, Bạch Diễm Tuyên bên người thị vệ thế nào cũng có chút tài năng, Tư Đồ Vô Ngân một cái nhìn như văn nhược thư sinh, này còn không có một phút liền đem hắn cấp giết chết, lường trước hắn bản lĩnh cũng không phải giống nhau đại. Nhưng là đối mặt kia trương như thế tương tự mặt. Hào đi, nàng cuối cùng vẫn là không có kêu ra tiếng. Chờ đến Tư Đồ Vô Ngân sau khi rời khỏi, Tô Lăng mới nhớ tới cái kia thị vệ thi thể, vội chạy đến núi giả sau đi, chính là nhìn quét liếc mắt một cái trừ bỏ mặt cỏ có chút hơi ẩm cùng sập ở ngoài, cũng không có nhìn đến cái gì thi thể. Tô Lăng khỏe miệng không chế không được co giật một chút, đây là đậu nàng chơi sao. Nhưng là kia một cổ gây mũi hương vị thật sự rất khó nghe, thật là kỳ quái, rõ ràng vừa mới còn một cổ hoa sen hương, nghĩ đến đây, Tô Lăng nhìn kia sụp xuống như hình người mang theo hơi ẩm thảo đôi. Sợ tới mức trực tiếp lui về phía sau vài bước, ánh mắt chừng đến cực đại, hơn nữa mang theo không thể tin tưởng thần sắc, đã từng xem một bộ tivi chúng có hóa thi thủy, chẳng lẽ là thật sự. Tô Lăng có chút khóc không ra nước mắt, chẳng lẽ kêu tư đổ vô ngân nam tử đều như vậy. Nhưng là lúc này nàng cũng không có như vậy nhiều thời giờ quan tâm này đó. Nàng lường trước Bạch Diễm Tuyên làm này đó không có khả năng không có chuẩn bị ở sau, cho nên vội sửa sang lại hảo tự mình quần áo, chạy đến người nhiều địa phương, đưa tới một cái cung nữ. Bắc Vương Phi, ngài đây là như thế nào lạc? Dù sao cũng là hoàng đế yêu tha thiết Bắc Vương Thế Tử, trong cung tự nhiên là không ít người đều nhận thức Tô Lăng, chỉ là Tô Lăng dáng vẻ này, nhưng thật ra làm tiểu cung nữ kinh ngạc không ít. Tô Lăng nhìn chính mình còn ở nhỏ nước quần áo, trên nét mặt vẫn là biểu tượng ra một tia khủng hoảng, muốn đem trước mắt cung nữ lừa đến hoàn toàn, bổn phi không cẩn thận lọt vào hà trì bên trong, cũng may bổn phi nhận biết biết bơi. Nếu không, cung nữ đã sớm nghe nói Bắc Vương Phi ăn say rượu, này. Nếu bởi vì thưởng cảnh mà không cẩn thận rớt vào hồ nước bên trong nhưng thật ra có chút khả năng, thấy thế, vội cúi đầu cúi người, tất nhiên như thế, tránh cho phong hàn, Vương Phi vẫn là chạy nhanh đổi thân quần áo mới là. Dẫn đường. Tô Lăng cũng không có khách khí, nàng vốn dĩ ra tới chính là thay quần áo. Cung nữ gật đầu, Tô Lăng này phiên bộ dáng nếu như bị người khác thấy được, này thật đúng là các nàng này đó cung nữ cùng thái giám thất trách, kia, thỉnh Vương Phi cùng nữ tỷ lại đây. Làm Vương Phi, trong cung phi tần quần áo là tuyệt đối không thể xuyên, mà hoàng đế Bạch Ngao con nối roi vốn dĩ liền ít đi, duy nhất công chúa cũng đã gả cho người. Mặt khác bốn cái tồn tại hoàng tử sớm đã thành niên dọn ly hoàng cung, cho nên duy nhất có quần áo địa phương, đó là thượng y y cục. Tô Lăng tự nhiên là biết điểm này, cho nên ở cung nữ dẫn đường thời điểm cũng lưu ý một chút, nhìn thấy quả thật là đi nơi đó, nhưng thật ra yên tâm không ít, ít nhất cái này cung nữ không phải người khác phái tới. Rời đi Tô Lăng cũng không biết, bên kia, đánh quan tâm nàng cờ hiệu Bạch Diễm Tuyên nhìn thấy chính mình thị vệ còn chưa trở về. Trong lòng liền đã chắc chắn nào đó sự tình đã xảy ra, cho nên vội đưa tới một đám người, vội vàng muốn tìm được chính mình yêu tha thiết thế tử. Không ít người đều nói giỡn chê cười hắn, nói hắn quả nhiên sủng thê như mạng, giờ khác này đều không rời đi Tô Lăng. Bạch Diễm Tuyên chỉ là ôn hòa cười cười, đối với bọn họ nói tựa hồ còn có một loại đắc ý, xem mặt khác hoàng tử hàm răng cắn chuẩn cờ mờ nờ giờ. Bọn họ phía trước cũng tưởng cầu lấy Tô Lăng. Chứ không nói Tô Lăng phụ thân Tô Bắc Vĩ là một cái đại duy trì lực, chỉ là Tô Lăng đó là một cái mọi người công nhận tài mạo song toàn nữ tử. Bất quá đến bây giờ bọn họ nhưng thật ra có chút may mắn, rốt cuộc bọn họ đã có không ít con nối roi, mà quan khán, chính mình nhị ca Bạch Diễm Tuyên, đã hơn 20, lại một cái hải tử đều không có, quang này một cái bọn họ liền thắng qua hắn không biết nhiều ít lần. Đến nỗi bọn họ Hoàng Tử Phi, đó là đối Tô Lăng hâm mộ thêm ghen ghét. Rốt cuộc ai không nghĩ chính mình hôn phu chỉ thủ chính mình. Cho nên vốn dĩ đối những việc này không để bụng, nhưng là ngược lại tưởng tượng, nói không chừng lúc này Tô Lăng đang làm gì ra đức sự tình, vừa lúc qua đi đả kích nàng. Xem nàng còn ở các nàng trước mặt ngạo khí. Cho nên cứ như vậy, yến hội còn chưa kết thúc, liền có một đám mênh mông quần quận người đánh say rượu cờ hiệu đi ra ngoài. Hoàng đế cùng Tiết Quý Phi thấy như vậy một màn tự nhiên tâm sinh viết bất mãn. Một cái là cảm thấy ở chính mình sinh nhật thượng xông ra làm bậy, giác chính mình mặt mũi thượng có điểm không qua được, một cái khác giác chính mình nhi tử cùng chính mình bởi vì một nữ nhân ly tâm, trong lòng tất nhiên không thích, nhưng là nàng quái tự nhiên không phải chính mình nào nào nhìn đều thoải mái nhi tử, mà là quái Tô Lăng. Nhị ca, như vậy thiên chánh địa phương. Ngươi xác định nhị tẩu sẽ ngốc tại nơi này. Một cái ăn mặc bốn điều mãng xà màu xanh lá cung y phẩm cấp phục. Vốn nên như mãng xà giống nhau có này uy nghiêm, lại có vẻ rất là mềm yếu nhát gan tú khí nam tử có chút sợ hãi rụt rè. Càng là ly yến hội, bên ngoài liền càng là đen nhánh. Ân, ta hiểu biết nàng, nàng từ trước đến nay không thích náo nhiệt. Bạch Diễm Tuyên hơi hơi mỉm cười, ánh mắt lại lóe hàn quang. Mọi người tưởng tượng, Tô Lăng vốn chính là một bộ thanh lãnh tính cách, thật là tưởng tượng không ra nàng xem náo nhiệt bộ dáng, liền gật gật đầu. Đang ở lúc này, cách đó không xa dẫn đường hoàng cung thị vệ lúc này kinh hô một tiếng. Sợ tới mức không ít quý tộc công tử đều sửng sốt. Mà chỉ có Bạch Diễm Tuyên đi nhanh đi qua. Sao lại thế này? Thị vệ nhìn thấy người tới, vội quy xuống, hồi bắc vương, nơi này có một cái ngoài cung nam tử. Nói hắn phía sau mấy cái thị vệ đã có hai cái đem cái kia ăn mặc giá rẻ màu lam vải dệt nam tử giá lên. Cái này nam tử không phải người khác, chính thức phía trước chặn Tô Lăng đường đi, cực kỳ đáng khinh, thả đối Tô Lăng có ý tưởng không an phận nam tử. Nam tử lảo đảo lắc lư, mơ mơ màng màng, ở bị người một tá, liền lập tức giật mình thanh tỉnh, liếc mắt một cái liền nhìn đến một trương anh tuấn phi phàm mặt, sửng sốt, ngay sau đó đáng khinh chi tình lại ra, thấp ninh, hảo mỹ nam tử a, làm buồn đại gia sảng một sảng. Nguyên lai cái này nam tử không chỉ có là lớn lên xấu, hơn nữa vẫn là nam nữ thông ăn cái loại này, Bạch Diễm Tuyên chính là riêng công đạo chính mình thị vệ tìm loại người này, nhưng là hiện tại xem tình hình, hắn căn bản là không có thành công, hiện tại cư nhiên còn dám đùa dân hắn. Ánh mắt nháy mắt tức trở nên âm lãnh, giết. Quỳ thị vệ vừa nghe, nhíu mày, toàn bộ trong cung, bọn họ nghe theo tự nhiên là hoàng đế phân phó, cái này nam tử cư nhiên có thể từ bên ngoài chạy đến thủ vệ cực nghiêm trong cung, tất nhiên là có kỳ quặc, cho nên hắn không có động. Bạch Diễm Tuyên như thế nào không biết chính mình để vào một cái ngoại lai nam tử vào cung sẽ tạo thành cái gì hậu quả. Hắn không thể bảo đảm chính mình thủ hạ làm việc không lưu dấu vết, nếu là thành công còn hảo, đến lúc đó, liền tính là điều tra ra, tuy rằng thị vệ là của hắn, nhưng là người khác sẽ cho rằng là Tô Lăng vì thông dâm đem hắn mang tiến vào. Cho nên không chút khách khí đem đứng ở một bên thị vệ đao rút ra, lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế, liền trực tiếp đem còn sắc sắc nhìn hắn cái kia nam tử cấp chém, máu tươi văng khắp nơi. Có thể thấy được hắn là có bao nhiêu đại tức giận. Nhị ca mặt khác ba cái hoàng tử thấy thế vốn muốn tiến lên, cái này khen ngược, trực tiếp lui về phía sau vài bước. Cho nên từ nơi này có thể thấy được tới, cũng không phải Bắc Vương có bao nhiêu xuất sắc, mà là Bạch Ngao Nhi tử các đều tựa bao cỏ. Duy nhất có thể dùng chính là Bắc Vương, hơn nữa trước mặt hắn duy nhất con vợ cả đại hoàng tử cũng treo, gánh hạ trọng trách cũng chỉ có hắn, đây là triều đình trên dưới công nhận. Thị vệ thấy thế cũng chỉ có thể nhìn cái kia nam tử thi thể cảm thán. Dù sao cũng là Bắc Vương, bọn họ thật là đắc tội không nổi. Giết nam tử Bạch Diễm Tuyên trực tiếp đem mang theo huyết đao không sai chút nào đem đao cắm vào cái kia thị vệ vỏ đao bên trong, nơi này lẫn vào ngoại lai người, các ngươi còn thất thần làm gì, ta Vương Phi nếu là xảy ra chuyện gì, các ngươi gánh nổi sao? Những lời này, làm như để lộ ra quan tâm Tô Lăng ý tứ, nhưng là lại làm người vô cớ như mày, Bạch Triều tuy rằng không khí đối đã kết hôn phụ nữ cũng không phải đặc biệt nghiêm khắc, nhưng là nếu bị khắc nam tử đùa giỡn, lại cũng là đối trượng phu một loại vũ nhục. Vẫn luôn lẳng lặng đứng ở chỗ tối vốn dĩ hẳn là đã rời đi Tư Đồ Vô Ngân, sau lại bởi vì này mấy người vô cớ xâm nhập nơi này phương, nhưng thật ra làm hắn vô pháp rời đi, ánh mắt sâu kín nhìn chằm chằm kia như hạc trong bầy gà giống nhau Bạch Diễm Tuyên, khỏe miệng mang theo một tia cười lạnh, khó trách hắn có như vậy một cái thê tử, này hai người thật là ngoại giới người truyền thuyết ân ái phu thế sao. Hắn Tư Đồ Vô Ngân là người nào? Chưa bao giờ ái lo chuyện bao đồng, cũng không nhọc lòng người khác sự tình. Vốn là chưa từng có hoài nghi quá gì đó, nhưng là từ đi ngang qua kia té xỉu trên mặt đất áo lam ngoại lai nam tử, hắn liền biết cái kia nữ tử phía trước làm những chuyện như vậy thật là thực không hợp thường quy, chỉ là không nghĩ tới những việc này cư nhiên là trượng phu của nàng làm ra tới. Bất quá! Nhìn chính mình có chút nhíu quần áo, trong lòng cười nhạo, xứng đáng nàng có như vậy một cái trượng phu, bất quá hắn nhẫn mại cũng tới rồi cực hạn, hắn muốn đi thay quần áo. Chờ đến Tô Lăng xuyên xong quần áo thời điểm đại khái cũng đoán được Bạch Diễm Tuyên sẽ làm chuyện gì, cho nên nàng căn bản là không có quá khứ xem náo nhiệt, mà là về tới yến hội bên trong. Nhìn chính mình chỗ ngồi, Tô Lăng bắt đầu chịu lũ lụt đi, rốt cuộc là cái nào phân đoạn xảy ra vấn đề, làm nàng chúng kia dâm độc, đáng tiếc suy nghĩ hồi lâu đều không có bất luận cái gì manh mối. Chờ đến nhìn đến trên bàn chính mình nhấp kia một chén rượu thời điểm, ánh mắt liền chợt lóe, cái ly cùng rượu đều thay đổi, cầm lấy chén rượu quan khán, ánh mắt trở nên có chút sâu xa. Xem ra Bạch Diễm Tuyên người này tâm tư quả nhiên kín đáo. Liền tính là rời đi cũng đem chính mình cái đuôi xử lý tốt. Đứng dậy, hướng tới phía trước nhìn đến chính mình rất là kinh ngạc hoàng đế cùng tiết quý phi kính rượu, đồng thời cũng tỏ vẻ chính mình phía trước uống say xin lỗi. Hai vị này là đại bốt. Không cần phải tình huống dưới, nàng còn không nghĩ đắc tội bọn họ. Tô Lăng tiến thôi thích đáng, nhưng thật ra làm hoàng đế cùng tiết quý phi biểu tình hào chút. Đương nhiên Tô Lăng cũng không có riêng dò hỏi Bạch Diễm Tuyên đi nơi nào, dù sao hắn còn sẽ trở về. Mà lúc này Bạch Diễm Tuyên mấy người căn cứ thị vệ chỉ lộ, chậm rãi đi tới hồ hoa sen bên cạnh, dọc theo đường đi nhìn lại, cũng không có bất luận cái gì vấn đề, liền phía trước Tô Lăng đánh ngã kia đỉnh thượng lan can cũng không biết khi nào đã sửa được rồi. Mà Tô Lăng buồn hẳn là ướt thân mình mà làm cho đỉnh đá cẩm thạch thượng thủy ấn tử đều không thấy. Cho nên cứ như vậy, bọn họ căn bản là không có bất luận cái gì thu hoạch. Kỳ thật làm hạ những việc này không phải người khác, đúng là Tư Đồ Vô Ngân giấu ở chỗ tối thủ hạ, bọn họ chủ tử không nên đã chịu bất luận cái gì vết nhơ. Đây là bọn họ đi theo bọn họ chủ tử liền hẳn là có giác ngộ, cũng nên có phản ứng năng lực cùng xử lý sự vụ thủ đoạn. Nếu không bọn họ liền không có thể diện lại đi theo Tư Đồ Vô Ngân, mà mất đi đi theo Tư Đồ Vô Ngân tư cách, liền cũng mất đi sống sót tư cách. Bởi vậy có thể thấy được Tư Đồ Vô Ngân bên người đi theo rốt cuộc là chút bộ dáng gì ẩn vệ. Đồng thời cũng chứng minh rồi Tô Lăng phỏng đoán, nếu Tô Lăng còn biết này một tầng nói, phỏng chừng sẽ thực hối hận lúc ấy không có cuốn lấy Tư Đồ Vô Ngân, này đối nàng là một cái cực đại trợ lực, liền bởi vì hắn một trường quen thuộc mặt mà từ bỏ. Đúng là bởi vì không biết, cho nên Tô Lăng lúc này mới có thể tâm tình bình tĩnh bắt đầu nghĩ như thế nào đối đãi Bạch Diễm Tuyên kế tiếp lửa giận. Nàng nhưng thật ra hy vọng Hồng Mai hiện tại chịu không nổi hình phạt đem Bạch Diễm Tuyên cấp cung ra tới, hoặc là bị hình phạt cấp liên lụy đã chết. Chính là chuyển qua tới tưởng tượng, rốt cuộc toàn bộ Bắc Vương phủ chân chính định đoạt người kỳ thật là Bạch Diễm Tuyên, chỉ cần hắn hơi chút đối nàng làm một ít tay chân, phỏng chừng nàng cũng tuyệt đối không thấy được mặt trời của ngày mai. Như vậy, duy nhất phương pháp, cũng là trừng phạt này đối kẻ phản bội trực tiếp nhất phương pháp đó là... Làm Bạch Diễm Tuyên biến thành một cái tóc hối của dân chúng, chính là hắn nếu là biến thành tóc hối của dân chúng, kia nàng chính mình không cũng đi theo xui xẻo sao. Bởi vì bọn họ là phu thê. Xem ra nàng tưởng một cái vạn toàn chi sách mới được. Đang ở Tô Lăng uống tiểu rượu, nhìn biểu diễn, tâm tình bắt đầu có điểm sung sướng thời điểm liền nhìn đến yến hội ngoại cách đó không xa một chúng mênh mông quần quận người hướng tới bên này mà đến, vội đứng dậy. Xem như tương đối ân cần hướng tới Bạch Diễm Tuyên đón đi lên, rốt cuộc bọn họ thực ân ai à. Vương gia, các ngươi đây là Tô Lăng bày ra một bộ rất là khó hiểu biểu tình nhìn Bạch Diễm Tuyên một đám người. Bạch Diễm Tuyên nhìn lúc này bình yên vô sự Tô Lăng, trong lòng mang theo một cổ tức giận, như vậy tính kế nàng đều có thể tránh thoát đi. Vẫn là nàng căn bản là biết hắn tính kế chuyện của nàng, cho nên sớm đã có chuẩn bị. Bạch Diễm Tuyên càng thêm thiên hướng với người sau, mị đôi mắt. Nhìn qua vẫn là một cái ôn hòa công tử, nhưng là lại mang theo một cổ nghiêm khắc ngữ khí hỏi, ngươi quần áo thay đổi. Đi theo Bạch Diễm Tuyên tìm thật lâu mới trở về mọi người, nói thật đương nhìn đến Tô Lăng như thế hưởng thụ ngốc tại yến hội thời điểm, trong lòng tự nhiên là sinh khí, đồng thời cũng đối Bạch Diễm Tuyên đại kinh tiểu quái có chút bất mãn. Mệt bọn họ đi rồi lâu như vậy lộ, chậm trễ nhiều như vậy thời gian. Nhưng là Bạch Diễm Tuyên thình lình xảy ra chất vấn nhưng thật ra làm không ít người cũng chú ý tới Tô Lăng trên người ăn mặc, ngạch. Giống như vẫn là kia kiện cung ý gì a, không có khác nhau. Tô Lăng nhìn Bạch Diễm Tuyên, trong ánh mắt mang theo một tia tàn nhẫn, hắn đôi mắt đủ độc, cái này quần áo nhưng cùng phía trước kia kiện quần áo giống nhau như lúc, hoàn toàn không có khác nhau mới đúng, cho nên Tô Lăng rất là bình tĩnh lắc đầu, đồng thời vây vây chính mình ống tay áo, sau đó nói đến, không có a. Nhìn thấy Tô Lăng như thế thản nhiên, Bạch Diễm Tuyên biết nếu là Tô Lăng chết sống không thừa nhận, hắn cũng không có khả năng truy cứu rốt cuộc, nếu không hắn xây dựng hết thể đều hủy trong một sớm, mở to mắt, cho một cái ôn hòa tươi cười, xem ra ta là có ảo tưởng. Nói còn tượng trưng tính xoa xoa cái chán, do đó đem phía trước sự tình sơ lược. Nhị ca, nếu nhị tẩu hảo hảo ở chỗ này, chúng ta đây liền trước rời đi. Nói liền vội hướng tới chính mình chỗ ngồi mà đi. Thật là kỳ quái hai vợ chồng. Kia, vương gia, chúng ta đi thôi. Tô Lăng rất là khéo léo cười cười nói. Đã có bậc thang, Bạch Diễm Tuyên như thế nào có thể không đi xuống. Đơn giản đi theo Tô Lăng lại lần nữa ở chính mình trên chỗ ngồi nhập tòa, chỉ là vừa mới ngồi xuống hắn vẫn là thử hỏi một câu, ngươi ở trên đường liền không có gặp được người nào sao. Tô Lăng nghe nói, xem ra hắn vẫn là chưa từ bỏ ý định a, cho nên thẳng ngơ ngác nhìn chằm chằm hắn. Cũng không nói chuyện. Chờ đến xem Bạch Diễm Tuyên bắt đầu nhíu mày thời điểm, mới lạnh lùng nói, vương gia không phải toàn bộ đều biết sao. Nói như vậy, ngươi gặp được khác nam tử. Bạch Diễm Tuyên nghe được Tô Lăng thừa nhận, nghiến răng nghiến lợi, nàng cư nhiên còn có thể bình yên vô sự, một phen bắt được Tô Lăng tay, nắm thật chặt, ngươi đã biết bổn vương làm sự tình. Kỳ thật hiện tại đối với người đơn thế mỏng Tô Lăng tới nói, lúc này ngả bài cũng không có chỗ tốt, nhưng là nếu làm Bạch Diễm Tuyên đã biết Hồng Mai tình huống hiện tại, không biết hắn có thể hay không nổi điên trực tiếp đem nàng chém. Tô Lăng cảm giác được trên tay đau đớn, nhưng là trên mặt vẫn chưa biểu hiện ra ngoài, mà là đối với Bạch Diễm Tuyên xinh đẹp cười, loại này cười, nguyên chủ trước nay đều không có ở trước mắt hắn dần hiện ra tới, cho nên dẫn tới Bạch Diễm Tuyên sử sốt, mà chính mình còn lại là nhanh chóng đứng lên, do đó cũng tránh thoát Bạch Diễm Tuyên kiềm chế. Phụ vương, mẫu phi, nhìn Tô Lăng đột nhiên đứng dậy, hơn nữa thanh âm cực đại, nhưng thật ra dẫn tới không ít người đều nhìn chằm chằm nàng xem, nga, Lăng Nhi có việc. Nghe được Tiết Quý Phi dò hỏi, Tô Lăng gật đầu, sau đó thoát khỏi Bạch Diễm Tuyên muốn ngăn lại tay nàng, nhanh chóng đứng ở trung ương, sau đó hơi hơi cúi người, phụ hoàng mẫu phi, kỳ thật nhi thần muốn thừa dịp cơ hội này vì vương gia cầu được hai cái chắc phi. Lời này vừa nói ra, toàn trường người đều ồ lên. Phụ hoàng mẫu phi, các ngài cũng biết, nhi thần gả cho vương gia 3 năm có thừa, mà chưa từng có bất luận cái gì con nối dõi, nhìn nhìn lại mặt khác vương gia, cơ hồ mỗi người nhi tử vòng đầu gối, nhi nữ song toàn, cái này làm cho nhi thần rất là hổ thẹn. Huống chi vương gia đối nhi thần như thế sủng ái, càng thêm làm nhi thần không chỗ dung thân, cho nên nhi thần tưởng thỉnh phụ hoàng mẫu hậu làm chủ, vì nhi thần tuyển mấy cái phẩm đức giỏi nhiều mặt tỉ mội cùng nhau cộng đồng hầu hạ vương gia. Tô Lăng nói này một phen lời nói thời điểm nói dị thường kiên định, đương nhiên ẩn ẩn mang theo một tia không tha, diễn trò sao liền phải làm nguyên bộ. Tiết Quý Phi như thế nào không phải như vậy tưởng. Nàng muốn tôn tử tưởng nổi điên, lúc này thấy đến luôn luôn cự tuyệt nàng hướng nàng nhi tử bên người tắc người Tô Lăng như thế nói, nàng tự nhiên là vui vẻ, đồng thời cũng cảm thấy Tô Lăng so ngày thường xem thuận mắt nhiều. Đây cũng là vì sao, phía trước ở trong nguyên văn, từ Hồng Mai có thai lúc sau, nàng chưa bao giờ giúp Tô Lăng nguyên nhân. Bạch Diễm Tuyên chưa từng có nghĩ tới Tô Lăng sẽ đến như vậy nhất chiều, tuy rằng hắn đã có dự cảm bất hảo muốn ngăn lại nàng, chính là 3 năm nhiều thời giờ, đã từng chính mình mẫu phi đề cử hơn người, chỉ cần chính mình biểu hiện ra bất mãn, nàng đó là cự tuyệt. Hiện tại cư nhiên dám tiếp đón đều không đánh liền cho hắn tìm tiểu lao bà thật là năng lực, nghị cũng trực tiếp đứng dậy, cũng đi đến trung ương bên trong, chắp tay nói, phụ hoàng mẫu phi, thần không nạp tiếp. Tuyên nhi, Tiết Quý Phi này còn không có cao hứng nửa phút liền nghe được chính mình nhi tử cư nhiên cự tuyệt, cái này làm cho Tiết Quý Phi tức khắc nghẹn một hơi, có chút khó chịu. Nhi thần cả đời này có Tô Lăng đủ để. Lời này nói rất sâu tình, nghe Tô Lăng lại là đầy người nổi da gà, hắn quả thật là ngại nàng chết không đủ mau. Này dao nhỏ thọc, hạ quyết tâm liền trực tiếp quỳ gối trên mặt đất, chơi thâm tình đúng không, cảm động dị thường, rồi lại mang theo bi thương nói đến. Nhi thần biết vương gia hậu ái, chính là nhi thần sinh không ra nhi tử đó là thực xin lỗi vương gia hậu ái, vương gia một khi đã như vậy nói, như vậy vì vương gia tương lai, thỉnh vương gia đem thần thiếp cấp hưu đi. Như vậy nàng liền không ngăn cản hắn về sau con nối dõi. Đây là mọi người trong lòng tiếp được đi câu nói kia. Bạch Diễm Tuyên nhìn lúc này quyết tâm phải cho chính mình nạp thiếp Tô Lăng, quả thực liền tưởng trực tiếp giết nàng. Hắn đã từng đáp ứng quá Hồng Mai đời này trừ bỏ không có cách nào cưới Tô Lăng, nhưng là hắn sẽ không lại đụng vào bất luận cái gì nữ tử. Hơn nữa hắn con nối dõi tất nhiên là từ Hồng Mai dựng dục. Tô Lăng lần này làm hắn như thế nào đối mặt Hồng Mai? Mà những cái đó gả vào hắn vương phủ nữ tử lại há là có thể dễ dàng tống cổ nữ tử. Không phải mỗi người nữ tử đều có Tô Lăng ngạo cốt, mọi việc đều một người chống. Đây cũng là vì sao hắn lựa chọn Tô Lăng làm hắn thê tử. Nhưng là hắn hiện tại thật là tiến thoái lưỡng nan, nếu hắn không đáp ứng nạp thiếp, Tô Lăng liền tự thỉnh hạ đường, nếu đáp ứng liền đối với không dậy nổi Hồng Mai. Nói thật hắn thật sự thực luyến tiếp Tô Lăng này viên dùng tốt quân cờ, đến nay hắn đều còn không có nghĩ ra được rốt cuộc là nào một bước ra sai, làm Tô Lăng đã nhận ra hắn sợ phải làm sự tình. Tô Lăng mới quản hắn có đáp ứng hay không, dù sao hắn nếu là không đáp ứng đi, vừa lúc nàng có thể rời đi vương phủ, không hề bị Bạch Diễm Tuyên ám toán, hơn nữa hắn cũng mơ tưởng dựa vào bọn họ Tô gia tranh được gọi là thanh, hắn nếu là đáp ứng cũng hảo, kia nàng khiến cho hắn hậu viện sinh hoạt quá muôn màu muôn vẻ. Nhi thần, không ứng. Bạch Diễm Tuyên lời này, nhưng thật ra làm không ít người đều kinh ngạc lên, vì thế mọi người không tự giác liền đem ánh mắt đặt ở Tô Lăng trên người. Vì Tô Lăng mà cảm thấy may mắn, Bắc Vương cư nhiên như thế hậu ái nàng. Tô Lăng lại là có chút kinh ngạc, nàng hiện tại hoàn toàn tin tưởng Bạch Diễm tuyên đối Hồng Mai kia thật là chân ái, chính là lúc trước ngươi nếu là có cự tuyệt Tô Lăng gả cho hắn dũng khí, có trực tiếp tuyên bố chính mình ái nhân chính là một cái nha hoàn dũng khí, hôm nay Tô Lăng cũng không trở lại nơi này. Hắn cũng không cần như thế lao lực tâm tư thiết kế một người. Tô Lăng trong lòng cười lạnh, còn không phải ngụy quân tử một cái, kia. Bác Vương ái, nhi thần đảm đương không được nói liền đối với hoàng đế cùng tiết quý phi dưng dưng khái mấy cái văng đầu. Vốn dĩ này phiên làm hoàng đế Bạch Ngao là không có khả năng sẽ đáp ứng, rốt cuộc hôn nhân này là hắn ban tặng, bọn họ này phiên làm là muốn làm gì. Đương thánh chỉ là cho đùa. Nhưng là đang ở lúc này một cái ăn mặc thái giám quần áo nam tử nhẹ nhàng ở Bạch Ngao bên người thái giám tổng quản trong thai lại nhải vài câu. Mà thái giám tổng quản cũng không dám chậm trễ liền nhanh chóng đem lời nói cấp chuyển cáo một chút, liền nhìn thấy Bạch Ngao nhìn hạ sắc trời, biểu tình nghiêm túc, mang theo một tia không dễ phát hiện vội vàng. Nếu chuyện này các ngươi trong lòng đã có chủ ý, như vậy chấm cũng quản đến không được. Hôm nay sắc trời cũng đã chậm, yến hội liền đến đây kết thúc đi. Nói liền dẫn đầu đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Người khác vừa thấy vội quỳ đưa tiễn. Lưu lại mọi người đều hai mặt nhìn nhau, nghĩ đến bệ hạ rời đi kia một khắc lời nói, hắn đây là đồng ý hai người chi gian hòa ly. Ngay sau đó đều có chút thương hại nhìn Tô Lăng, này. Bị hoàng tử hưu bỏ nữ tử nếu không cắt tóc xuất ra, nếu không cũng chỉ có thể cả đời ngốc tại mẫu gia không được ra cửa, nếu không đó là đối hoàng gia quý tộc không tôn trọng. Tô Lăng chậm rãi đứng lên. Ánh mắt sâu thẳm nhìn Bạch Diễm Tuyên, ngay sau đó tuét miệng rắc cười, này cười lại làm người nhìn ra rất nhiều chua xót, nào biết đâu rằng Tô Lăng là thật sự vui vẻ a. Kia thần thiếp liền ở trong nhà chờ vương gia hạ đường thư. Nói liền kiên nghị xoay người rời đi. Một màn này nhưng thật ra làm không ít người bắt đầu cảm thán, hảo hảo một đôi uyên ương liền bị con nối dõi sự tình cấp chia rẽ. Tô Bác Vĩ cùng Tô Lăng ca ca, Tô Viên, nhìn lúc này đứng thẳng thân mình. Vẫn luôn duy trì tiểu thư khuê các phong phạm nữ tử bóng dáng, hai người đều về phía trước một bước, muội muội, một khi đã như vậy, lần đó ra đi. Tô Viên hướng tới Tô Bắc Vĩ nhìn thoáng qua lúc sau, vội đuổi theo Tô Lăng nện bước, nhẹ giọng nói đến, lúc này hắn cũng không biết đều nên như thế nào an ủi Tô Lăng, rốt cuộc từ nhỏ đến lớn, Tô Lăng trước nay đều không có làm phụ thân cùng hắn thao bất luận cái gì tâm tư. Tô Bác Vĩ chỉ là hướng tới mặt sau nhìn mắt lúc này thần sắc mạc huyễn Bạch Diễm Tuyên, lúc sau liền lắc đầu, hắn tin tưởng chính mình nữ nhi, cho tới nay nàng đều rất có chủ kiến, nàng có thể từ bỏ Bạch Diễm Tuyên, như vậy tất nhiên có nàng đạo lý, chính mình nữ nhi liền tính là bị hưu bỏ trở về, kia cũng tất nhiên là trên thế giới này tốt nhất nữ nhi. Chờ đến mọi người đều ly tịch, duy độc dư lại đứng ở hiến hội trung ương vẫn không nhúc nhích Bạch Diễm Tuyên. Lúc này Bạch Diễm Tuyên trong mắt không còn có không tha, mà là cả người đều mang theo âm trầm, nửa ngày lúc sau mới mại động nện bước, nhưng là hắn rời đi địa phương cũng không phải ra cung lộ, mà là phía trước đi trước hồ hoa sen lộ. Hắn bên người ẩn vệ không thấy, như vậy không có khả năng vô duyên vô cơ không thấy, hơn nữa Tô Lăng còn không có cái kêu bản lĩnh làm hắn ẩn vệ biến mất, như vậy chỉ có một khả năng, đó chính là có người ở chợ giúp Tô Lăng. Cho nên hắn cần thiết qua đi nhìn xem rốt cuộc toàn bộ hoàng cung trừ bỏ hắn còn có ai dám ở hoàng cung đi ngang. Bên kia, Bạch Ngao vội vàng ly tịch, đuổi tới địa phương không phải địa phương khác, đúng là phía trước hồ hoa sen. Lúc này cái này địa phương đã sớm xử lý sạch sẽ, hơn nữa không biết khi nào đã mang lên các loại ăn vặt, còn có rượu. Mà như cũ một thân bạch y rìa nhẹ nhàng, ở sáng ngời ánh trăng dưới càng là có vẻ xa hoa lộng lẫy tư đồ vô ngân, lười biếng ngồi ở ghế trên. Mà hắn đối diện đó là ngồi ngược lại có chút có quắc Bạch Ngao. Ngân nhi, hôm nay đa tạ ngươi vì chấm chúc mừng sinh nhật. Bạch Ngao biểu tình rõ ràng mang theo lấy lòng thần sắc. Tư đổ vô ngân chỉ là nhàn nhạt nhìn hắn một cái, ta bất quá là vâng theo mẫu thân di nguyện, mỗi năm lúc này trở về gặp ngươi thôi, cũng không phải vì ngươi. Mặc kệ nói như thế nào, ngươi tóm lại là Bạch Ngao vốn dĩ có chút kích động, nhưng là nhìn thấy tư đổ vô ngân sắc mặt lập tức biến lạnh lùng. Vội cấm im tiếng. Hảo, nếu thấy được, cũng gặp được, lễ vật cũng mang theo cho ngươi, rượu cũng uống. Ta đây liền đi trước. Nói xong, tư đổ vô ngân liền trực tiếp đứng dậy, rõ ràng là thật sự tính toán rời đi. Vô ngân. Bạch Ngao thấy thế lập tức đứng dậy, tính toán đuổi theo. Nào biết Tư Đồ Vô Ngân sau lưng làm như dài quá đôi mắt dường như, đột nhiên xoay người, biểu tình như cũ nhàn nhạt nói, không cần tặng, nhiều năm như vậy ta tự nhiên là biết đường. Chấm Bạch Ngao biết Tư Đồ Vô Ngân nói một không hai tính cách, trong mắt toàn là không tha, nhưng là lại không có đi phía trước mà đi. Chờ đến cái kia màu trắng thân ảnh biến mất, Bạch Ngao như cũ vẫn duy trì nguyên lai tư thế. Một bên tổng quản thái giám, vẫn luôn là Bạch Ngao tâm phúc, nhìn thấy một màn này cũng lau lau nước mắt, thật tốt hoàng tử, nếu không phải lúc trước chủ tử. Ai nhẹ nhàng thở dài, gấp hướng trước một bước, cung thân mình, bệ hạ, này gió đêm lạnh, ngài vẫn là về trước cung đi, yên tâm, sang năm hôm nay, tiểu chủ tử như cũ sẽ qua tới. Bạch Ngao thân thể run rẩy, có chút mệt nhọc nhắm mắt lại, châm còn không biết có thể thấy hắn nhiều ít năm. Thôi thôi, có một số việc cưỡng cầu không được, đi thôi, hồi cung đi. Thái giám tổng quản gật đầu, vội nâng Bạch Ngao chuẩn bị rời đi, bởi vì Bạch Ngao thấy Tư Đồ Vô Ngân, mà Tư Đồ Vô Ngân rõ ràng không thích quá nhiều người, cho nên, cho tới nay Bạch Ngao tới nơi này đều không có mang nhiều ít người. Thẳng đến hai người sau khi rời khỏi, cách đó không xa núi Giả Thạch, tức phía trước cái kia ẩn vệ trốn tránh địa phương, toát ra một cái ăn mặc màu trắng mãng phục nam tử. Cái này nam tử không phải người khác đúng là Bạch Diễm Tuyên, hắn không nghĩ tới hắn tới nơi này tìm hắn ẩn vệ, cư nhiên còn có thể phát hiện như vậy một bí mật. Tư Đồ Vô Ngân hắn căn bản là không biết là ai, nhưng là tư đồ họ hắn là biết đến, đó là tiên hoàng hậu họ, nhìn Bạch Ngao như thế đối hắn, nhưng cho tới bây giờ không có như vậy đối diện hắn, hảo a, hảo a. Này hai người là muốn đem bọn họ chôn ở cổ chung sao? Vốn dĩ cho rằng ngôi vị hoàng đế gần ngay trước mắt, đáng tiếc, hắn sai rồi, không thể tưởng được hắn đại ca không có chết. Nắm chặt song quyền, vốn dĩ hắn tính toán đập nồi dìm thuyền, đem Hồng Mai trực tiếp công bố ra tới, hiện tại không được, hắn danh dự không thể đã chịu nửa điểm đả kích. Âm trầm mị đôi mắt, Tô Lăng. Nàng biết đến. Nguyên lai nàng biết Tư Đồ Vô Ngân người này. Như vậy phía trước hết thảy đều là Tư Đồ Vô Ngân giúp đỡ nàng. Bọn họ là cái gì quan hệ? Bọn họ khi nào nhận thức? Thực hảo, xem ra hắn không thể mất đi Tô Lăng, kia sẽ là hắn cân lượng. Nạp thiếp xem ra cũng cần thiết, hắn yêu cầu mở rộng chính mình thế lực, ít nhất về sau hoàng đế liền tính là muốn lập Tư Đồ Vô Ngân, hắn cũng muốn suy xét suy xét. Chỉ là như vậy liền đối với không dậy nổi Hồng Mai. Nghĩ đến đây Bạch Diễm Tuyên trong lòng đau xót, không biết là an ủi chính mình vẫn là an ủi không ở nơi này Hồng Mai, yên tâm. Ta không cô phụ ngươi, về sau. Chờ ta bước lên địa vị cao, liền không ai có thể đủ ngăn cản chúng ta. Vừa mới ra cung Tư Đồ Vô Ngân liền nhận được một trương tờ giấy, mặt trên biểu hiện tự nhiên là Bạch Diễm Tuyên đã biết chuyện của hắn, nhẹ nhàng vung lên, chỉnh tờ giấy liền chậm rãi trở thành bột phấn, động tác lưu loát thả dị thường xoáy khí lên ngựa, nhẹ giọng nói đến, một cái món lòng thôi, không cần để ý tới. Liền nhẹ nhàng một kẹp mã bụng, tia cao lớn màu trắng mã nháy mắt biến như tia chớp giống nhau gào thét mà đi, lưu lại từng tiếng tiếng vó ngựa quanh quẩn ở màu đen bầu trời đêm dưới. Lúc này ở mái hiên bóng ma dưới một cái càng thêm màu đen bóng dáng động, lúc sau liền hoàn toàn biến mất. Mà lúc này vốn nên đã tới rồi Tô phủ Tô Lăng lại xuất hiện ở phủ nhà trong vòng, nhưng là nàng cũng không phải lấy nữ nhi thân bộ dáng xuất hiện, mà là giả thành Tô Viên, tức Tô Lăng ca ca một cái tiểu thư đồng bộ dáng. Trải qua này một đường hành tẩu thời gian, Tô Lăng tự nhiên là đem trong vương phủ sự tình, về Hồng Mai cùng Bạch Diễm Tuyên sự tình trực tiếp nói cho nguyên chủ ca ca cùng phụ thân. Nguyên chủ phụ thân cùng ca ca từ trước đến nay là đối lễ giáo việc đặc biệt coi trọng, nghe tới Tô Lăng như vậy vừa nói, đầu tiên phản ứng đó là không tin, rốt cuộc một cái hoàng tử, còn cùng nàng thê tử thủ hạ một cái nha hoàn giang díu. Nếu cái này nha hoàn là Tô Lăng tự mình dâng lên cấp Bạch Diễm Tuyên làm thị tỳ nha đầu cũng thế. Mấu chốt là Tô Lăng cũng không có như vậy làm, mà bọn họ như vậy vẫn là yêu đương vụng trộm duyên cớ. Tô Lăng 3 năm chưa dựng cũng là Bạch Diễm Tuyên riêng tạo thành. Cái này làm cho này hai cha con như thế nào có thể tiếp thu. Trước đừng nói, vì chính mình nữ nhi, muội muội cảm thấy không đáng giá, càng thêm cảm thấy chuyện này nếu là buộc phát ra tới. Ném bọn họ mặt không nói, này hoàng gia thể diện cũng sẽ bị Bạch Diễm Tuyên cấp mất hết. Tô Lăng tự nhiên là không có nói cho bọn họ về sau sẽ như thế nào, sợ là nói bọn họ cũng khó có thể tiếp thu. Nàng hiện tại phải làm sự tình đó là giao sắc chặt dây rối, miễn cho đến lúc đó tái xuất hiện cái gì vấn đề. Kỳ thật nàng càng thêm muốn buộc Bạch Diễm Tuyên thân thủ sát Hồng Mai. Nàng thích nhất xem đó là hai cái kẻ phản bội tương ái tương sát tiết mục. Lúc này ở Lao Trung Tô Lăng, ánh mắt nhìn đã bị treo ở giá chữ thập thượng Hồng Mai. Lúc này Hồng Mai trên người toàn là vết thương, rũ đầu, tốt hơn khuôn mặt giấu ở lộn xộn đầu tóc bên trong, nhìn không ra biểu tình. Tô Viên nhìn một màn này nhíu mày, nói thật hắn cũng coi như là nhìn nàng cùng hắn muội muội cùng nhau lớn lên. Một bên nha môn người nhìn thấy Tô Viên nhíu mày hoảng sợ, vội cung kính thân mình, Tô đại nhân. Này nha hoàn chính là vương phủ quản gia giao cho chúng ta quan trọng phạm nhân, nàng ở vương phủ phạm đến sự tình liền tính là hiện tại giết nàng cũng không quá. Biết này nha đầu là đi theo Tô Lăng, tức ở Tô gia lớn lên, mà Tô Viên này rõ ràng mới từ yến hội trở về liền tới nơi này, cái này làm cho hắn như thế nào tưởng. Tô Lăng nhìn mắt Tô Viên, giật nhẹ Tô Viên tay háo, bởi vì lúc này ngục tốt túi đầu căn bản là không dám ngẩng đầu xem, liền không tiếng động đối với Tô Viên nói mấy câu. Tô Viên đôi mắt mở cực đại, theo sau vội định ra chính mình tâm, sau đó thanh âm mang theo một tia nghiêm khắc, ngươi tên là gì? Phi mãn bụng ngục tốt vừa nghe, sững sờ ở đường trường. Bản đại nhân hỏi ngươi tên là gì? Tô Viên nhìn thấy ngục tốt cũng không có trả lời, vì thế cau mày lại lần nữa hỏi một câu. Tiểu nhân Vương Tài. Ngục tốt thật đúng là không biết vì sao Tô Viên muốn hỏi hắn tên. Vương Tài, ngươi có tức phụ. Nghe Tô Viên mang theo một tia nghiêm khắc nói, Vương Tài không lưng ngồn gối, vội lắc đầu, trên mặt mang theo một tia xấu hổ, giống tiểu nhân như vậy. Mỗi ngày ngốc tại nhà tù trung thẩm vấn phạm nhân, cái nào người trong sạch nguyện ý đem khuê nữ gả cho tiểu nhân A. Nếu như vậy, vậy ngươi hôm nay liền thừa dịp lúc này cưới Hồng Mai. Cái gì? Vương Tài nháy mắt liền mở to hai mắt nhìn, toàn là không thể tin tưởng. Không, Hồng Mai đã chịu không nổi thẩm vấn đã chết, cho nên ngươi muốn cưới chính là một cái khác nữ tử. Tô Viên nhìn mắt trên giá người, hắn cũng không cảm thấy Bạch Diễm Tuyên sẽ đem nàng xem đến như thế quan trọng. Ở trong tù đều sẽ đem nàng cứu ra. Cho nên đương Tô Lăng nói đến cái này thời điểm, bình một tia thiện ý, còn có thể lưu Hồng Mai một mạng, hắn vẫn là chiếu Tô Lăng nói. Này Vương Tài túi đầu, trong mắt chuyển lưu hạ, trong lòng ở tính toán được mất, nhưng là hướng về phía cái này nha hoàn cư nhiên có Tô gia phù hộ, hắn đây là giúp Tô gia à. Lại còn có muốn sửa tên đổi họ, hơn nữa lớn lên thực không tồi, liền gật đầu xem như đáp ứng rồi. Đồng thời đối với Tô Viên ngàn ân vạn tạ. Nếu ngươi quyết định, như vậy chuyện này cứ như vậy định rồi, nàng kế tiếp sự tình hy vọng ngươi có thể tận lực mau làm tốt. Tốt, tiểu nhân tất nhiên sẽ nói, nàng kinh không được thẩm vấn đã chết. Thực hảo. Nói xong Tô Viên cũng không có nhích người. Vương Tài thấy thế sửng sốt, xem ra này nha hoàn ở bọn họ Tô gia quả nhiên là coi trọng, hắn về sau cũng có khoác lác bản lĩnh. Vì thế ở Tô Viên mí mắt phía dưới bắt đầu phân phó chính mình tâm phúc làm việc. Chờ đến sở hữu hết thảy đều trần ai lạc định thời điểm, đã qua đi một canh giờ, mà Vương Tài cũng mang theo Hồng Mai rời đi thành thân, vẫn là có Tô Viên chủ trì, riêng tìm hắn mấy cái bạn tốt cùng nhau. Đương nhiên này lý do sao, bị hắn tùy ý đường tái qua đi, liền nói là muốn cùng bọn họ tụ một tụ, riêng mượn người khác hôn lễ. Trở lại Tô gia, Tô Lăng mới hoàn toàn yên lòng. Mà Vương Tài cũng bị Tô gia xếp vào người bảo hộ phạm chủ bên trong. Chẳng qua làm Tô Lăng không nghĩ tới chính là, ngày hôm sau nàng không chỉ có không có thu được Bạch Diễm Tuyên hưu thư, còn bị kiệu tám người nâng, cùng Bạch Diễm Tuyên tự mình tới đón nàng hồi phủ. Tô Lăng đứng ở Tô Bác Vĩ bên người, nhìn lúc này ăn mặc một thân phẩm cấp trang phục Bạch Diễm Tuyên, cứ việc lúc này làm như tinh thần sáng láng, nhưng lại như cũ có thể thấy được hắn trong mắt mang theo đau đớn chi tình, cùng mệt nhọc. Tô Bác Vĩ thật đúng là không có cách nào ngăn lại Bạch Diễm Tuyên lúc này đáp ứng nạp tiếp, hy vọng tiếp Tô Lăng trở về yêu cầu, rốt cuộc bọn họ vẫn là phu thê. Chỉ có thể rất là lo lắng tự mình đưa Tô Lăng lên tiệu. Thật không nghĩ tới bổn vương vương phi khi nào trở nên như thế rắn rết cùng tàn nhẫn. Mới vừa trở lại vương phủ, Tô Lăng theo xe xuống dưới, đối mặt Bạch Diễm Tuyên thời điểm, liền nghe được hắn ngoan độc ngữ khi nói đến, trong mắt toàn là đối nàng chán ghét cùng oán hận. Tô Lăng cũng không sợ, chỉ là hơi hơi mỉm cười, vương gia tâm tư tự nhiên là có thể đoán được một ít, bổn phi bất quá là làm một ít phòng ngự thủ đoạn thôi, như thế nào vương gia cho rằng bổn phi nên ngoan ngoãn nghe theo ngài an bài, sau đó toi mạng sao. Lúc này Bạch Diễm Tuyên hận không thể cắt đứt Tô Lăng non mịn hết hầu, nhưng là lại vẫn là nhịn xuống, chính là muốn hắn đối Tô Lăng cười, căn bản là không có khả năng, nói cho ta, Hồng Mai không có chết. Hôm qua bởi vì Bạch Ngao cùng Tư Đồ Vô Ngân sự tình quá mức kinh ngạc hắn, hơn nữa thủ hạ của hắn căn bản là không có tiến cung thẻ bài, cho nên thẳng đến đã khuya hắn mới nhận được tin tức, nhưng là lúc ấy hắn qua đi, Hồng Mai đã. Hồng Mai a, vương gia đầu quả tim a, vương gia ngươi cũng thật là, ngươi nếu là thật sự nói thích Hồng Mai, ta tất nhiên sẽ bỏ những thư yêu thích tặng cho ngươi làm, gián, thân, tỷ, nữ. Tô Lăng cắn tự nói đến, trong mắt mang theo cười lạnh nhìn Bạch Diễm Tuyên, ánh mắt trở nên âm trầm tàn nhẫn lên. Nếu không phải bởi vì Hồng Mai là tỷ nữ thân phận, hắn dùng đến trước mắt cái này ác độc nữ nhân sao? Nhìn trước mắt chậm rãi đến gần nữ tử, hắn kiệt lực khắc chế chính mình tức giận. Tô Lăng nhìn thấy bộ dáng của hắn liền muốn cười, hiện tại nàng còn ở vương phủ cửa mặc kệ như thế nào, này vương phủ chi môn nàng là tuyệt đối sẽ không đi vào, cho nên, nhẹ nhàng, biểu tình chấp khởi Bạch Diễm Tuyên tay, sau đó cười dị thường sán lạ. Cuối cùng đôi mắt đột nhiên trợn to, làm như mang theo một tia không thể tư nghĩa, sau đó, như là bị đẩy ngã giống nhau lui về phía sau vài bước, trong miệng còn lớn tiếng nhắc mãi, vương gia, thần thiếp sai rồi, thần thiếp, à. Làm như một cái không có chú ý dưới chân bậc thang, liền trực tiếp quăng ngã đi xuống. Chạm vào một chút thật mạnh ngã xuống ở trên mặt đất. Lúc này Tô Lăng nhìn qua dị thường chật vật, hơn nữa cái chán đã bắt đầu toát ra huyết tới. Thiên A. Vương Phi. Tô Lăng như vậy té ngã, làm bao nhiêu người đều thấy được. Hơn nữa Tô Lăng thân phận cao quý, cái này không ít người đều hoảng loạn hét lên lên. Bạch Diễm Tuyên ngốc lăng nhìn một màn này, ngay sau đó nhìn chằm chằm chính mình tay, hắn căn bản là vô dụng lực, cái này giảo hoạt ác độc nữ nhân. Thiết kế hắn, nàng cư nhiên dám đảm đương nhiều người như vậy mặt thiết kế hắn. Hắn Hồng Mai bị nàng ẩn nấp rồi, không biết sống chết, hiện tại nữ tử này cư nhiên trước công chúng thiết kế hắn. Trong lòng tức giận rốt cuộc khống chế không được, trực tiếp rút ra bên người thị vệ đao kiếm, sau đó không chút khách khí hướng về phía đến trên mặt đất Tô Lăng mà đi, hắn hiện tại chỉ nghĩ cắt lấy nàng đầu. Mọi người nhìn thấy Tô Lăng té ngã, tự nhiên là phản xạ tính nhìn đầu sỏ gây tội, chỉ là vừa nhấc đầu liền nhìn đến cầm trường kiếm, thế tới rào rạt Bạch Diễm Tuyên nhìn hắn trong mắt âm hàn cùng tàn nhẫn, rõ ràng là muốn đem Tô Lăng ngay tại chỗ chém. Bất thình lình động tác làm không ít người đều ngốc lăng lên. Tô Lăng tự nhiên cũng thấy được thẹn quá thành giận Bạch Diễm Tuyên, ánh mắt chợt lóe, lúc này tự nhiên là phản xạ tính liền tưởng sau này nhảy tới, chính là lúc này nàng mới phát hiện. Thân thể này thật là mềm mại, nhưng là lại lực lượng cũng tiểu, căn bản so không được mà thế thời điểm kia có dị năng thân thể. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, đang ở Tô Lăng cảm giác được chính mình phỏng trừng muốn công đạo ở chỗ này thời điểm liền thấy được một bóng hình trực tiếp vọt đến nàng trước mắt, không đến một giây thời gian, liền cảm giác được chính mình bị người nhắc lên, sau đó cách Bạch Diễm Tuyên càng ngày càng xa. Lúc sau liền nhìn thấy phía sau người đột nhiên hướng tới Bạch Diễm Tuyên không chút khách khí ra tay. Chạm vào một tiếng, chỉ thấy được Bạch Diễm Tuyên trực tiếp ngã xuống đất không dậy nổi. Vương gia, cái này lại khiến cho không ít oanh động, vương phủ thị vệ lúc này vội chạy qua đi, muốn đem Bạch Diễm Tuyên nâng dậy tới. Vốn dĩ vây xem ba cánh cũng dọa tới rồi, vội lui ra phía sau vài bước, có chút thông minh một chút ba cánh, vội hướng trong nhà chạy, bọn họ tự nhiên là biết chuyện này thiệt tình không hảo đúc kết. Tô Lăng che lại chính mình đổ máu cái chán, bởi vì đã sớm ở nàng tính kê trong vòng. Nhìn khiếp người kỳ thật bất quá là sát phá ra thôi. Vừa nhấc đầu liền nhìn đến một cái hoàn mỹ không tì vết cằm. Lúc sau liền nhìn thấy cằm chủ nhân đột nhiên không hề dấu hiệu cúi đầu, dẫn tới Tô Lăng chấn động, cặp kia khám xương hoàn mỹ lưu ly giống nhau đôi mắt nhìn chính mình, nàng như cũ có thể nhìn đến trong ánh mắt nàng ngốc lăng ảnh ngược. Tư Đồ Vô Ngân nhíu mày, nhìn nàng trên trán huyết lưu, quả nhiên, hắn trong lòng không biết vì sao rất là không mừng. Trực tiếp đem Tô Lăng cấp buông ra. Sau đó ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm phía trước đã lên thả hung tợn nhìn chằm chằm hắn Bạch Diễm Tuyên. Thỉnh vương gia đem vây quanh ở Tư Đồ gia binh lực cấp lui, đồng thời đem Tư Đồ gia chủ tử cấp thả. Không sai, Tư Đồ Vô Ngân sở dĩ sẽ đến nơi này, cũng không phải đối Tô Lăng cập Bạch Diễm Tuyên bắt quái, mà là đêm qua Bạch Diễm Tuyên đánh đòn phủ đầu, vừa ra cung liền tìm người vây quanh Tư Đồ gia, sau đó tóm được Tư Đồ Vô Ngân cứu cứu, này cũng thế. Hôm nay ở xử lý Hồng Mai cùng Tô Lăng sự tình là lúc, còn làm người bịa đặt Tư Đồ ra chứng cứ phạm tội, nhưng là cũng không có trình cấp Bạch Ngao, hắn biết một khi bị Bạch Ngao đã biết, như vậy Tư Đồ gia tất nhiên sẽ không có sự tình. Từ ngày hôm qua bắt đầu hắn liền nghĩ đến nếu muốn tăng cường chính mình thế lực, phương pháp tốt nhất chính là liên hôn, mà muốn suy yếu địch nhân phương pháp, đó là đem hắn mâu tộc diệt trừ, huống hồ này triều dã trên dưới, ai biết Tư Đồ trong phủ cất giấu đại hoàng tử. Mọi người hiện tại ít nhất đều cho rằng ngôi vị hoàng đế tiếp nhận giả là hắn Bạch Diễm Tuyên, hắn phân phó đi xuống sự tình tự nhiên là có người cấp làm, hơn nữa Hồng Mai sự tình làm hắn thể sắc và tinh thần đều mệt, mà Tô Lăng còn có Tư Đồ Vô Ngân có quan hệ, này với hắn mà nói quả thực chính là một loại vũ nhục cùng dày vò, hắn một khắc cũng không thể chờ, tiên hạ thủ vi cường. A, nguyên lai ngươi là cá lọt lưới A. Hôm qua hắn liền đã có thể ra lệnh, gặp được Tư Đồ Vô Ngân liền trực tiếp tiền trảm hậu tấu, nơi nào tưởng hôm nay đều còn chưa được đến bất luận cái gì tin tức. Mắt lộ ra hung quang, hôm nay hắn ở trước công chúng rút kiếm sát Tô Lăng, như vậy việc này nhất định không hảo thiện, nếu thế giới này phía trên chỉ có hắn một cái hoàng tử kham đương đại nhiệm, liền tính là Bạch Ngao tất nhiên cũng sẽ giữ được chính mình, người tới đem trước mắt phản tặc cho bổn vương bắt lấy, chết sống bất luận. Tư Đồ Vô Ngân nghe được Bạch Diễm Tuyên nói trực tiếp mị đôi mắt, theo sau đem đôi mắt mở, nhàn nhạt nâng lên tay, không đến 5 giây thời gian, liền xoát xoát toát ra mười mấy hắc y hề nam tử, Bạch Diễm Tuyên thủ hạ này còn không có rút đao, liền nhìn thấy từng bước định ở đường trường. Chờ đến hắc y hề nam tử lại lần nữa đứng ở Tư Đồ Vô Ngân phía sau, không có nhúc nhích thời điểm, liền nhìn đến những cái đó thị vệ cơ hồ mọi người hết hầu đều bắt đầu mạo huyết, ngay sau đó liền tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Rõ ràng đã khí tuyệt bỏ mình. Tô Lăng trừng lớn con mắt nhìn một màn này, sau đó không thể tưởng tượng nhìn mắt bên người Tư Đồ Vô Ngân, lúc sau rất có tự chủ xúc xúc chính mình cổ, sau đó bất động thần sắc lui về phía sau vài bước. Trung quanh nha hoàn người hầu, cập một ít ba cánh, khi nào gặp qua như vậy đại cậy thế. Sửng sốt một chút lúc sau, liền đều từng người thét chói tai ra bên ngoài chạy. Sợ vãn đi trong chốc lát liền sẽ bị giết lung tung mà chết. Bạch Diễm Tuyên như thế nào cũng không nghĩ tới trước mắt cái này gầy nhưng rắn chắc nam tử, lớn lên so nữ nhân còn mỹ lệ nam tử, cư nhiên còn có bực này bản lĩnh, hơn nữa chính mình bị thương, trong mắt nhìn Tư Đồ Vô Ngân có chút sợ hãi, hắn sợ chết. Tư Đồ Vô Ngân mặt vô biểu tình nhìn chằm chằm Bạch Diễm Tuyên, nhẹ nhàng giơ tay. Này Minh Bảy, ta muốn giết ngươi, mà là vẫn là cái loại này chút nào không suy xét này làm cho vương phủ mặt trực tiếp sát một cái hoàng tử sẽ sinh ra cái gì hậu quả. Bạch Diễm Tuyên thấy thế, trong lòng sợ hãi không biết vì sao cư nhiên gia tăng không ít, ma quỷ. Lập tức đối với vương phủ trong vòng hô to, lập tức phái người thả Tư Đồ gia chủ, còn có triệt binh. Tư Đồ Vô Ngân nhìn thấy Bạch Diễm Tuyên thực thức thời, xem như Bạch Ngao Nhi tử phân thượng, rũ xuống tay, sau đó xoay người chuẩn bị rời đi. Chỉ là ở liếc tới rồi phía sau Tô Lăng kia héo rút bộ dáng lúc sau, nhíu mày, ngươi đi theo ta. Tư Đồ Vô Ngân tầm mắt thật sự là quá mức cường hãn, tuy rằng hắn vẫn chưa biểu hiện ra có ý tứ gì, nhưng là Tô Lăng chính là cảm thấy bị hắn ánh mắt tỏa định. Nghĩ đến hắn kia vô tình thủ đoạn, tuy rằng đối phó Bạch Diễm Tuyên nàng trong lòng sảng. Rốt cuộc nguyên chủ đã từng cũng là như vậy bị Bạch Diễm Tuyên oan uổng, sau đó còn làm nguyên chủ bị thương. Nhưng là trước mắt cái này Tư Đồ Vô Ngân, vạn nhất chính mình chọc hắn không vui. Kia nàng mạng nhỏ phỏng trừng cũng khó bảo toàn. Ta không nghĩ nói lần thứ hai. Ngữ khí như cũ bình đạm, Tô Lăng lại vô cớ sinh ra một cổ uy hiếp hương vị ở bên trong, vội cho một cái cứng đờ tươi cười, sau đó gật đầu, nhìn thấy hắn vừa lòng xoay người rõ ràng chuẩn bị rời đi, Tô Lăng vội đuổi kịp hắn nện bước. Trong lòng cảm thán, nếu là hiện tại giết Bạch Diễm Tuyên, nàng nhiệm vụ cũng hoàn thành. Nàng nhưng thật ra không sợ Tư Đồ Vô Ngân, đã chết vừa lúc trở về. Chính là, nay Bạch Diễm Tuyên còn không có giải quyết, nàng nhiệm vụ còn không có hoàn thành, hơi hơi liếc mắt Tô Viên Riêng đưa cho nàng tiểu tư. Sau đó hướng tới gã sai vật với tay. Kia gã sai vật thân thể run lên, nhìn mắt Tư Đồ Vô Ngân cao lớn thân ảnh cập hắn bên người một chúng sắt thần thị vệ, cuối cùng hơi hơi run run đi qua, chỉ thấy Tô Lăng cái gì đều không có nói. Chỉ cho một cái màu trắng túi thơm, phân phó nói, giao cho ca ca trong tay. Gã sai vặt nuốt hạ nước miếng, kiên định gật đầu, sau đó vội đem túi thơm thu hảo, nhanh chóng xoay người, ly Tô Lăng cập Tư Đồ Vô Ngân một đoạn khoảng cách, cuối cùng nhanh chân liền chạy, đảo mắt liền biến mất ở mọi người trước mắt. Tô Lăng nhìn thấy một màn này thật là vô ngữ đến cực điểm. Bởi vậy có thể thấy được Tư Đồ Vô Ngân lúc này khí chàng rốt cuộc mạnh như thế nào. Đi lên. Tô Lăng ngẩng đầu liền nhìn đến Tư Đồ Vô Ngân lúc này trên cao nhìn xuống nhìn chính mình, anh khí cho mày, phảng phất hạ cái gì thật lớn quyết tâm giống nhau, đối với chính mình nói đến. Nhìn kia một con cao lớn không hề tạp mao màu trắng cường kiện mã. Hắn khen ngược trực tiếp một cái đi lên, nàng muốn như thế nào đi lên a? Yên ngựa hắn dẫm lên, chẳng lẽ muốn nàng trực tiếp bay lên đi? Kia nàng cũng đến có như vậy một cái bản lĩnh mới đúng. Hiện tại nàng hoàn toàn tin tưởng trước mắt cái này Tư Đồ Vô Ngân căn bản là không phải tiểu quái, nhân ra tiểu quái nơi nào là loại này muộn tao tính cách. Đi lên. Tư Đồ Vô Ngân nhìn thấy mã hạ nữ tử không có nhúc nhích, có chút mất nhẫn mại lại lần nữa nói đến. Đặc biệt là ở trên ngựa nhìn Tô Lăng trên chán thương, phảng phất càng thêm chói mắt. Ta không thể đi lên. Tô Lăng thấy thế, phiết miệng, biết nếu là chính mình lại không nói. Phòng trưng chỉ có thể công đạo ở chỗ này. Chỉ thấy chính mình nói mới vừa nói xong liền nhìn thấy Tư Đồ Vô Ngân đột nhiên mị đôi mắt, loại này biểu tình làm Tô Lăng trái tim thẳng nhảy. Mà đang ở lúc này, Tư Đồ Vô Ngân đột nhiên nhảy xuống mã, Tô Lăng nhưng chút nào không có thưởng thức này lưu loát xoáy khí động tác tâm tình, vội lui ra phía sau vài bước, liền kém làm ra dự phòng tư thế. Tư Đồ Vô Ngân nhẹ nhàng liếc mắt Tô Lăng. Tô Lăng nhìn thấy ánh mắt kia, vội cho một cái mỉm cười, không quan tâm mỉm cười có phải hay không thiệt tình, chính cái gọi là, duỗi tay không đánh gương mặt tươi cười người. Đương nhiên Tô Lăng biết, mặc kệ có phải hay không gương mặt tươi cười người, phỏng chừng nếu là hắn thật sự muốn đánh ngươi, hẳn là sẽ không dùng được. Chính là Tô Lăng trong lòng cảm thấy có chút an ủi. Chuẩn bị xe ngựa. Tư Đồ Vô Ngân nhìn toát miệng, cười đến so với khóc còn khó coi hơn Tô Lăng, thanh lành đối với bên người hắc ý thị vệ nói đến. Thị vệ quỳ xuống lĩnh mệnh, lập tức liền biến mất, mà mặt khác thị vệ phỏng chừng là Tư Đồ Vô Ngân cảm thấy thật sự là quá mức với vướng bận, cho nên cũng bị hắn cấp phất tay đi xuống. Ta sẽ không giết ngươi. Đang ở Tô Lăng nghĩ hẳn là dùng biện pháp gì rời đi nơi này thời điểm, liền nghe được bên tai vang lên Tư Đồ Vô Ngân nói, vội quay đầu, liền thấy được Tư Đồ Vô Ngân lúc này ánh mắt xa xưa, không biết đang xem cái gì. Tô Lăng nghĩ, sẽ không giết nàng làm gì bày ra một bộ hung thần ác sát bộ dáng. Xem này tình hình phỏng trừng xe ngựa một lát liền sẽ tới. Ta mơ thấy ngươi. A, vốn tưởng rằng hắn sẽ không nói nữa, nơi nào nghĩ đến hắn đột nhiên toát ra này một câu. Tư Đồ Vô Ngân quay đầu, nhìn Tô Lăng, ánh mắt sâu thẳm, ta mơ thấy ngươi, chính là. Ngươi không phải bộ dáng này, nhưng là ta biết đó là ngươi, thế giới kia rất kỳ quái. Từ gặp được Tô Lăng thời điểm hắn buổi tối liền luôn là mơ thấy một ít kỳ quái sự tình cùng người. Tô Lăng sửng sốt, nàng có thể không lăng sao? Đây là cái gì ngạnh? Đừng cùng nàng nói trước mắt Tư Đồ Vô Ngân chính là. Tư Đồ Vô Ngân. Tô Lăng nháy mắt liền hoảng loạn lên, làm sao bây giờ? Phải làm sao bây giờ? Nhìn Tư Đồ Vô Ngân trên mặt lộ ra kia một tia mê mang, không biết vì sao. Bởi vì câu nói kia hoảng loạn tâm đột nhiên định rồi xuống dưới, đồng thời vội định trụ chính mình biểu tình, mặc kệ như thế nào đều phải làm bộ cái gì đều không có phát sinh quá. Hơn nữa xem hắn căn bản là không có nhớ lại tới, chỉ là ở trong mộng thôi, nhất định đúng vậy. Tô Lăng thật sự không biết chính mình vì sao như vậy may mắn. Nhìn trước mắt nữ tử chỉ là nhìn hắn một cái, liền xoay ánh mắt, như thế nào nàng là cho rằng hắn đang nói đùa sao. Xem ra là hắn nghĩ nhiều. Chờ đến xe ngựa lại đây thời điểm, Tư Đồ Vô Ngân cũng trực tiếp vứt bỏ hắn mã, mà là đi theo Tô Lăng lên xe ngựa. Nhìn trên xe ngựa băng bó đồ vật cùng thuốc mỡ, Tư Đồ Vô Ngân xem như tương đối vừa lòng. Ngẩng đầu nhìn mắt cung cung kính kính ngồi ở chính mình đối diện Tô Lăng, chỉ hạ giữa cao, ngươi cái chán. Ân. Tô Lăng sờ soạng chính mình cái chán, ngay sau đó nhìn mắt Tư Đồ Vô Ngân, vội lắc lắc tay, một chút bị thương ngoài da thôi, không cần băng bó. Nói xong còn cười ngây ngô một chút, bởi vì nàng thật sự là không thích cùng Tư Đồ Vô Ngân ngốc tại như vậy một cái nhỏ hẹp không gian, này sẽ làm nàng không thở nổi. Nhưng là lúc này biểu tình, nàng chỉ có thể như thế thay đổi hạ tâm tình của mình. Huống hồ miệng vết thương này nàng vô luận như thế nào đều đến lưu trữ, nếu không, như thế nào làm càng nhiều người biết nàng Tô Lăng bị Bạch Diễm Tuyên cấp đánh. Tư Đồ Vô Ngân nhìn thấy Tô Lăng bộ dáng, giống như biết nàng ý đồ. Cũng không có lại tiếp tục cái này đề tài, vừa mới có rất nhiều người. Tô Lăng nghe được Tư Đồ Vô Ngân như thế nói có chút khó hiểu, gật đầu. Cuối cùng, ngươi đi theo ta lại đây. Dắt. Tô Lăng nháy mắt biến mở to hai mắt nhìn, nàng giống như biết Tư Đồ Vô Ngân muốn nói gì. Vừa mới như vậy nhiều người, nàng liền tính là có thương tích trong người, phải rời khỏi sát nàng Bạch Diễm Tuyên, liền tính là một nữ tử cũng không thể tùy ý đi theo khắc nam tử mà đi, nàng khen ngược này vẫn là Bạch Diễm Tuyên thê từ đâu, nàng. Liền đi theo Tư Đồ Vô Ngân lại đây. Này! Nàng thương, nàng khổ nhục kế Bạch Diễm. Xong rồi phỏng trừng còn phải bị Bạch Diễm Tuyên lại cáo thượng một trạng, nói là bởi vì nàng xuất quỹ mới phẫn nộ muốn sát nàng. Này thực hợp lẽ thường à, dù sao người khác lại không biết chân thật tình huống. Nghĩ đến chính mình nhiệm vụ, thất bại còn không biết chính mình có thể hay không sống sót, nhìn mắt nhàn nhã chút nào không lo lắng đầu sỏ gây tội, Tô Lăng đột nhiên giận từ giữa tới, trực tiếp như bức hống hống đối với Tư Đồ Vô Ngân quát, như vậy hảo chơi sao? Đem ta tâm huyết nước chảy về biển đông, cảm thấy hảo chơi sao? Tư Đồ Vô Ngân chỉ là bình tĩnh nhìn mắt Tô Lăng, lúc sau liền vén lên màn xe. Hoàn toàn cảm thấy lúc này Tô Lăng phi thường ồn ào cùng không thể để ý tới, hắn lúc ấy lại không phải một hai phải nàng đi theo hắn. Đương nhiên Tô Lăng nếu là biết Tư Đồ Vô Ngân như vậy tưởng, phỏng chừng sẽ trực tiếp một cái tắt chụp qua đi, cái loại này tình hình, nàng có thể không đi theo hắn lại đây sao? Tô Lăng nhìn thấy hắn này phúc hờ hững bộ dáng, càng thêm bạo nộ rồi lên, vừa định đánh liều mạng với ngươi tư thế, liền đột nhiên nghe được hắn nói một câu, tới rồi. Sau đó quay đầu nhìn chính mình, xuống xe. Còn chưa chờ Tô Lăng phản ứng lại đây, hắn liền dẫn đầu xuống xe. Tô Lăng này bạo tính tình rốt cuộc khắc chế không được, vội xuống xe, hắn thật đúng là dám mang theo nàng sẽ Tư Đồ phủ, nàng một hai phải đại náo một hồi mới có thể tiêu trong lòng chi hận. Chỉ là đang xem đến trước mắt cao vĩ to lớn trong cung tưởng vây thời điểm sửng sốt. Đây là có ý tứ gì? Thiến cung đi. Hắn Tư Đồ Vô Ngân há là hảo tính kế. Bất luận kẻ nào đều không thể động hắn người bên cạnh, cho dù là Bạch Ngao, hắn đều dám giết. Đừng nói Bạch Ngao là phụ thân hắn, ở hắn mâu thân chết thời điểm, Bạch Ngao liền không có tư cách đương phụ thân hắn. Hắn mâu thân di nguyện chung nhưng không có không thể giết Bạch Ngao này một cái. Cho nên kẻ hèn một cái Bạch Diễm Tuyên, hắn làm hắn không chết. Tư Đồ Vô Ngân mãi thiên giới chủ thần hài tử chi nhất, bởi vì hắn kiệt ngạo khó thuần. Lại tính cách không chừng, từ nhỏ đến lớn không biết cấp chủ thần chọc nhiều ít phiền toái. Cuối cùng một lần phiền toái, đó là Tư Đồ Vô Ngân không phục quản giáo, cư nhiên cùng ma tộc người kết giao, do đó chọc giận mặt khác chúng thần. Lại nhân Tư Đồ Vô Ngân chính là chủ thần chi tử, tuy rằng hành vi bất thường, nhưng là lại cực có thiên phú, bởi vậy thương lượng lúc sau, bị chủ thần phạt đi giới vị diện thể hội nhân sinh trăm vị. Muốn mượn này giáo hóa này gàn bướng hồ đồ lại là chính mình nhất vừa ý hài tử. Trước khi đi phía trước, Tư Đồ Vô Ngân nhìn che ở lộ trung gian, còn bày tiểu rượu ăn sáng người, khoe miệng chịu chịu, tam ca, ngươi đây là làm gì? Bị Tư Đồ Vô Ngân trở thành tam ca nam tử, thân hình phong dài, sắc mặt như minh châu, củ hấu rõ ràng, chấp chấp đơn phượng nhãn, phấn hồng môi nhẹ khởi, tiểu bác, hôm nay vừa đi còn không biết năm nào tháng nào mới có thể nhìn thấy ngươi. Tam ca đau lòng a, nói biểu tình dị thường trầm trọng, ai, ngươi đi rồi về sau ta gây ra họa, ai cho ta gánh tội thay a? Lại nói, ngươi nếu là đi rồi, thiên giới này, mẫu hậu duy nhất có thể nhắc mãi người chính là ta. Tư Đồ Vô Ngân liền biết chính mình tam ca không phải thật sự vì chính mình cảm thấy bi phẫn, nói đến nói đi, còn có phải hay không vì chính hắn, hung tợn nói một câu, xứng đáng. Tiểu bác. Ngươi nói như vậy tam ca liền quá không có lương tâm. Giao tưởng ngần ấy năm, chúng ta huynh đệ 8 người bên trong, có cái nào người cùng ngươi thân cận nhất? Là ta, là ngươi tam ca a. Bị Tư Đồ Vô Ngân xưng là tam ca người tự giác chính mình bị Tư Đồ Vô Ngân cấp bị thương, che lại chính mình trái tim, đó là cực kỳ bi thương a. Kỳ thật trong lòng tưởng chính là, về sau muốn gặp rắc rối đều thiếu cá nhân, thật đúng là nhảm chán a. Tư Đồ Vô Ngân nhìn lúc này Tư Đồ Vô Song, biểu tình nháy mắt trở nên lạnh băng, ngươi thật đúng là không biết xấu hổ nói, khi còn nhỏ không biết là ai đem ta lừa đến xoay quanh. Anh hảo đi, khi còn nhỏ Tư Đồ Vô Ngân có thể so hiện tại đáng yêu nhiều, đơn thuần nhiều, cái gì đều thực ngây thơ, mỗi ngày đi theo hắn mông mặt sau, nhìn xem hiện tại, ủy khuất bĩu môi, còn có bản lĩnh lừa hắn, một chút đều không đáng yêu, nếu không phải ngươi khi còn nhỏ bị ta lừa thảm, ngươi hiện tại có thể có như vậy thông minh sao? Tư Đồ Vô Ngân nghe được Tư Đồ Vô Song nói những lời này, quả thực là đối hắn vô sỉ cập ra mặt dày bội phục ngũ thể đầu địa. Không nghĩ lại cùng hắn nhiều lời, hắn hiện tại tâm tình thật không tốt, lạnh lùng nói, tránh ra, ta muốn đi xuống. Nhìn xem, hắn liền nói hiện tại hắn một chút đều không đáng yêu. Nhưng là nhìn trên người hắn dâng lên một tầng thần lực, vội cấp tránh ra, nếu là lại không cho khai, phỏng chừng hắn liền thật sự cùng hắn động thủ, hắn nhưng không nghĩ lại nơi này náo sự, nếu không, hắn cũng có thể đi theo hắn cùng nhau đi xuống thể, nghiệm, sinh, sống. Nghe nói ngươi tới rồi này 3.000 tiểu thế giới lúc sau, trí nhớ sẽ biến mất, hơn nữa thần lực cũng sẽ biến mất, liền thật sự trở thành một người bình thường, bị người khi dễ nhưng làm sao bây giờ a? Tư Đồ Vô Ngân như mày, thật sự là không nghĩ nhìn còn đi theo chính mình bên người bắt quái ý vị cấp nồng hậu lại vui sướng khi người gặp họa tam ca, bước chân nhanh chóng hướng tới phía trước mà đi, hắn thật hy vọng nơi này đến 3.000 tiểu thế giới đoạn đường ngắn lại. Ta nói cho ngươi à? Đừng nói ca ca không giúp ngươi, nghe nói à, ngươi lần này cần đi thế giới, là một cái ma huyễn thế giới, hơn nữa, ngươi là một cái vận mệnh tương đương nhấp đâu người. Đến nỗi mặt sau Tư Đồ Vô Song nói gì đó, Tư Đồ Vô Ngân trực tiếp lực quá, rốt cuộc ngao tới rồi tiểu thế giới tiến vào giao diện, hắn cuối cùng là thoát ly khổ hải, chỉ là, hắn còn chưa chuẩn bị liền cảm giác được bên hông một cổ lực đạo đánh sâu vào lại đây. Kinh ngạc quay đầu, nhìn cách càng ngày càng xa. Cười đến dị thường đắc ý một khuôn mặt, trong lòng phỉ nhổ một phen, ánh mắt lạnh lùng, trực tiếp đối với hắn dưới chân phát ra một đạo thần lực. Ha ha ha, rốt cuộc xem như bị ta âm một phen. Đứng ở nâng tử người trên, tận mắt nhìn thấy đem chính mình đệ đệ đẩy vào thế giới trong gương. Lúc này không có trải qua xác định phương vị liền trực tiếp đi xuống Tư Đồ Vô Ngân, có khả năng rớt vào bất luận cái gì một cái tiểu thế giới, hơn nữa trở thành bất luận cái gì một loại người. Từ từ. Giống như hắn có phải hay không quên mất cái gì đâu. Mặc kệ nó, lại không liên quan chuyện của hắn. Xoa eo Tư Đồ Vô Song cười đến dị thương đắc ý, hoàn toàn đã không có quý công tử hình tượng, phảng phất mấy năm nay bị Tư Đồ Vô Ngân tính kế quá khứ trừng phạt đều một tiêu mà tan, đáng tiếc. Hắn quá đắc ý, cũng không có chú ý tới Tư Đồ Vô Ngân thần lực đem hắn dưới chân thạch đài làm hỏng, kết quả, một cái thất thần, cũng rất đi xuống. Mà bọn họ mặt sau. Một cái mặc chỉnh tề nam tử lúc này mới vội vã xuất hiện, nhìn kia thế giới chi cảnh, nghĩ đến chính mình phải làm sự tình, sửng sốt nửa ngày, lúc sau kêu sợ hãi lên, bát hoàng tử trí nhớ còn ở, từ từ. Tam hoàng tử cũng ngã xuống. Trời ạ, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Cứu mạng A! Cứu mạng A! Kêu nửa ngày lúc sau, mới phản ứng lại đây, nhìn im ắng bốn phía, căn bản là không có người. Hắn kêu cứu mạng có cái dám dùng a? Nghĩ chạy nhanh đi chủ điện, nếu không đi chậm, này hai tổ tông phi đem 3.000 tiểu thế giới rảo đến hỗn loạn bất ham, nói không chừng còn bởi vậy tăng dã. Mà rớt vào tiểu thế giới Tư Đồ Vô Ngân, vận khí quả nhiên không tốt lắm. Hắn lọt vào một con tang thi trong thân thể. Chờ đến hắn có điểm tư tưởng thời điểm liền thấy được một chương xem như tương đối diễm lệ mặt, cư nhiên rất là ghét bỏ cự tuyệt chạm vào thân thể hắn. Hắn cũng có thể cảm giác được trên người dính nhớp cảm giác, muốn thanh trừ những cái đó không rõ chất lỏng, chính là thân thể hắn căn bản là không chịu chính mình khống chế. Trước mắt nữ nhân này, bị nhân xương chi vì Tô Lăng, tự xưng là hắn chủ nhân, trong lòng cười lạnh, thật là buồn cười, nàng như thế nào có thể có tư cách đương hắn chủ nhân. Chính là, xem ở nàng thường xuyên cho hắn cái kia bị xưng là tinh hạch đồ vật, làm hắn bắt đầu chậm rãi có thể khống chế thân thể này phân thượng, tính. Việc này như vậy từ bỏ. Chỉ là, tùy ý chỉ huy hắn đứng gác, như mày, cố tình thân thể của mình không nghe chính mình sai xử. Như vậy cũng thế, thế giới này chung chính là có như vậy một ít chán ghét con kiến, một hai phải ghi hận thượng hắn, hắn giống như không có làm ra cái gì làm nàng ghi hận sự tình. Nếu không phải cuối cùng thời điểm, có thể khống chế thân thể của mình, phỏng chừng hắn đã sớm đã chết. Trong lòng ác ý nhảy lên cao. Chỉ nghĩ hủy hoại thế giới này. Cho nên chờ đến hắn nắm giữ hảo quy tắc của thế giới này lúc sau, liền bắt đầu tụ tập đại lượng đánh mất công kích cái kia tiện nhân nơi địa phương. Đương nhiên trong lúc này hắn không khỏi cũng nghe tới rồi về Tô Lăng người này sự tình, nghe nói nàng đã chết. Hắn lúc này không biết là cái gì cảm giác, rốt cuộc hắn lần đầu tiên cùng một người ở chung lâu như vậy, mà người này còn không phải thế giới này chung, ngẫm lại nàng tất nhiên là lão nhân cố ý lộng tiến vào, lão nhân lộng tiến vào người không có khả năng sẽ dễ dàng như vậy chết. Hắn nhưng thật ra muốn nhìn xem lão gia tử lại chơi chơi cái gì xiếc, cố ý vô tình liền tìm hiểu nàng tin tức. Đáng tiếc người này giống như là trống rỗng buốt hơi giống nhau, nhưng thật ra làm hắn hoàn toàn khơi dậy hứng thú. Chờ đến cuối cùng một lần công thành chuẩn bị trực tiếp đem kia tòa thành làm hỏng thời điểm, hắn vẫn là thấy được nàng, lúc này nàng nhưng thật ra trả lại cho hắn một ít kinh hỉ. Cho nên cuối cùng hắn vẫn là đáp ứng rồi nàng thỉnh cầu, buông tha cái kia căn cứ. Rốt cuộc phá hủy một cái căn cứ đối có được thần lực hắn tới nói tùy thời tùy chỗ đều có thể. Đang nghĩ ngợi tới bị lao ra tử tìm đi vào tiểu thế giới chung làm chuyện gì thời điểm, toại không kịp phòng liền bị người trực tiếp kéo ly thế giới kia. Trong lòng có chút thất vọng, còn tưởng rằng bắt được lao ra tử nhược điểm. Vừa mở mắt liền nhìn đến một cái đen như mực đầu người, chỉ có một đôi sáng ngời đôi mắt nhìn chính mình, Tư Đồ Vô Ngân trực tiếp ghét bỏ một cái nắm tay liền đi qua. Tiểu bác, lâu như vậy này không có nhìn thấy, cứ như vậy cùng Tam ca chào hỏi. Bị tấu nam tử nháy mắt biến đau nhảy dựng lên. Tư Đồ Vô Ngân chỉ là mắt lạnh nhìn hạ hắn, lúc sau liền gom lại quần áo của mình. Ngược lại nhìn đem chính mình từ mặt thế chung bắt trở về người. Này nam tử nhìn qua hơn 30 tuổi, một đầu tóc đen thúc khởi, mang theo long quan, làn da là tiểu mạch sắc, xoáy khí trên mặt trường đoạn trong râu, ánh mắt uy nghiêm dị thường. Hắn vừa mới đảo qua liền biết mặt thế chung sự tình, trừng mắt nhìn mắt Tư Đồ Vô Ngân, biết tử chi bằng phụ, hắn còn không biết cái này nghịch tử trong lòng tính toán. Trong miệng lại kêu lên, vô song, phụ hoàng. Tư Đồ Vô Song vừa nghe này không gợn sóng vô tĩnh nói đó là nhảy dựng, một loại dự cảm bất hảo ập vào trong lòng. Nếu ngươi cùng tiểu bát cảm tình như thế thâm hậu, chỉ là phát hắn, ngươi tất nhiên cũng không phục, cho nên. Không. Phu hoàng, nhi thần phục, nhi thần phi thường phục. Đáng tiếc Tư Đồ Vô Song nịnh nọt trách móc, chủ thần căn bản là không để ý đến, vậy các ngươi liền cùng nhau đi xuống thể hội sinh hoạt. Nói xong hắn tự mình động thủ. Giang cầm bọn họ ký ức cập thần lực, sợ hai người lại lần nữa gặp được chính mình khiển phái đến bên trong nhiệm vụ giả, còn riêng hạ một đạo cấm, rốt cuộc này hai đứa nhỏ không thể lấy bình thường thiên thần đối đãi, vạn nhất nếu là khôi phục ký ức, liền có thể trực tiếp bị tiểu thế giới đạn trở về. Tô Lăng nhìn trước mắt mặt cao lớn thân ảnh, trong lòng tức giận tức khắc tiêu không ít, nhưng là trong lòng lại mang theo một tia không thể tin tưởng, hắn cư nhiên còn sẽ đi pháp luật trình tự. Tự nhiên bởi vì phía trước sự tình làm Tô Lăng nhìn ra được Tư Đồ Vô Ngân làm việc một cái bất an quy củ tới người, muốn giết Bạch Diễm Tuyên lúc ấy liền động thủ. Tuy rằng không có quay đầu lại, nhưng là Tư Đồ Vô Ngân như là sau lưng dài quá đôi mắt giống nhau, nhìn ra Tô Lăng trong lòng đối hắn nghi hoặc, không biết là giải thích vẫn là như thế nào nói đến, ta bên người không chỉ có ta một người. Tô Lăng đột nhiên nghe được phía trước Tư Đồ Vô Ngân trầm thấp thanh âm sừng sốt, nháy mắt liền phản ánh lại đây. Hắn một người là không sợ, hắn sợ chính là xúc phạm tới hắn bên người người. Như vậy tưởng tượng, Tô Lăng không biết vì sao, nhìn hắn bóng dáng ngược lại càng thêm cao lớn lên, kỳ thật hắn cũng không phải một cái tàn nhẫn lanh khóc người. Từng bước một đi theo Tư Đồ Vô Ngân, bởi vì hắn có tiến cung kim bài, cho nên ngay từ đầu liền đã có người mang theo bọn họ đi vào, nhìn kia núi giả nước chảy cùng tươi đẹp mỹ lệ đóa hoa, đến nỗi cao lớn kiến trúc cùng gã lờ gì điêu khác. Tô Lăng không có tâm tình thưởng thức, mà là cầm một cái khăn lụa che lại chính mình cái chán, lúc này không thể quá mức rêu rao, nếu không, người khác vừa thấy tất nhiên sẽ cảm thấy nàng mang theo quá mức rõ ràng ý đồ. Này dọc theo đường đi không ít cung nhân đều kinh ngạc nhìn bọn họ, sau đó vội hướng tới Tô Lăng hành lễ, đến nỗi Tư Đồ Vô Ngân, bọn họ cũng không có nhìn đến quá, cho nên giống nhau kêu đại nhân. Có thể ở trong cung như thế tự do hành tẩu mà không có bất luận cái gì người cản lại cũng thế, phía trước còn có thái giám tổng quản dẫn đường, tự nhiên không phải cái gì tiểu nhân vật. Này đó trong cung người này đó nhãn lực vẫn phải có, bằng không ở trong cung làm việc đã sớm đã chết. Chờ đến rốt cuộc dừng lại thời điểm, Tô Lăng mới nhìn đến phía trước một cái đình, mà ở đình bên ngoài có trọng binh gác, Tư Đồ Vô Ngân mặt vô biểu tình trực tiếp qua đi, nhìn kia hai cái cao cường người thủ vệ. Tô Lăng vội nhanh chóng cùng thủ trưởng Đồ Vô Ngân, sợ chậm một bước liền bị ngăn cản xuống dưới. Chờ tới rồi đình trung, mới phát hiện, nơi đó đã sớm bãi một trường long ỷ, còn có một bàn điểm tâm, hầu hạ cung nữ cùng thái giám lúc này đã lui xuống. Mà ngồi ở trên long ỷ Bạch Ngao nhìn thấy Tư Đồ Vô Ngân lại đây, vội nhanh chóng đứng dậy, từ trước đến nay uy nghiêm trên mặt mang theo lấy lòng tươi cười, bởi vì cấp Tư Đồ Vô Ngân thẻ bài là nhất đặc thù kim bài, cho nên hắn gần nhất, Bạch Ngao liền đã biết. Ngân Nhi, tới, chạy nhanh ngồi. Bạch Ngao ôn hòa nói đến nỗi Tư Đồ Vô Ngân phía sau Tô Lăng, hắn hoàn toàn xem nhẹ qua đi. Chỉ là Tư Đồ Vô Ngân vẫn luôn đều một trương nhàn nhạt mặt, không cần. Ta hôm nay tới chính là tưởng nói cho ngươi, thỉnh quản hảo con của ngươi. A, Bạch Ngao khó hiểu. A, đêm qua cho tới hôm nay như vậy lớn lên thời gian, ngươi không có khả năng không biết. Tư Đồ Vô Ngân nhìn thấy Bạch Ngao như thế biểu tình, cười lạnh một chút. Bạch Ngao nhìn thấy Tư Đồ Vô Ngân bộ dáng tâm đột nhiên trầm xuống, cười đến có chút cứng đờ. Này, ta biết ngươi sẽ không có sự tình. Lại là như vậy. Lúc trước ta mẫu thân bị ngươi tiểu thiếp nhóm khi dễ thời điểm, ngươi có phải hay không cũng là như thế này tưởng. Tô Lăng nghe thế viết ngôn ngữ, rõ ràng là muốn lôi chuyện cụ A, làm sao bây giờ, đây là hoàng gia bí ẩn sự tình, nếu là nàng đã biết, phỏng chừng ly chết cũng không xa, nàng là rời đi, vẫn là chạy nhanh rời đi. Chính là, nhìn này bốn phía, thủ vệ nghiêm ngặt, đừng nói nàng như thế nào rời đi. Chính là hiện tại liền cắm nói rời đi nói cũng chen vào không lọt đi à, cho nên vẫn là tận lực làm chính mình biến thành trong suốt người. Trong lòng vì này trước đối Tư Đồ Vô Ngân xin lỗi nói toàn bộ cấp triệt, bắt đầu không ngừng phỉ báng hắn, nàng liền không rõ nàng cùng hắn ngày xưa không oán ngày nay không thủ, hắn này không phải ở chơi nàng sao. Nghe được Tư Đồ Vô Ngân bình đạm chất vấn lời nói, Bạch Ngao ánh mắt nháy mắt giảm đạm xuống dưới, hắn quả nhiên đối hắn có oán khí, lại trước nay không có nói qua. Hôm nay hắn rốt cuộc hỏi ra tới, khỏe miệng mang theo chua xót cười, là. Tư Đồ Vô Ngân nghe được hắn như thế vui sướng thừa nhận, trong lòng phát lạnh, mang theo châm chọc mỉm cười, quả thật là một cái người nhu nhược. Thực hảo, nếu ngươi biết, ta đây muốn tiết quý phi còn có Bạch Diễm tuyên chết. Tô Lăng nghe nói kinh ngạc ngẩng đầu nhìn mắt Tư Đồ Vô Ngân, hắn. Quả thực cứng hãn. Kia chính là Bạch Ngao Nhi tử còn có tiểu lão bà. Hơn nữa kia tiết ra chính là triều đình chung có thể chống lại Tô gia gia tộc A. Ngân Nhi, chuyện này không phải ngươi tưởng đơn giản như vậy, ngươi biết động các nàng mẫu tử, toàn bộ Bạch triều sẽ như thế nào sao? Tư Đồ Vô Ngân nghe được Bạch Ngao khẩn trương nói, khỏe miệng mang theo một tia tàn nhẫn tươi cười, Bạch triều như thế nào quan ta chuyện gì? Ngươi không động thủ, ta đây tự mình động thủ. Đừng quên, hôm nay ta bất quá là thông chi ngươi, cũng không phải muốn ngươi đồng ý. Trước kia hắn không có năng lực đối phó tiết ra cùng Bạch Diễm Tuyên, hiện tại. Ha ha, trên mặt nháy mắt trở nên lãnh lệ, liền tính là thiên vương lão tử cũng mơ tưởng ngăn đón hắn vì chính mình mẫu thân báo thù. Bạch Ngao nhìn chính mình cuồng ngạo nhi tử, hắn biết hắn có loại này bản lĩnh, hắn cũng biết hắn có thể có hôm nay thành tiểu rốt cuộc ăn nhiều ít khổ, chính là. Hắn đôi hắn mẫu thân là ái, chẳng lẽ bồi hắn mấy năm nay thiết mận hắn liền không có bất luận cái gì cảm tình sao? Còn có, Bạch Diễm Tuyên cũng là con hắn, nhiều năm như vậy sủng ái không phải giả, hắn biết hắn không nên như thế, chính là người phi cỏ cây ai có thể vô tình. Bạch Ngao cũng không biết, Tư Đồ Vô Ngân chán ghét chính là Bạch Ngao như vậy làm cùng do dự không chừng mềm yếu nội tâm, kỳ thật nói đến cùng người tài giỏi như thế là nhất vô tình người. Ngân Nhi ngươi không thể làm như vậy. Bạch Ngao khuyên bảo đến. Tư Đồ Vô Ngân mị đôi mắt nhìn lúc này hoảng loạn Bạch Ngao. Ngươi là lo lắng ngươi Giang Sơn vẫn là lo lắng con của ngươi cùng phi tử. Những lời này vừa hỏi ra tới, băng chờ Bạch Ngao trả lời, Tô Lăng liền biết Bạch Ngao ý nghĩ trong lòng, hắn lo lắng hắn Giang Sơn cũng lo lắng con hắn cùng phi tử, nếu không vì sao sau lại sẽ đem Bạch Diễm Tuyên tăng lên vì thái tử. Cuối cùng còn đem Giang Sơn giao cho hắn. Nghĩ đến đây, Tô Lăng nhìn mắt Tư Đồ Vô Ngân, nàng đột nhiên cảm thấy hắn có chút đáng thương, cư nhiên quán thượng như vậy một cái cha. Ngẫm lại chính mình, hai lần xuyên qua gặp được cha mẹ đều là đối nàng sủng ái dị thường, ngẫm lại nàng thật đúng là may mắn. Đương nhiên vì sao hiện tại bởi vì Tư Đồ Vô Ngân ra tới này hết thảy đều thay đổi nguyên nhân là Tô Lăng đánh bậy đánh bạ làm Bạch Diễm Tuyên đã biết Tư Đồ Vô Ngân tồn tại, tự nhiên đối hắn động thủ, mà hắn nhất không nên bắt người chính là đem hắn từ nhỏ sủng lớn đến đại cứu cứu, kia chính là hắn trong lòng phụ thân tồn tại. Cho nên Tư Đồ Vô Ngân không màng mẫu thân cái thứ hai gì chúc cũng muốn đem Bạch Diễm Tuyên cùng Tiết Mẫn cấp giết chết. Trước tiên báo cho Bạch Ngao là làm hắn có một sự chuẩn bị. Đến nỗi Bạch Ngao đến lúc đó có thể hay không đối phó hắn, A, hắn sẽ làm hắn biết chuyện gì nhân gian địa ngục. Tô Lăng nhìn rõ ràng phải rời khỏi Tư Đồ Vô Ngân, sờ sờ chính mình trên đầu miệng vết thương. Hiện tại nàng nhưng không có hắn như vậy khí phách, nhưng là làm nàng một người đối mặt lúc này tâm tình êm tình bất định hoàng đế. Nàng trong lòng vẫn là có chút nhút nhát, cuối cùng vẫn là ngoan hạ tâm chàng không đi theo Tư Đồ Vô Ngân đi. Nàng hôm nay cần thiết giải quyết một chút sự tình. Bạch Ngao nhìn Tư Đồ Vô Ngân rời đi bóng dáng thất thần ngồi ở ghế trên. Nhi thần bái kiến phụ hoàng. Tô Lăng như cũ che lại cái chán, nhưng là lại thừa dịp hiện tại không khí hoàn toàn yên tĩnh lúc sau, vội quỳ hành lễ. Bạch Ngao thật đúng là không có đem phía trước Tô Lăng đặt ở trong mắt, cũng không nghĩ tới Tư Đồ Vô Ngân sẽ mang theo một người khác, hơn nữa vẫn là hắn con dâu lại đây, cho nên Tô Lăng đột nhiên ra tiếng làm hắn sửng sốt, phản ứng lại đây lúc sau đầu óc lập tức thanh tỉnh lại đây, trong mắt hiện lên một tia sát ý. Tô Lăng đối với sát khí mẫn cảm năng lực vẫn là rất mạnh, tim đập tạm dừng hạ, như cũ quỷ không có đứng dậy. Lão nhị tức phụ. Nghe được phía trên người ta nói lời nói, Tô Lăng cũng không có ngẩng đầu, là hôm nay Tuyên Nhi không phải tìm ngươi đi sao, hiện tại như thế nào ở chỗ này? Không có Tư Đồ Vô Ngân tồn tại, Bạch Ngao lại khôi phục hoàng đế uy nghiêm. Đích xác, vương gia. Tìm được rồi nhi thần. Nghe được Tô Lăng nói chuyện đứt quãng, do dự dự Bạch Ngao như mày, này lại là xảy ra chuyện gì? Vốn dĩ liền bực bội tâm tình, lúc này càng thêm bực bội lên, nói rõ ràng, còn có, vì sao luôn là cúi đầu? Nghĩ đến Tư Đồ Vô Ngân cư nhiên sẽ mang theo nàng tiến vào, ánh mắt lại chợt lóe, ngươi cùng Ngân Nhi cái gì quan hệ? Nhiều như vậy vấn đề Tô Lăng nên trở về đáp cái kia đâu? Mặc kệ là cái nào, Tô Lăng vẫn là trước ngẩng đầu lên. Vốn dĩ có chút kết vảy cái chán Tô Lăng tự giác sẽ làm người nhìn qua không có như vậy dữ tợn, cho nên tới phía trước liền đem vảy cấp trực tiếp khấu rớt, hiện tại đúng là máu tươi lưu vui vẻ thời điểm. Bạch Ngao cũng không có dự đoán được ngẩng đầu Tô Lăng cư nhiên đầy mặt đều là máu loãng, hoảng sợ, đây là như thế nào làm. Tô Lăng biết chính mình hiệu quả đạt tới, trong mắt mang theo ủy khuất, lập tức chứa đầy nước mắt, nhi thần. Nhi thần thỉnh cầu phụ hoàng đem nhi thần đưa vào phổ tể tự. Phổ tể tự chính là hoàng gia chua triền, bên trong quan không ít phạm sai lầm phi tử cùng trước kia hoàng đế chưa từng lâm hạnh quá tài tử chờ, kỳ thật chính là một cái khác loại am ni cô, cũng là một cái cả đời ngục giam. Bạch Ngao tự nhiên là biết nơi nào, nghe được Tô Lăng như thế nói, tuy rằng không biết rốt cuộc là chuyện như thế nào, nhưng là trong lòng không biết vì sao đối lúc này Tô Lăng dâng lên một cổ tức giận, phổ tể tự há là mỗi người đều có thể đi. Hơn nữa, nàng như vậy làm việc ghét bỏ hắn Tuyên Nhi sao? Còn không ngừng nghỉ, lý do. Nhân cha. Tô Lăng nghe được Bạch Ngao tràn ngập tức giận nói, nhiều ít đoán được hắn ý tưởng, lại lần nữa vì Tư Đồ Vô Ngân đáng thương một phen, đồng thời cũng cảm thấy có thể sinh ra Bạch Diễm Tuyên như vậy nhi tử thật là không ngoài ý muốn. Không thấy được nàng hiện tại đầy mặt máu loãng sao? Xem ra nàng căn bản là không cần phải ở hắn nơi này dùng cái gì tiểu tâm tư. Cho nên Tô Lăng cũng không chút khách khí đem hôm nay phát sinh sự tình trực tiếp miêu tả một lần, bên trong cũng không có thêm bất luận cái gì khoa trương ngôn ngữ, bởi vì phía trước Tư Đồ Vô Ngân nói, làm nàng biết trước mắt cái này hoàng đế cũng không phải ăn chay, huống hồ lúc ấy như vậy nhiều người thấy được chỉ cần hơi chút một tra liền có thể biết được. Nhi thần có thể sống đến bây giờ, đều là Tư Đồ công tử nguyên nhân. Huống hồ, vương gia tâm thuộc người tất nhiên không phải nhi thần. Nhi thần thật sự không biết vì sao vương gia sẽ có như vậy đại lửa giận nhằm vào nhi thần. Đối âu yếm người hạ giao nhỏ, này thế nào cũng không thể nào nói nổi, cho nên Tô Lăng cố ý bỏ thêm mặt sau câu nói, bất quá là nhắc nhở Bạch Ngao muốn điều tra sự tình phương hướng. Hồng Mai sao? Hiện tại Bạch Diễm Tuyên phòng trừng đã tìm được rồi Hồng Mai. Đúng vậy, Tô Lăng căn bản là không có tính toán hồi vương phủ, nhưng là vì để người vạn nhất tự nhiên là làm một ít kế hoạch. Mà cấp phía trước cấp gã sai vặt túi thơm chung có một trường tờ giấy, mặt trên viết chính là làm Tô Viên đem Hồng Mai gả cho Vương Tài tin tức cấp truyền đi ra ngoài. Đồng thời cũng coi như là cho chính mình tranh được thời gian, nếu không lúc này Bạch Diễm Tuyên tất nhiên đã sớm tới Hoàng Cung. Bạch Ngao chỉ cần một cha liền có thể điều tra ra. Đương nhiên không khỏi Bạch Ngao quá mức sùng ái Bạch Diễm Tuyên, không động đậy tay, cho nên Tô Lăng cũng trước tiên thả ra tiếng gió. Bạch Ngao về sau chính là tưởng giấu giếm đều lửa không được. Nay sở hữu hết thể đều là từ lục ý bắt đầu, sau đó như quả cầu tuyết giống nhau càng lăn càng lớn, vốn dĩ nàng muốn từ từ tới, dù sao cả đời còn trường. Đáng tiếc, bởi vì tư đồ vô ngân, nàng không thể làm hắn trước đoạt tay, bằng không nhiệm vụ này khen thưởng tất nhiên là không đến nàng trên người. Hơn nữa nàng cũng muốn nhìn một chút đến lúc đó hắn thật muốn nhìn xem này hai phụ tử như thế nào giằng co. Bạch Ngao âm trầm không chừng nhìn lúc này lóe kiên nghị ánh mắt Tô Lăng, nếu lúc này thật sự làm nàng trở về, kia hắn hoàng tộc thể diện lại là mất hơn phân nửa, chính là nếu là làm nàng hồi vương phủ đi, như vậy nếu thật sự như là nàng theo như lời như vậy, Bạch Diễm Tuyên trực tiếp đem nàng cấp giết, hơn nữa vẫn là vô duyên vô cơ kia một loại, này. Làm hắn về sau như thế nào đối mặt văn võ bá quan, như thế nào đối mặt Tô gia. Nghĩ đến đây, phía trước chính mình muốn nói sát nàng tâm tư cũng thả xuống dưới, làm bộ rất là tức giận giống giận đến, cái này nghịch tử, thật đúng là vô pháp vô thiên. Tô Lăng lúc này rất phối hợp lau lau nước mắt, cầu phụ hoàng làm chủ. Tô Lăng nha đầu, chuyện này ngươi cũng thật là bị ủy khuất, này trong đó có phải hay không có cái gì hiểu lầm. Chính là nhìn Tô Lăng muốn trả lời bộ dáng. Vì tránh cho cảnh mẹ đẻ cảnh con vội nói đến, một khi đã như vậy, ngươi trước ngốc tại ngươi mẫu phi nơi đó, chờ đến sự tình đã điều tra xong lúc sau, phụ hoàng nhất định vì ngươi làm chủ. Tô Lăng nghe được Bạch Ngao như thế nói quả thực liền tưởng thoá mạ hắn một đốn, nghe nói hắn cực kỳ yêu thích tiên hoàng hậu, bởi vì tiên hoàng hậu đam mê trà, sở hữu mùa xuân tự mình giúp nàng thu thập sương sớm, mùa đông không màng giá lạnh tự mình đi tối cao ngọn núi liền vì thu thập kia tốt nhất thuần túy nhất tuyết thủy. Này đoạn tình sử bị nhiều ít người tán dương. Hiện tại xem hắn bộ dáng, chính là vì che chở đem chính mình âu yếm lao bà hại chết tiểu lao bà còn có nhi tử. Ha ha a, thật là buồn cười tình yêu. Ở điểm này, nàng nhìn thật là quen mắt ta. Tuy rằng chỉ nhìn đến Hồng Mai trở thành hoàng hậu, nhưng là trở thành hoàng hậu chuyện sau đó cũng không có giảng. Tô Lăng biết, này vài thập niên sau, này Hồng Mai không chừng liền đi rồi tư đồ hoàng hậu vết xe đổ. Hoàng đế thánh chỉ hắn căn bản là phản bác không được, nhưng là nàng cũng tuyệt đối sẽ không theo Tiết Mẫn ở cùng một chỗ, kia nương hai một lòng, vạn nhất ngày nào đó đã chết, này hoàng đế phỏng trừng cũng sẽ không vì nàng làm chủ, phụ hoàng, nhi thần. Nhi thần tôn chỉ là, mẫu phi cùng nhi thần cảm tình cực hảo, số tuổi cũng lớn chút, không nghĩ làm mẫu phi vi thần thiếp nhọc lòng. Thỉnh phụ hoàng. Nói tới đây Bạch Ngao như thế nào không biết lúc này Tô Lăng trong lòng cấp ý tưởng. Vốn dĩ con dâu ở tại trong cung tự nhiên là cùng chính mình bà ở cùng một chỗ tốt nhất, cố tình nữ tử này thật là không biết điều, như vậy tưởng tượng cảm thấy chính mình nhi tử không thích nàng đột nhiên có chút đạo lý. Trầm mặc một chút, xem nàng bộ dáng là quyết định nhất chủ ý không được nơi đó, một khi đã như vậy, ngươi liền trụ Tuyên Đình Các đi. Nhi thần cẩn tuân ý chỉ. Tô Lăng nghe nói sau vội gật đầu, Tuyên Đình Các nhưng thật ra một cái hảo chỗ ở, đó là các đời bị sủng tín. Nhưng là sinh quá hài tử tài tử sở trụ địa phương, bạch triều lệ thường, sinh ra hài tử tài tử phẩm cấp thấp, liền tính là bọn họ nhi tử phong vương các nàng cũng không thể đi theo qua đi, cho nên che lại này tòa Tuyên Đình Các. Tiên đế cũng không có nhiều ít con nối dõi, cho nên sinh hạ hài tử phần lớn đều là cao phẩm phi tử, cố nhiên, hiện tại Tuyên Đình Các căn bản là không có người trụ. Nói xong Tô Lăng liền chậm rãi lui xuống, nàng hiện tại yêu cầu làm sự tình là chờ. Quả nhiên nàng đến Tuyên Đình Các không có bao lâu liền nghe được chính mình bên người cung nhân tìm hiểu tin tức. Đương nhiên trong lúc này tự nhiên là hoa chút tiền tài, đối lập khởi kết quả, Tô Lăng vẫn là thực vừa lòng. Nhìn trong tay cá thực, chậm rãi toàn bộ đều ném đi xuống, nhìn trong nước tranh nhau cướp đoạt màu đỏ cá vàng cùng màu trắng cầm cá, ăn đi, hảo hảo ăn, nàng hôm nay cao hứng. Trong miệng lại nói, Nga, nói như vậy vương gia không chỉ có đem nha hoàn Hồng Mai mang theo trở về. Lại còn có đem cái kia vương tải thiếu chút nữa cấp đánh cho tàn phế. Cung nữ nhẹ nhàng liếc mắt Tô Lăng cũng không biết lúc này Tô Lăng trong lòng là cái gì ý tưởng, nhưng là nếu cầm nàng tiền, tự nhiên là phải vì nàng tận lực, huống hồ chuyện này có thể nói là khiếp sợ triều dã, hiện tại không ít người đều ở buộc tội Bạch Diễm Tuyên, đối này, nàng ngược lại lớn mật lên. Hồi vương phi, đúng vậy. Lúc ấy nếu không phải Tô Đại Nhân kịp thời đuổi tới kia Hồng Mai trượng phu vương tài thật đúng là thiếu chút nữa đã chết. Cung nữ sửng sốt hạ, làm như nhớ tới cái gì, thanh âm biến nhẹ không ít, đúng rồi, nô tỳ còn nghe người ta nói, cái kia vương tài lúc trước cho rằng nhặt được hảo tiện nghi lấy Hồng Mai, nào tưởng tượng, kia Hồng Mai đã sớm đã không có chính tiết. Nói nơi này lại lần nữa nhìn hạ Tô Lăng mặt, phát hiện nàng biểu tình như cũ không có bất luận cái gì biến hóa. Ngẫm lại cũng là, lúc trước vương gia như thế sủng ái nàng, kết quả. Nếu không phải chuyện này buộc phát ra tới, mọi người còn bị chẳng hay biết gì, nguyên lai trước mắt vương phi căn bản chính là vương gia thủ thuật che mắt, mục đích chính là vì cái kia nha hoàn Hồng Mai. Tấm tắc, đừng nói hiện tại cung nữ trong lòng đối cái kia Hồng Mai rất là tò mò, ngay cả toàn bộ trong cung đều đối cái kia đem vương gia mê đến thần hồn điên đảo, thậm chí liền nàng gả cho người đều phải cướp về. Nghe nói cái này cung nữ phía trước còn va chạm vương phi, sau lại không phục quản giáo, trộm người, bị vương phủ quản gia đưa vào ngục chung. Chính là vương phi nhớ cũ tình, mới làm vương tài cấp lấy nàng bỏ qua cho nàng tánh mạng, nào từng tưởng cái này tiểu tiện nhân cư nhiên đã sớm cùng vương gia gian díu. Đương nhiên lời này, nàng nhưng thật ra khó mà nói. Hôm nay sự tình liền đến nơi này, ngươi trước đi xuống đi. Cung nữ nghe được Tô Lăng không gợn sóng nói, khỏe miệng mấp máy hạ cuối cùng lui xuống. Tô Lăng vô vỗ chính mình tay, sau đó chậm rãi từ trong lòng lấy ra một tờ giấy nhỏ, ánh mắt híp lại, mặt trên viết hai điều tin tức. Điều thứ nhất đó là chính mình phụ thân kiện lên cấp trên Bạch Diễm Tuyên, vì nàng lấy lại công đạo sự tình. Chuyện này nhiều lắm là làm Bạch Diễm Tuyên chịu chút giáo huấn, Hồng Mai hẳn phải chết. Đệ nhị điều lại là Bạch Diễm Tuyên bừa đòi mạng, Tư Đồ Vô Ngân chính là Bạch Ngạo thân sinh nhi tử. Nhưng là làm như vậy không thể nghi ngờ sẽ cho Tô Lăng quán thượng đại sự, bất quá đáng giá. Nhẹ nhàng vây tay một cái, liền nhìn đến một cái tiểu thái giám từ núi giả mặt sau lại đây, cung kính nhìn Tô Lăng, Tô tiểu thư. Trước mắt cái này trắng non sạch sẽ thái giám không phải người khác, đúng là Tô gia an bài người, cho nên hoàn toàn tin được, đem bao hảo tờ giấy túi thơm lại lần nữa giao cho tiểu thái giám trong tay, cho ta ca ca. Là... Tiểu thái giám vội đem kia túi thơm trang hảo, lúc sau liền hướng tới Tô Lăng chắp tay từ biệt. Tô Lăng mỉm cười nhìn hắn rời đi bóng dáng. Ngay sau đó nhìn mắt bầu trời đại thái dương, nghe nói Hồng Mai đã hạ lao, mà Bạch Diễm Tuyên còn chưa ý thức được chuyện này đã không phải hoàng gia việc tư, còn quỳ gối đại điện ở ngoài cầu Bạch Ngạo buông tha Hồng Mai. Nếu Hồng Mai như cũng là một cái thiên chân vô tà, thân phận trinh tiết, lại có nàng làm bảo nói, phỏng chừng nàng như cũ sẽ không có sự tình. Đáng tiếc, hiện tại Bạch Diễm Tuyên cách làm không thể nghi ngờ là nhanh chóng nhanh hơn Hồng Mai tử vong. Kiếp trước hắn như vậy làm sẽ bị người truyền vi cảm động sâu vô cùng tình yêu, kiếp này này phiên làm liền sẽ bị người nói thẳng thành là vũ nhục hoàng tộc tội nhân, lúc này bỏ đa xuống giếng người không ít, tỉ như hắn mấy cái các huynh đệ. Lúc này Bạch Ngạo thật là tức muốn hụt máu, chỉ vào bồi ở chính mình bên người Tiết Mẫn, tức giận nhảy lên cao, ngươi nhìn xem ngươi dưỡng hảo nhi tử, à. Vì một cái nha hoàn muốn sát Tô gia chi nữ, hiện tại thế nào? Vì một cái nha hoàn đây là đang ép chấm sao? Tiết Mẫn tự nhiên là biết lúc này Bạch Ngạo chọc không được, nhưng là vì chính mình nhi tử, vội quy xuống thân mình, bày ra nhu nhược đáng thương thái độ, đều là thần thiếp dạy con vô phương, chỉ là hài tử con nhỏ, bệ hạ muốn phạt liền phạt thần thiếp đi. Hảo hảo hảo, các ngươi từng bước đều đang ép chấm đúng không? Tuy rằng lời nói là như thế nói, nhưng là nhìn chưa bao giờ hướng tới chính mình khóc lóc kể lể Tiết Mẫn lúc này khóc như là một cái lệ nhân, trong lòng tức giận nháy mắt liền biến mất không ít, đang ở Bạch Ngạo muốn trực tiếp hạ lệnh đem Hồng Mai chém đầu, xem như đem chuyện này như vậy bóc quá thời điểm, liền nghe được bên ngoài người thông báo. Khởi bẩm bệ hạ, Tô Thái Phó cùng tiểu Tô Đại Nhân cầu kiến. Thái giám tổng quản không dám ngẩng đầu xem trong phòng tình huống, túi đầu vội nói. Bạch Ngạo nghe được báo cáo, nhíu mày. Lúc này Tô Bắc Vĩ cùng Tô Viên tới nơi này làm cái gì, chẳng lẽ thật sự muốn bức tử con hắn sao? Tức giận nói, làm cho bọn họ tiến vào. Nhìn quỳ trên mặt đất Tiết Mẫn, ngươi còn thất thần làm gì, muốn cho nhân gia chế dễ ước, vẫn là muốn nghe báo cáo và quyết định sự việc. Tiết Mẫn cùng Bạch Ngạo sinh hoạt nhiều năm như vậy, tự nhiên là thăm dò Bạch Ngạo tính cách, rõ ràng vừa mới nàng liền phải thành công, này đối đáng giận phụ tử. Bạch Ngạo vốn tưởng rằng Tô Bắc Vĩ cùng Tô Viên đây là tới trạng thông báo Diễm Tuyên, nào từng tưởng bọn họ căn bản là không có ý tứ này, hai người chỉ tự không đề cập tới Bạch Diễm Tuyên vì một cái nha hoàn sự tình, mà là trực tiếp vì chính mình nữ nhi, muội muội thỉnh cầu hắn hạ chỉ, làm Tô Lăng cùng Bạch Diễm Tuyên hòa ly. Lao thần cùng tiện nội đều già rồi, vì nhi nữ thao cả đời tâm, vọng bệ hạ xem ở Lao thần nhiều năm vất vả phân thượng. Làm lao thần cùng tiện nội có thể nhìn đến nhi nữ hạnh phúc, thỉnh bệ hạ cho phép lao thần cái này nho nhỏ yêu cầu. Bạch Diễm Tuyên vì một cái nha hoàn mà sát thê sự tình bị truyền ồn ào huyên náo. Bạch Ngạo đừng nói tận mắt nhìn thấy lúc ấy Tô Lăng bộ dáng, hơn nữa lúc ấy người nhiều, trên cơ bản đều hoàn nguyên lúc ấy tình huống. Nhìn trước mắt câu lũ lợi hại, mọc đầy màu trắng tròm dâu láo giả, như thế không lưng ốn gối cầu chính mình, lấy một cái tuổi già phụ thân tư thế cầu hắn. Nhắm hai mắt lại, cuối cùng gật gật đầu, thôi thôi, chuyện này cưỡng cầu không được. Cưỡng cầu không được a. Lao thần tạ bệ hạ ân đức. Tô Bác Vĩ đôi mắt chua xót, hắn nữ nhi nguyên lai ăn nhiều như vậy khổ. Hiện tại cuối cùng là có thể giải thoát rồi. Đến nỗi Bạch Diễm Tuyên cùng Hồng Mai sự tình, cuối cùng xử lý phương pháp vẫn luôn kéo. Rốt cuộc có chút quan viên cho rằng chuyện này làm hoàng tử Bạch Diễm Tuyên đã mất đi hoàng gia thể diện, mà một bên khác là cảm thấy Bạch Diễm Tuyên là bị người mê hoặc thôi. Những người này chính tranh chấp không dưới thời điểm liền nghe nói kia tư đồ trong phủ thiên tài chú xương Bạch Triều Kinh vi thiên nhân nam tử cư nhiên là Bạch Ngạo Nhi tử, cũng chính là bọn họ đại hoàng tử, này. Đối bọn họ tới nói là một cái trọng đại sự tình. Nhất kỳ quái chính là, bọn họ bệ hạ cư nhiên không có phủ nhận. Này, tư đồ Vô Ngân cùng Bạch Diễm Tuyên đối lập một chút. Bọn họ quyết đoán lựa chọn vứt bỏ ném hoàng gia thể diện, lại đắc tội Tô gia, đắc tội thiên hạ người đọc sách, cấp quý tộc mất mặt Bạch Diễm Tuyên. Cuối cùng xác định Bạch Diễm Tuyên trừng phạt, bị biếm vì thứ dân, lưu đày nơi khổ hàn. Việc này Tô Lăng đã sớm đã về tới Tô gia, uống Tô mụ mụ tự mình làm tổ yến canh, thưởng thức mặt trời lặn phong cảnh, mà nàng phía sau cung kính đứng lúc trước ở vương phủ phấn điệp. Ngày mai đó là Bạch Diễm Tuyên bị lưu đày nhật tử, nàng đến đi đưa đưa, thuận tiện cho hắn một phần đại lễ. Đang ở lúc này một cái màu trắng thân ảnh nhoáng lên liền trực tiếp xuất hiện ở Tô Lăng trước mắt, mà hắn phía sau còn đi theo mấy cái Tô phủ thị vệ. Thái tử, thỉnh dừng bước, nơi này là tiểu thư sân, nam tử cấm đi vào. Đáng tiếc cũng chỉ có thể như vậy kêu kêu, không dám đắc tội như mặt trời ban trưa tư đổ vô ngân. Nha, này không phải thái tử điện hạ sao? Tô Lăng nhìn đến trước mắt người vội đứng dậy, hành lễ tử, thái tử điện hạ cát tường. Chỉ là còn chưa thấp hèn đi, liền cảm giác được chính mình thủ đoạn bị gắt gao kiểm trụ, như mày, chẳng lẽ nơi này nam tử đều thích như vậy đối đại nữ tử sao? Tư đổ vô ngân hiện tại đầy mặt đều là lửa giận, là ngươi truyền ra đi. Tô Lăng biết lúc này tư đổ vô ngân nói chính là cái gì, nhẹ nhàng ngẩng đầu, nhìn hắn mang theo tức giận lưu ly mắt, ánh mắt thanh triệt. Sự đã thành kết cục đã định, không biết điện hạ muốn xử trí như thế nào ta. Nhìn lúc này Tô Lăng mị đôi mắt, thực hảo, nhẹ nhàng buông ra tay nàng, lúc sau lui về phía sau vài bước, xem ra này hết thảy đều nắm giữ ở trong tay của ngươi. Điện hạ nói đùa. Hiện tại nhiệm vụ thành công, nàng sợ hắn làm chi. Nếu ta lấy Tô ra động thủ. Tô Lăng lợi ngẩng đầu, hai người đối diện thật lâu sau, cuối cùng trong mắt lại mang theo mỉm cười, điện hạ. Ngươi sẽ không. Hơn nữa, hiện tại ngươi kẻ thù ta giúp ngươi giải quyết, không phải thực được chứ. Trở thành này thiên hạ chúa tể, tư đổ ra mới là chân chính an toàn. Điện hạ lại há biết chờ đến Bạch Diễm Tuyên trở thành hoàng đế lúc sau không lấy tư đổ ra khai đao. Xem ra ngươi đã sớm tính kế hảo. Tư đổ vô ngân lui về phía sau vài bước, hắn cảm thấy trước mắt nữ tử này thật đúng là không phải hắn có thể liếc mắt một cái nhìn thấu. Điện hạ quá khen. Tô Lăng ôn hòa cười, ngay sau đó đối với phía sau kia một bọn thị vệ nói, điện hạ không biết nơi này là bổn tiểu thư địa phương, hiện tại còn không cho điện hạ dẫn đường. Kia một bọn thị vệ sửng sốt, lúc sau vội đối với tư đồ vô ngân chắp tay, thái tử điện hạ, thỉnh. Tô Lăng nhìn tư đồ vô ngân phủi tay rời đi, kỳ thật hắn thật là phóng đãng không kềm chế được, nhưng là lại cũng sẽ không vô cớ thương tổn người xa lạ đi. Có lẽ, dựng ngày. Tô Lăng liền ngồi trên xe ngựa, ở ngoài thành 30 dặm cao sườn núi thượng chờ đợi này Bạch Diễm Tuyên đã đến, mà nàng phía sau trừ bỏ đi theo phấn điệp ở ngoài, còn có một cái toàn thân đều bao vây lại nữ tử. Nữ tử này không phải người khác đúng là Tô Lăng tìm mọi cách từ lao có ích mặt khác một cái chết lao đổi trở về Hồng Mai. Nhìn cách đó không xa hành tẩu lại đây Bạch Diễm Tuyên, lúc này nơi nào còn có cái gì khí thế phi phàm, quang thải chiếu nhân. An mặc nghèo túng. Không hề thân sắc, Tô Lăng khỏe miệng tiểu kiều, không biết nhìn đến Hồng Mai lúc sau còn có thể hay không như thế yêu say đắm. Đi phía trước chậm rãi đi đến, thẳng đến đi đến Bạch Diễm Tuyên bên người, mà phía sau phấn điệp rất có nhãn lực vì chính mình chi khai kia áp giải quan binh. Là ngươi. Bạch Diễm Tuyên nhìn trước mắt nữ tử, thật không nghĩ tới, hiện tại trừ bỏ chính mình mẫu phi tới đưa hắn ở ngoài, cư nhiên còn sẽ có Tô Lăng. Trong mắt không có cảm động là không có khả năng. Phía trước hắn là duy nhất thiên chi kiêu tử, muốn cái gì không có. Từ hắn trở thành thứ dân lúc sau, gặp nhiều ít xem thường liền không nói. Đáng tiếc, hắn tới gần làm Tô Lăng lui về phía sau vài bước, nàng hiện tại chính ghét bỏ này hắn đâu. Hồng Mai, còn không mau trông thấy ngươi hái nhân. Hồng Mai, cái gì Hồng Mai? Chỉ là Bạch Diễm Tuyên nói vừa mới rơi xuống, liền thấy được Tô Lăng phía sau nữ tử lấy ra bao vây quần áo, một khuôn mặt như cũ trăm mị ngàn kiều, chỉ là trong ánh mắt toàn là mỏi mệt, nhưng là ở nhìn thấy Bạch Diễm Tuyên thời điểm rõ ràng sáng không ít, vương ra. Ngữ khí bách chuyển thiên hồi, phảng phất hai người không thấy cách mấy cái thế kỷ giống nhau. Đáng tiếc Hồng Mai cao hứng cũng không có lây bệnh đến Bạch Diễm Tuyên, hiện tại Bạch Diễm Tuyên như cũ nhớ rõ bởi vì nàng hắn vứt bỏ hoàng tử vinh dự, bởi vì nàng hắn mất đi ngôi vị hoàng đế, bởi vì nàng hắn mâu phi thương thấu tâm, bởi vì nàng hắn bị phụ hoàng phỉ nhổ, bởi vì nàng hắn trở thành người trong thiên hạ trò cười. Trong mắt lóe hàn quang, đến nỗi trước kia những cái đó tình yêu tốt đẹp, hắn hoàn toàn nhớ không nổi. Đi thôi, xem như ta cuối cùng thành toàn các ngươi. Tô Lăng nhìn hai người biểu tình, liền biết về sau sự tình hảo chơi nhiều. Đáng tiếc nàng nhìn không tới. Tiểu thư Hồng Mai hai mắt đẫm lệ nhìn Tô Lăng, cuối cùng hướng tới Tô Lăng quỳ xuống dập đầu. Thực xin lỗi tiểu thư, lúc trước đều là Hồng Mai quá mức tùy hứng. Tô Lăng cũng không có tiếp thu nàng xin lỗi, nếu xin lỗi lưu dụng nói, nàng cũng sẽ không tới nơi này. Xoay người liền hướng tới xe ngựa mà đi. Phấn Điệp vừa vặn đã chuẩn bị hảo binh quan. Này Tô tiểu thư thật là có tình có nghĩa. Binh lính giáp nói. Cũng không phải là, này Bạch Diễm Tuyên thật là sai đem Minh Châu đương mắt cá, có thể là kết cục này cũng thật là xứng đáng. Một cái khác binh lính nói. Này hai người nói chuyện thanh âm cũng không phải tiểu, chọc đến người khác đều châm chọc nở nụ cười. Mà Bạch Diễm Tuyên mặt một trận hắc một trận bạch, đối trước mắt mỉm cười nhìn hắn Hồng Mai càng thêm phẫn hận lên. Lúc trước nếu không phải nàng luôn là đang câu dẫn hắn, hắn hiện tại như cũng là cao cao tại thượng vương gia, hiện tại liền này đó binh lính đều dám rêu cợt hắn. Lúc này Hồng Mai cũng không biết nàng đi nơi khổ hàn, trừ bỏ đối mặt kia hoàn cảnh ác liệt, còn muốn nên đón Bạch Diễm Tuyên trả thù. Mà Tô Lăng vốn tưởng rằng sẽ ở Tô Phủ Nội an an tĩnh tĩnh bồi hai lão nhân vượt qua quãng đời còn lại, nào từng tưởng Tư Đồ Vô Ngân cư nhiên không màng mọi người ánh mắt thường xuyên tìm nàng uống trà nói chuyện phiếm. Cuộc sống này cũng quá đến bay nhanh, nhưng là Tô Lăng như cũ như trên đời giống nhau chưa từng gả chồng. Nhưng là lại không bằng đời trước giống nhau cô đơn cùng kinh hồn táng đảm. Làm người ngạc nhiên chính là, Tư Đồ Vô Ngân cư nhiên cũng không có lấy bất luận cái gì người, phảng phất cưới vợ đó là hắn ác mộng giống nhau. Có lẽ là đã chịu hắn mẫu thân ảnh hưởng. Nàng cũng không có thể nhìn đến cuối cùng ngôi vị hoàng đế truyền cho ai, bởi vì nàng đã chết. Tô Lăng lại lần nữa trở lại này không gian giao diện thời điểm cảm giác đã qua thật lâu, ngẫm lại cũng thật là qua thật lâu, nhìn mắt phiêu phù ở giữa không trung tiểu đám mây, lần này không biết ta có thể có bao nhiêu năm khen thưởng. Tiểu đám mây mở hắc hạt châu giống nhau đôi mắt, nhìn Tô Lăng, theo sau liền phiêu qua đi, hướng tới nàng trên dưới ngửi ngửi. Tô Lăng vừa thấy nhíu mày, đám mây tuy rằng không coi là cái gì nhân loại, nhưng là như vậy đối với nàng nghe, nàng thật sự là chịu không nổi. Trong lòng rất là biến yếu. Tư Đồ Vô Ngân. Tiểu đám mây trở lớn màu đen đôi mắt nhìn Tô Lăng. Tô Lăng sửng sốt, nó chịu nói. Hắn cũng không phải giao diện người, nhưng là lại cũng tuyệt đối sẽ không phá hư nhiệm vụ của ngươi. Hắn bất quá là tiểu thế giới nhân vật thôi, chỉ là có chút năng lực nhân vật, cho nên ngươi không cần quá mức lo lắng hắn. Chỉ cần không chọc giận hắn là được, những lời này tiểu đám mây cũng không có nói. Dù sao nàng cùng hắn ở chung hai đời đều có thể hảo hảo tồn tại, đó là tốt nhất chứng minh, bất quá nó vẫn là muốn đem chuyện này hội báo cấp chủ thần đại nhân, nếu không ảnh hưởng nhiệm vụ giả công tác này đối với giữ gìn toàn bộ giao diện ổn định có nhất định ảnh hưởng. Nghe được tiểu đám mây như vậy nói, Tô Lăng xem như yên tâm, nguyên lai là thế giới người, kia nàng không cần quá lo lắng. Lần này nhiệm vụ của ngươi khen thưởng là một năm thọ mệnh. Một năm. Tô Lăng rất là giật mình. Không phải 3 năm sao? Tiểu đám mây tựa hồ nhìn ra Tô Lăng ý nghĩ trong lòng, nhiệm vụ này không khó, nếu hơn nữa chấp niệm giả sinh mệnh lực, ngươi có thể được đến 2 năm thọ mệnh, nhưng là sau lại, ngươi có điểm lệch khỏi quỹ đạo nguyên chủ nguyện vọng. Tô Lăng rất muốn phản bác rốt cuộc là nơi nào lệch khỏi quỹ đạo, ngay sau đó sửng sốt, thời điểm tới Tư Đồ Vô Ngân luôn là tìm nàng nói chuyện phiếm làm cho một ít đồn đại vớ vẩn. Liên quan làm Tô gia danh dự giảm xuống một chút. Liền cái này liền. Khấu trừ nàng một năm vọng mệnh. Quả nhiên gặp được cái kia Tư Đồ Vô Ngân người chuẩn không có chuyện tốt. Hy vọng sau nhiệm vụ tuyệt đối không cần gặp được hắn. Có phải hay không khó một chút nhiệm vụ, đạt được thọ mệnh liền càng thêm nhiều. Tô Lăng hạ quyết tâm, dù sao nàng nhiệm vụ thất bại sẽ chết, nhưng là đánh cuộc một phen, nàng đạt được thu hoạch cũng liền càng nhiều. Tiểu đám mây gật đầu. Kia hảo, cho ta một cái khó một chút nhiệm vụ đi. Tô Lăng nắm chặt nắm tay. Tiến vào nhiệm vụ. Nếu nàng đều nói, kia nó liền thực hành. Tô Lăng thấy hoa mắt, liền lâm vào trong bóng tối, không biết qua bao lâu. Chờ đến lại lần nữa tỉnh lại thời điểm phát hiện chính mình đang bị một cái bộ ngực đầy đặn nữ nhân ôm, cơ hồ muốn không thở nổi. Bà bối, nương luyến tiếc ngươi, nhớ kỹ, tới rồi nơi đó muốn nghe cứu cứu nói, còn có chuyện gì nhất định phải tìm ca ca ngươi, chính là. Ngươi nếu muốn nương làm sao bây giờ a? Trong thanh âm khóc nức nở làm người nghe liền cảm thấy có chút đau lòng cùng không tha. Tô Lăng còn chưa tiếp thu nguyên chủ cảm tình. Chỉ cảm thấy nghẹn quá khó tiếp thu rồi, muốn đẩy ra nàng một ít. Được rồi, liền ngươi mẹ hiền chiều hư con, kia thương sơn phía trên có cậu em vợ cùng nàng mợ che chở ngươi sợ cái gì. Đang ở lúc này Tô Lăng vừa nghe đến một cái hồn hậu thanh âm nhớ tới, tiếp theo liền cảm giác được chính mình khôi phục tự do, nhìn một cái hải tử đều bị ngươi làm cho mặt đều đỏ. Tiếp theo Tô Lăng liền thấy được một trương xoáy khí tuổi trẻ nam tử, trong mắt toàn là yêu thương vì nàng sửa sang lại quần áo. Đi nơi đó muốn thượng điểm tâm, bên trong người tuy rằng về sau cũng đều là người sư huynh đệ, sư tỷ muội, cần thiết cũng muốn phòng bị biết sao. Tô Lăng nhìn càng nói càng thêm nghiêm túc, trong mắt càng là mang theo không tha nam tử, sau đó gật gật đầu, bởi vì nàng phát hiện chính mình thân cao cùng tay đều phi thường tiểu, nếu nàng không có đoán sai nói, trước mắt nam tử cặp cái kia mỹ diễm thiếu phụ hẳn là chính là khối này thân mình cha mẹ. Lăng Nhi, nhớ kỹ cha ngươi nói. Còn có A. Cái kia mỹ diễm thiếu phụ nhìn thấy nam tử lui về phía sau vài bước, vội lại xuống tới, đem trong tay một cái bao vây tính toán đưa cho Tô Lăng, nhưng là ngược lại lướt qua Tô Lăng, nguyên lai ở Tô Lăng mặt sau còn có một người. Tô Lăng tò mò vọng sau nhìn lại, người kia khả xinh đẹp, y đi tuyệt nhẹ nhàng, một cổ tiên phong đạo cốt cảm giác. Còn không giúp người chất nữ cầm. Ở chỗ này bãi cái gì xoái? Nữ tử lúc này tức giận đối với nam tử nói. Tô Lăng chỉ thấy được kia nam tử trong mắt toàn là bất đắc dĩ, tỷ, ta là tu đạo người, thỉnh ngài. Thế nào tiểu tử thúi, ngươi là tu đạo người, ngươi tu đạo, ngươi là Nguyên Anh, hợp lại ngươi không phải ta thân đệ. Mỹ mạo thiếu phụ vừa thấy liền khí thế cập đủ. Kia bất quá hơn 20 tuổi tiên cốt xoáy ca lắc đầu, là, cho dù chết, biến thành quỷ, ta cũng là ngươi thân đệ. Tiếp nhận kia bọc nhỏ, bất quá nhìn thoáng qua, khỏe miệng biến chịu một chút. Tỷ, ngươi lệ đệ thế nào cũng là thường sơn bên trong một phong chi chủ, còn có thể bạc đãi ta chất nữ không thành. Thận mang chút ăn. Ngươi biết cái gì, thường sơn phía trên, cái nào làm đồ ăn có mẹ ruột hương vị. Nói nơi này, Mỹ Diễm phụ nữ lại bắt đầu không tha muốn ôm Tô Lăng, nhưng là cũng may bị phía sau cái gọi là cứu cứu cấp trước tiên ôm lấy. Từ buổi sáng đến bây giờ đã giữa trưa, các ngươi lại phân biệt đi xuống, phỏng chừng hôm nay đều đi không được. Nói liền chém ra một đạo cây quạt, chỉ thấy cây quạt không ngừng phóng đại, cuối cùng dừng lại ở giữa không trung. Nam tử mang theo Tô Lăng vội hướng lên trên nhảy liền ổn định vững chắc ngồi xong. Người cái này không lương tâm, đều giữa trưa, cũng không cho Lăng Lăng cơm nước xong lại đi. Này không hề khí chất một giọng nói không hề nghi ngờ đó là Tô Lăng mẫu thân kêu. Tô Lăng phụ thân vừa thấy liền lập tức lôi kéo hạ Tô Lăng mẫu thân, yên tâm đi. Hài tử có một năm trong vòng vẫn là có một lần trở về nhìn xem. Nói an ủi tính đem Tô Mâu ôm vào trong lòng ngực. Tô Lăng theo cây quạt kia vẫn luôn đứng xa xa nhìn một màn này, không biết vì sao, chính mình trên mặt băng băng lương lương, sờ sờ, mới phát hiện không biết khi nào chính mình đã chảy đầy nước mắt. Này, nàng hẳn là sẽ không rơi lệ mới đúng. Đang ở lúc này, Tô Lăng cảm giác được chính mình trên đầu có một cái to rộng bàn tay to an ủi vớt ve nàng. Hai mắt đấm lệ mông lung ngẩng đầu liền nhìn đến củ hấu rõ ràng rồi lại xoáy khí dị thường, ôn nhu mặt, luyến tiếc. Không có quan hệ, đến lúc đó cứu cứu sẽ thường xuyên mang ngươi lưu xuống núi nhìn xem tốt không. sau đó ngón tay thon dài rất là cẩn thận giúp đỡ Tô Tô Lăng đem nàng nước mắt cấp lau khô. Tô Lăng dùng sức gật gật đầu, cảm ơn cứu cứu. Hảo hài tử. Lại lần nữa ôn nhu sờ sờ nàng đầu, có đói bụng không, có muốn ăn hay không điểm đồ vật. Nói cũng không có chờ Tô Lăng trả lời, liền bắt đầu tìm kiếm phía trước Tô Lăng mỹ lệ mẫu thân cấp đồ vật, tìm mấy cái vừa ý điểm tâm biến đưa cho Tô Lăng, tới ăn. Tô Lăng nhìn kia sao năm cánh giống nhau, lại mang theo bốn loại nhan sắc điểm tâm, tiềm thức chung cho rằng thứ này ăn rất ngon, gật gật đầu, liền cầm một ngụm một cái ăn, đừng nói hương vị thật đúng là thực không tồi. Chờ đến Tô Lăng ăn uống no đủ lúc sau, nàng liền ở cứu cứu kiến nghị hạ ngủ một giấc, kỳ thật chủ yếu đó là muốn nhìn xem lần này cốt truyện, nàng thật sự rất tò mò, rốt cuộc là bộ dáng gì cốt truyện. Bởi vì cho tới bây giờ, nàng cảm nhận được nhiều nhất đó là nguyên chủ bị thương. Chờ đến nàng nhắm mắt lại kia một khắc, nguyên chủ cứu cứu nhìn trước mắt cái này tiểu xảo giống như phấn điêu ngọc trác tiểu nữ hài không tiếng động cười, xem ra hắn lúc trước làm không có sai. Không tự hiểu là sờ sờ nàng mặt, trên mặt toàn là sùng địch. Vung tay lên liền nhìn đến một kiện thuần trắng sắc lông chim áo khoác trực tiếp phô ở Tô Lăng trên người. Như cũ ở trong thức hải Tô Lăng như cũ như xem phim đèn chiếu giống nhau nhìn kia từng màn cốt truyện. Chờ đến Tô Lăng toàn bộ xem xong thời điểm, lại lần nữa như mày, nhiệm vụ lần này thật là rất khó. Nguyên chủ cũng kêu Tô Lăng, cái này Tô Lăng dựa theo trước hai cái chuyện xưa một đoán liền đoán chúng. Nhưng là nàng tuy rằng là bên trong nữ xứng, nhưng là lại cũng không phải duy nhất nữ xứng, còn có một cái nữ xứng đó là mẫu thân của nàng, tên là Nguyễn Oanh Oánh. Hơn nữa này vẫn là một cái tu tiên thế giới, cường giả vi tôn thế giới. Tô Lăng từ nhỏ chính là ở cha mẹ sủng nịch dưới lớn lên, tiểu hài tử tự nhiên là thiên chân ngây thơ thời điểm, lại bị phụ mẫu của chính mình sủng nịch vô pháp vô thiên, hơn nữa lại bị chắc ra là biến dị thiên linh căn lôi linh căn. Liền tính là đi thương sơn cũng là mọi người trong mắt sủng nhi. Hơn nữa có một cái trưởng lão đối nàng rất là sủng nịch cứu cứu, Nguyễn Quân Đình. Liền tính là ở thương sơn cũng là thuộc về một cái tiểu bá vương. Sở hữu tốt tài nguyên tự nhiên là ưu nàng mà trước, chính là tiểu hài tử tâm tính có thể có bao nhiêu cường. Đúng là ham chơi thời điểm, liền đem chính mình sở hữu tốt tài nguyên đều tùy ý giao cho so nàng tiên tiến nhập thương sơn lúc sau, không hề bất luận cái gì bối cảnh. Hơn nữa thiên phú cũng giống nhau ngũ linh căn nữ hài, đồng dạng cũng là bái nhập Nguyễn Quân Đình môn hạ thẩm băng. Đúng là bởi vì như vậy, nàng tu vi cơ hồ không thế nào trường, lại còn có ở thường sơn phía trên hoành hành ngang ngược, mà nàng sư tỷ vẫn luôn yên lặng nỗ lực nghiêm túc tu luyện. Ở một lần đại bỉ bên trong, nàng sư tỷ thẩm băng tỏa sáng rực rỡ, hơn nữa không biết khi nào cư nhiên từ ngũ linh căn biến thành biến dị linh căn băng hệ linh căn. Mà Tô Lăng không chỉ có bại, tu vi hủy hoại hơn phân nửa, nếu không phải Nguyễn Quân Đình ra tay cứu giúp, liền căn cơ đều giữ không nổi. Bởi vậy, Nguyễn Quân Đình bị trưởng môn phạt cùng huyền nhai dưới diện bích tư quá, mà bị thương nghiêm trọng Tô Lăng tuy rằng bị Nguyễn Quân Đình tìm tới người chăm sóc, nhưng là những cái đó chăm sóc người căn bản chính là bằng mặt không bằng lòng, đều vây quanh thẩm băng đi. Một cái 10 tuổi bị sủng lớn lên hài tử biết cái gì? Nàng chỉ cảm thấy chính mình hoàn toàn bị người vứt bỏ, bắt đầu khóc náo. Nói phải về nhà, nói không thích nơi này. Bản thân liền đối với Tô Lăng đều không mừng phong chủ nhóm cùng trưởng môn, nhìn thấy Tô Lăng liền tính là lôi linh căn, nhưng là bị thương nghiêm trọng, còn không chừng có thể hay không khôi phục. Hơn nữa hiện tại lại ra một cái chăm chỉ hiếu học, thiên phú cực cao băng hệ linh căn, thẩm băng. Ai còn sẽ để ý phế đi Tô Lăng A? Cho nên đơn giản cũng không có thông chi Tô Lăng cứu cứu, liền trực tiếp đem Tô Lăng cấp tặng trở về. Vốn tưởng rằng về đến nhà, Tô Lăng sẽ được đến cha mẫu thân lý giải, nào từng tưởng lúc ấy cha mẹ cư nhiên không biết ra cái gì vấn đề bắt đầu khắc khẩu không thôi, tuy rằng không có làm cho nàng mặt, nhưng là hài tử tâm tư như thế nào mẫn cảm, như thế nào sẽ không bắt bẻ rác. Đặc biệt là buổi tối thời điểm Tô Lăng mẫu thân Nguyễn Oanh Oánh thường xuyên ôm ngủ say nàng khóc. Cuối cùng không biết cái gì nguyên nhân, nàng không còn có nhìn thấy nàng phụ thân rồi, chờ đến lại lần nữa nhìn thấy phụ thân hắn thời điểm. Mà là ở nàng lại lần nữa bị cứu cứu tiếp nhập thương sơn thời điểm, một lần đại bỉ bên trong, nhìn đến hắn xoay khí phụ thân cư nhiên vây quanh một nữ tử hỏi han ân cần, nàng kêu bên người chỉ có hắn một người cũng liền thôi, cư nhiên còn có mặt khác mấy cái nam tử. Lúc sau, nàng rõ ràng nghe được thẩm băng kêu cái kia nữ tử vì nương, kêu phụ thân hắn vì cha, kêu mặt khác nam tử cũng là cha, bất quá phía trước mang theo một số tự thôi. Nghe nói nàng là lớn nhất tu tiên môn phái trung phái Hành Sơn một cái trưởng lão, nghe nói nàng có 5 cái trượng phu cùng một cái nữ nhi vẫn là thiên tài cấp bậc. Sở Hữu nghe nói, nàng lại như thế nào lợi hại, Tô Lăng cũng không biết, nàng chỉ biết trước mắt nữ tử, hủy hoại nàng ra, đoạt nàng cha, còn có nàng mẫu thân cũng không biết tung tích. Nàng không biết chính mình phải làm sao bây giờ. Nhưng là bước chân lại không tự giác đi tới đám kia hạnh phúc người biên, chảy nước mắt kêu chính mình cha Tô Văn Mậu, nàng có thể rõ ràng cảm giác được chính mình cha lại nghe được nàng tiếng kêu thời điểm run lên, nhìn chính mình trong mắt mang theo một tia không tha. Đang lúc nàng cao hứng thời điểm, liền nghe được một cái trào phúng tươi cười, đúng là Thẩm Băng Mẫu thân Thẩm Mộng Thần phát ra, trong mắt nhìn nàng toàn là khinh thường. Đúng là bởi vậy, Tô Văn Mậu không dám đang xem Tô Lăng, mà là chuyển hảo lấy lòng nhìn Thẩm Mộng Thần. Lúc này chung quanh truyền đến các loại châm chọc cười lạnh thanh âm, liên quan phía trước kết bạn tốt đối với nàng cười Thẩm Băng trên mặt cũng lạnh như băng nhìn nàng, khoe miệng hơi kiều, không tiếng động nói, ngốc tử, ngươi phụ thân đó là ta thân sinh phụ thân, ta đã sớm biết. Mà ngươi mẫu thân, bởi vì ngươi phụ thân rời đi, đã tiến vào ma đạo. Lần này mở họp ngươi còn không biết muốn làm cái gì đi. Chính là đi tru sát ngươi mẫu thân. Đúng là bởi vì những lời này, Tô Lăng sao có thể nhẫn. Trực tiếp liền đối với Thẩm Băng ra tay. Đáng tiếc, Thẩm Băng lúc này không biết cao nàng nhiều ít cấp bậc, trước không nói Tô Lăng có phải hay không nàng đối thủ, nhưng là ra tay đánh chết nàng cư nhiên là chính mình phụ thân. Nàng nhắm mắt lại phía trước còn có thể nhìn đến chính mình cứu cứu hồn phi phách tán nhìn chính mình, nàng có thể nhìn đến chính mình cha trong mắt toàn là thật lớn sợ hãi cùng bi thương. Nàng có thể nhìn đến đang ở lúc này giấu ở trong đám người mẫu thân không màng tất cả lao tới, sau lại bị người nhận ra tới, mười mấy người trực tiếp đối với nàng ra tay, cứu cứu bởi vậy mà chặn kia vài đạo mãnh liệt công kích mà biến thành mảnh nhỏ. Cuối cùng Thẩm Ngộng Thần ra tay, đem chính mình mẫu thân cấp giết chết. Chính mình phụ thân vẫn luôn lặng lặng nhìn, nhìn, từng giọt nước mắt chảy xuống dưới, sau đó chạy vội qua đi, lại ở chính mình mẫu thân rơi xuống thời điểm dừng lại, chờ mặc. Cuối cùng lui trở lại cái kia nữ tử bên người. Tô Lăng xem sau khi xong, liền đỡ chán, nên nói như thế nào câu chuyện này. Bi thương khúc chết lại ly kỳ, nhất mấu chốt chính là nguyên chủ tâm tư phức tạp khó hiểu, đối chính mình mẫu thân cập cứu cứu là phi thường kinh yêu. Nhưng là đối chính mình phụ thân. Hỗn loạn rất nhiều đồ vật, mà đối Thẩm Ngộng Thần cùng Thẩm Băng còn lại là bất lực, ẩn ẩn lại có chút hận ý hương vị, rồi lại không mãnh liệt. Rốt cuộc nguyên chủ cho dù chết thời điểm cũng bất quá là 15 tuổi, lại không có chịu quá nhiều suy sụp, vẫn luôn là hài tử tâm tính, hài tử thiện lương, cũng không phải một cái đại nhân có thể lý giải, nàng có thể bởi vì đã chết một con kiến mà khóc thút thít, cho nên đối mặt này hết thể không biết làm sao cũng thực bình thường. Nhất quan trọng là, nàng để ý người tuyệt đối chỉ có cha mẹ cập cứu cứu. Tô Lăng nhíu mày, nàng cảm thấy lần này cốt truyện không toàn diện, nàng nhìn đến giống như chỉ là nguyên chủ trải qua sự tình, nhưng là toàn bộ cốt truyện là như thế nào nàng cũng không có nhìn đến, tỉ như vì sao cha phải rời khỏi các nàng. Hắn thật sự ái Thẩm Mộng Thần. Chính là cuối cùng vì sao? Nàng có chút không hiểu biết. Nhưng là từ hắn ra tay đối phó nàng thời điểm, Tô Lăng liền cảm thấy như vậy phụ thân căn bản là không có tư cách đương nàng phụ thân. Nghĩ đến đây nàng quyết định chú ý, đệ nhất, đầu tiên đó là muốn khích lệ tăng cường chính mình, đệ nhị, có thời gian thật sự muốn cứu cứu mang nàng xuống núi, tùy thời nhà quan sát tình huống, tránh cho tái xuất hiện phía trước sự tình, bảo hộ nguyên chủ tốt đẹp nhất ký ức, đệ tam, cái kia Thẩm Băng. Nàng mơ tưởng ở đạt được cái gì hảo tài nguyên. Ngũ linh căn không có sai, nàng không có khả năng giấu giếm chính mình linh căn, nhất định là nàng cấp tài nguyên mà làm nàng biến thành dáng vẻ kia. Cuối cùng cũng không có gì hảo báo, cho nên Tô Lăng cũng không tính toán làm nàng hảo quá, bằng không nàng trong lòng không thoải mái. Bởi vì nguyên chủ nguyện vọng không rõ, nàng hiện nay cũng chỉ có thể làm như vậy, ở sự tình phát sinh thời điểm liền ngăn chặn ở nảy sinh trạng thái, đến nỗi Thẩm Mộng Thần. Nàng không có khả năng đi ra ngoài tìm nàng đi. Lại còn có một cái tiểu hài tử trạng thái dưới, nơi nơi tràn ngập không biết nguy hiểm, nàng không có như vậy ngốc. Nghĩ kỹ lúc sau, mới chân chính thành thật kiên định ngủ một giấc.